ngươi còn mang thủ. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn ra tới, cười thẳng không dậy nổi eo tới, ôm hắn nói, hắn hơn 2 tháng, chờ đại điểm thì tốt rồi. Triệu Hân nhìn nàng cười nước mắt đều ra tới, liền khởi tay cho nàng lau. Cố Nhược Ly chịu đựng, chờ Tường Ca Nhi tẩy hảo ra tới lại là thơm ngào ngạt, nàng đem Nhi tử tắc trong tay hắn, nói, mau ôm một cái, lúc này sẽ không nước tiểu trên người của ngươi. Triệu Hân ghét bỏ kẹp, hỏi, lão nhị đâu? Ở vương gia bên kia đâu? Ta nương mang theo lão đại, vương gia liền cướp lão nhị, ngược lại ta nơi này một chút việc đều không có. Nàng cười nói, ta ngày mai là thanh minh, chúng ta cùng đi viếng mộ mà đi, hậu thiên ta tính toán đi y quán chủ bị chữa bệnh từ thiện đi, tổng không thể vẫn luôn nghỉ ở trong nhà. Hắn ừ một tiếng, nói, hành. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nhược Ly lôi kéo Phương Triều Dương, ngài đều tới, ở tại ngài cùng hắn cùng nhau trụ qua trong phòng, hiện tại đi cho hắn viếng mồ mả lại có quan hệ gì? Ta đi làm cái gì? Phương Triều Dương nhíu mày, hôm nào chờ ta có rảnh lại đi đi. Cố Nhược Ly không chịu, đi, ngài ôm lão đại, hắn hiện tại liền phải ngài đâu, nếu là trong chốc lát khóc làm sao bây giờ? Phương Triều Dương lúc này mới tung khẩu, đoàn người ngồi xe đi Cố thị mộ thượng, Vinh Vương cũng đi theo, ôm lão nhị một đường đùa với. Cố Nhược Ly tự mình quét mộ bày trái cây, nàng ôm hai đứa nhỏ quỳ gối Cố Giải Khánh trước mộ, lại cười nói, tổ phụ, tay trái lão đại, tay phải chính là lão nhị, ngài xem. Hai đứa nhỏ phá lệ an tĩnh. Nàng cười, đều thực ngoan ngoãn, người nhất định thích. Cùng Cố Giải Khánh nói một hồi lâu lời nói, nàng lại chuyển qua Cố Thanh Nguyên trước mộ, lấy tay háo xoa xoa trên bia mặt hồi, cha, nương, thất gia còn có vương gia đều tới, còn có ngài hai cái cháu ngoại. Ta cho ngài nhiều ít điểm tiền giấy, ngài ở đâu biên nếu có cái gì không trôi chảy, nhất định phải nói cho ta. Vô nghĩa thật nhiều. Phương Triều Dương hừ hừ nói, đều thành một đống bạch cốt, có cái gì không trôi chảy, nàng nói một nửa bỗng nhiên dừng lại. Nàng còn đứng ở chỗ này, hắn lại thành một đống bạch cốt. Nàng bỗng nhiên muốn hỏi một chút hắn, năm đó ngươi nói làm ta đi trước ngươi giúp ta xử lý đời sau lại đến tìm ta đâu, hiện giờ ta đứng ở ngươi mộ phần thượng. Ngươi lại thành bạch cốt. Được rồi, đừng kinh hài tử. Phương Triều Dương đem hài tử đưa cho hai cái nhũ mộ ông đi, nghĩ nghĩ ngồi xổm xuống lấy mồi lửa điểm tiền giấy, tiên dâng lên phát cáo quang nhảy lên, nàng phảng phất thấy được Cố Thanh Nguyên mặt. Đông nhiên suy nghĩ, bọn họ chi gian, tựa hồ trừ bỏ Cố Nhược Ly bên ngoài, một chút kỷ niệm quá vãng đồ vật đều không có. Một phong thơ, một chi cây châm, một cái khăn tay. Nàng nhìn ánh lửa, đông nhiên liền thấy không rõ, nàng nhớ không rõ Cố Thanh Nguyên dung mạo. Nàng đứng dậy đứng không nhúc nhích, Cố Nhược Ly lại đây ôm nàng đôi mắt hồng hồng, nói, nương, cảm ơn. Cảm ơn ngươi có thể cùng ta cùng nhau tới, chúng ta người một nhà ở chỗ này đoàn viên. Hảo hảo sinh hoạt. Phương Triều Dương sờ sờ nàng đầu, nói, không cần nàng dừng lại, nhàn nhạt nỉ non nói, không cần làm, ngươi khả năng hối hận sự. Liên tính lúc trước nan kham thống khổ, cũng không cần cho chính mình lưu lại bất luận cái gì hối hận cơ hội. Không có lộ làm ngươi nhưng quay đầu lại, cũng sẽ không có người vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi. Ân. Nàng nắm tay nàng hướng xe ngựa đi, mẹ con hai người đi tới, Triệu Vân tùy ở sau người, liền nhìn đến Vinh Vương ngồi xổm Cố Giải Khánh mộ phần lẩm nhẩm nói chuyện. Thông gia lão thái gia, chúng ta cũng coi như là cũ thức á năm đó à, ta cũng không phải không nghĩ cứu ngươi, mà là ta căn bản bất lực á hiện giờ kiểu kiểu cũng quá hảo, ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Vân quay đầu lại nhìn lướt qua, xoay người lên ngựa, ho khan một tiếng. Vinh Vương ngẩn ra quay đầu lại nhìn chính mình nhi tử, nhếch miệng nở nụ cười, thông gia lão gia ta đi rồi à, nhà ta lão thất thúc giục ta. Liên dẫn theo một bộ, nhảy nhót chạy tới, tưởng cùng Triệu Vân nói chuyện, nhưng đối phương đã thay đổi đầu ngựa đi rồi. Hắn hậm hực sờ sờ cái mũi lên xe ngựa. Cố Nhược Ly bắt đầu mỗi ngày buổi sáng đi nhất quán đãi nửa ngày, buổi chiều trở về, Triệu Vân cũng là buổi sáng ở Hoàng Trương bên kia hoặc là đi Duyên Châu. Tựa hồ rất bận, Cố Nhược Ly không có tế hỏi, nhưng là có thể cảm giác được đến hắn đang làm cái gì. Trăm ngày đến làm cũng không long trọng, vẫn là đi lại nhiều cùng nhau ở nhà ăn cơm, tháng 6 sơ năm ngày đó. Cố Nhược Ly lần đầu tiên chủ trì xử lý Đồng An Đường chữa bệnh từ thiện. 254 phiên ngoại ở ngươi thích địa phương chờ ta. Cố Thanh Nguyên đem thuốc mỡ cho Tiểu Nam Hải, cười sờ sờ nhân ra đầu, đứng dậy từ từ hướng dắt đầu mà đi, như cũng là ban ngày kia thân xanh thấm áo xuông, tiên phong đạo cốt bộ dáng, làm người nhìn như tắm mình trong gió xuân. Tựa hồ là chạy vội khi quăng ngã, hắn thấy được liền cho nhân ra thượng dược. Phương Triều Dương nga một tiếng, liền nghĩ tới hôm nay ở Khôn Ninh Cung nhìn đến nam tử. Lúc này mới thả chung trà chiều dưới lầu đi xem, liền thấy được Cố Thanh Nguyên chính nửa ngồi xổm một cái Tiểu Nam Hải trước mặt, trong tay cầm thuốc mỡ chậm gì gì cấp Tiểu Nam Hải lau đầu gối. Cái nào Cố đại phu? Phương Triều Dương nhìn Ôn Mama, liền nghe nàng nói, Cố Chính Ôn, thái y y viện Cố thái y y nhị công tử a. Phương Triều Dương bưng trà uống, Ôn ma ma bỗng nhiên chỉ vào dưới lầu nói. Đó là Cố đại phu đi. Gã sai vật không dám lại xem, rũ đầu liền đi rồi. Nhìn liếc mắt một cái phải, ngươi lúc nào cũng nhìn chằm chằm, ta dài quá mấy con mắt. Phương Triều Dương chính phiền chán, một phách cái bàn quát lớn nói, làm xong sự liền đi. Không quay về, nhìn bọn họ mặt ta liền phiền chán. Nàng nói tìm gian quán trà ngồi xuống, gã sai vật thượng trà không được đánh giá nàng, nơi này cũng có nữ tử tới uống trà, nhưng giống vị cô nương này như vậy đẹp thật đúng là đầu một hồi thấy. Buổi tối, Khôn Ninh cung bày yến, Phương Triều Dương lăng là không có đi, nàng mang theo Ôn ma ma trộm ra hoàng cung, ở bên ngoài đi bộ, sắc trời dần dần ám xuống dưới, Ôn ma ma nói, quận chúa ngài liền trở về đi, lúc này hầu ra bọn họ khẳng định cũng đi trở về. Thái hậu cũng lười đến nói, rốt cuộc Vinh Vương không phải chính mình thân sinh cốt đục, ở trong lòng liền kém rất nhiều. Như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi, ai đều có thể bị dưỡng ai. Phương Triều Dương cười lạnh một tiếng, nói, nàng dưỡng, không ai cũng đến bị nàng ninh ai. Thái hậu không thể không dẹp đường hồi phủ, vừa đi vừa nói, nàng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nàng huynh đệ vì tức vị nháo kỳ cục đều đã chết một cái, cho nên nàng liền sợ tương lai Vinh Vương phủ cũng dẫm vào phúc xe. Ta cũng khuyên, lao thất đứa nhỏ này tuy tính tình đại ninh thực, chính là tâm đặc biệt thuần thiện, hảo hảo dưỡng ai không được. Ngươi quản nhà bọn họ sự làm cái gì? Phương Triều Dương không vui nói, sớm muộn gì có nàng nếm mùi đau khổ. Khâu ma ma hẳn là mà đi, Thái hậu thở dài. Đứa nhỏ này. Thái hậu nhìn trước mắt công phu chạy không có ảnh hài tử, cùng Khâu ma ma nói, tìm cá nhân đi theo hắn, đừng làm cho hắn đã xảy ra chuyện. Đi rồi mười tới bước lại ngừng lại, hướng văn hóa trong điện nhìn xem, lấy tay háo bay nhanh lau một phen mặt, nảy sinh ác độc chạy đi rồi. Ta đi xem. Thái hậu nói, đỡ Phương Triều Dương cùng nhau hướng văn hóa điện bên kia đi, Vinh Vương Phi đã không còn nữa, rất xa liền nhìn đến dưới mái hiên đứng một cái 5-6 tuổi thiếu niên, chiếu soát hồng sơn mục lương đánh một quyền. Này một quyền đánh không nhẹ nháy mắt có thể nhìn đến hắn mu bàn tay thượng phá ra, nhưng hắn nắm chặt nắm tay xem cũng chưa xem một cái, xoay người liền đi. Khâu ma ma liền nói, hình như là cùng thế tử ra náo loạn mâu thuẫn, cũng không biết làm sao vậy Vinh Vương Phi nương nương liền đánh thất ra không đi liền đứng ở bên kia, mặc kệ ai kêu hắn đều không đi. Lại nháo cái gì kính nhi, liền nàng sinh hai đứa nhỏ cả ngày không bất lo. Thái hậu sắc mặt biến đổi, hỏi, vì chuyện gì? Phương Triều Dương đang muốn nói chuyện. Đông nhiên phía trước chuyển đến ồn ào thanh, Khâu ma ma đón lại đây thấp giọng nói, văn hóa điện bên kia nháo đi lên, Vinh Vương Phi nương nương đánh thất ra một cái tát. Ngươi huynh tẩu hôm nay buổi tối tiến vào buổi ta dùng bữa tối, ngươi đừng trốn tránh, đại gia đem khúc mắc đều giải, người một nhà nào có cách đem thủ. Thái hậu nói, nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại đi liền thấy được Cố Thanh Nguyên đang từ ngã rẽ trở về Thái y y viện, nàng nhìn cười cười, càng thêm thích người thanh niên này. Phương Triều Dương không cho là đúng. Nhà đồng đốc. Thái hậu cười nói, ngươi đi theo ta có cái gì tốt, nữ nhân này a vẫn là muốn tìm cái biết lánh biết nhiệt nam nhân, bằng không cả đời quá tịch mịch. Phương Triều Dương nhướng mày nói, ta hôn sự ngài đừng nhọc lòng, ta chính mình nhìn, xem trọng ta liền gả, coi thường ta liền cả đời chiếu cấu ngài, nơi nào đều không đi. Là lão nhị. Thái hậu lại cười nói, dáng vẻ đường đường, rất có ngụy tấn chi phong. Chính là xuất thân quá thấp chút, nếu bằng không ta nhưng thật ra tưởng cho ngươi nói vun vào một phen. Phương Triều Dương nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, hỏi Thái Hậu, là Cố thị lão nhị. Nàng nhớ rõ cô Khánh Sơn đại công tử đã thành ra. Thái Hậu liền nở nụ cười, nói, hành á liền nghe các ngươi. Dứt lời, liền đỡ Phương Triều Dương tay muốn đi ra ngoài tàn bộ, Cố Thanh Nguyên lược thu thập một chút cáo từ mà đi. Vậy đi ra ngoài đi lại. Phương Triều Dương đứng dậy nói, luôn là uống thuốc cũng không có ăn uống ăn cơm, ngày tháng này đều gầy. Sau đó, Cố Thanh Nguyên đứng dậy, mỉm cười ôn nhu nói, ngài thân thể hơi có chút hơi ẩm. Nếu là ngài muốn ăn dược, liền cho ngươi khai một bộ khư ướt phương thuốc tiếp theo ăn, nếu là không ăn ngài ngày thường nhưng thừa dịp thời tiết hảo khi nhiều đi ra ngoài đi lại, cũng là không ngại. Nàng hiếm khi nhìn đến như vậy đẹp tay. Nàng đánh ra hắn ngón tay, thật là lại tế lại trường, đốt ngón tay cân xứng phi thường đẹp. Phương Triều Dương liền không có nói chuyện, liếc xéo Cố Thanh Nguyên liếc mắt một cái, đối phương đã tiến lên đi Thái Hậu bên người thả mạch gối, vươn tay tới đáp ở Thái Hậu trên cổ tay. Phương Triều Dương ngưng mi quay đầu lại nhìn Thái Hậu. Thái hậu liền cười nói, ta cùng thánh thượng liền tin bọn họ phụ tử, này mãn thai y địa viện, bọn họ nhất chính trực tin được. Cố Thanh Nguyên cười cười, nhìn về phía Phương Triều Dương chắp tay, nói, tại hạ Cố Chính Ngôn. Nhân gia phụ hôm nay thân thể có bệnh nhẹ, cho nên đặc thế hắn tới cấp Thái hậu nương nương thỉnh mạch. Ánh sáng mặt trời. Thái hậu không vui đánh gây nàng lời nói, nói, như thế nào nói như vậy. Lại cùng nam tử nói, Chính Ngôn đừng để ý, nàng từ nhỏ chính là này phó tính tình, nói chuyện thẳng thắn. Nam tử 18-9 tuổi bộ dáng, ăn mặc một kiện xanh thấm lộ lụa áo xuông, màu da thực bạch, một đôi tay hợp lại ở bụng trước, ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ tu bổ cũng phi thường mượt mà. Nàng lại đánh giá tóc của hắn, nồng đậm đen nhánh, sạch sẽ không lưu một cây toái phát. Người là ai? Phương Triều Dương ngồi ở Khôn Ninh cung trung, Cố Thái Y ở đâu? 255 khác nhau. Đông An Đường chữa bệnh từ thiện tin tức, từ Tết Thanh Minh khi cũng đã tản đi ra ngoài, từ Tĩnh An huyện chúa tự mình chủ trì ngồi khám, cho nên, ngày thứ hai Cố Nhược Ly giờ mèo đi khi, liền kinh ngạc phát hiện trước cửa đường cái thượng bị người chia làm một cách, rất nhiều tiểu thương tối hôm qua liền đánh mà phâu ngủ ở nơi này, chiếm địa phương. Nàng kinh ngạc không thôi, Cố trưởng quay cười nói. Cái này làm cho ta nghĩ đến lao gia tử còn ở thời điểm, mỗi lần chữa bệnh từ thiện cũng có người sớm tới chiếm địa phương xếp hàng, khá vậy không có lần này như vậy chen chúc náo nhiệt. Ta lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Nhược Ly bật cười, đầy mặt kinh ngạc, trước kia lúc ta tới đều gần buổi trưa, chỉ biết người rất nhiều, lại không có nghĩ đến mọi người đều tới sớm như vậy. Cố trưởng quay nghĩ tới trước kia, hắn thật lâu không có nhìn đến Khánh Dương như vậy náo nhiệt, trong thành khách điếm đều trụ đầy. Người bán dạo người, tới xem bệnh người, cùng đi người, thuần túy họp chợ đi dạo người, tê tê nhốn nháo đem nho nhỏ Khánh Dương nhét đầy, nghe nói liền cách vách hợp thủy đều náo nhiệt vài phần, ở cái này mùa hè, thật là làm nhân tâm đầu thoải mái. Ở đại đường bãi hai bồn băng, trong chốc lát người nhiều khẳng định nhiệt lợi hại. Cố Nhược Ly vào bên trong, Mao Thuận Nghĩa cùng Sầm Sâm đều ở, Dương Văn Trị nói là hơi chút chế chút. Ta tối hôm qua liền đem phòng giải phẫu chuẩn bị tốt. Sầm Sâm có chút hưng phấn. Trước kia hắn ở Khánh Dương khi cũng tới rất nhiều thứ Đồng An Đường chữa bệnh từ thiện, nhưng nhiều là ở một bên nghe Cố lao ra tử trần bệnh, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ ngồi ở chỗ này, cùng Cố thị hậu nhân cùng nhau, vì Khánh Dương vì Tây Bắc bá tánh làm chút có ý nghĩa sự. Ta phỏng chừng hôm nay vẫn là lấy trung ý gì là chủ, cho nên đem dược quầy dược đều chuẩn bị sung túc, thôi thụ cùng nhị ni muốn vội một chút, đại gia ăn no no, đừng bị đói. Cố Nhược Ly thay đổi quần áo, đại đường bày cái bàn. Đại gia đi hậu viện ăn cơm sáng, trở lại trước đường khi bên ngoài đã bắt đầu xếp hàng. Huyện chúa, Thụy Châu cùng nụ cười ở phía trước vội vàng, một người phùng hào, cấp xếp hàng người phát hào, đều, mọi người đều đừng đứng, tìm một cái dâm mát địa phương chờ, trong chốc lát chúng ta sẽ kêu tên, kêu lên hào ngươi lại đến, miễn cho ở ngày phía dưới phơi người khó chịu. Cái này biện pháp hảo. Mọi người cao hứng không thôi, chúng ta đây liền ở dưới mái hiên ngồi, một lát liền chờ cô nương kêu chúng ta. Nụ cười gật đầu. Huy xuống tay, đi thôi, vốn dĩ liền sinh bệnh, đừng mệt thân mình. Cố Nhược Ly đứng ở cửa cười nhìn, mọi người sôi nổi cùng nàng chào hỏi. Không lâu sau, ngoài cửa đã chạm không dưới chân, người bán rong rao hàng thanh, người bệnh nói chuyện với nhau thanh, người quen chào hỏi thanh không dứt bên tai. Đồng nhiên, đám người ngoại có chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, có người quát, đều nghe Cố đại phu an bài, ai nếu quấy rối đao kiếm vô tình. Phần phật một chút trong sân an tĩnh lại. Liền nhìn đến Triệu Vân mang theo một đội mấy chục người xuyên qua đám người đi nhanh mà đến, khí thế uy vũ chấn mọi người đại khí không dám xuyễn, bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Này! Cố Nhược Ly nhịn không được nở nụ cười, nhìn hắn đi tới thấp giọng nói, không có người quấy rối đi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, một cái Đồng An Đường chữa bệnh từ thiện, có thể làm cho cả Khánh Dương náo nhiệt thành như vậy, so Tết Thượng Nguyên hội đèn lồng còn muốn náo nhiệt. Đều là bình thường ba cánh. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, ngươi làm các huynh đệ xa xa thủ thì tốt rồi, nếu là có nháo sự bọn họ cũng tới kịp, bằng không ngươi làm sợ đại gia, bọn họ cũng không dám tới xem bệnh. Ta tới đi ngang qua sân khấu, kinh sợ một phen, một lát liền đi. Hắn thấp giọng nói, ngươi vội ngươi, ta khắp nơi nhìn xem. Nàng minh bạch hắn ý tứ, ngay sau đó gật gật đầu, vậy ngươi trong chốc lát sớm một chút trở về, nhi tử ở nhà ta sợ bọn họ thấy không ta muốn làm ầm ĩ. Hắn gật đầu. Một tiếng chiêng trống vang, nụ cười hô, nhất hảo. Số 2, số 3 tiến bảo. Có người rón ra rón rén từ Triệu Vân bên người thật cẩn thận vào cửa, hắn nhìn lấy quyền để môi ho khan một tiếng, xoay người ở trong đám người đi lại một vòng, liền mang theo liên can nha dịch tản ra, đại gia điểm chân nhìn chờ hắn đi xa, mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, trường hợp lập tức lại náo nhiệt lên. Ngươi nói một chút chính mình bệnh trạng. Cố Nhược Ly ngồi ở bàn lúc sau, trong tay nắm bút dính mực nước, người bệnh một bên nói nàng một bên bay nhanh ký lục, lại chỉ mạch gối, tay phóng đi lên. Người bệnh nói xong, nàng hào xong mạch khai dược, đi quẩy lấy dược. Cái này ca bệnh ngươi cũng mang theo, lần sau có việc lại đến liền không cần thuật lại lần này bệnh tình. Bệnh giả gật đầu này hẳn là, cầm phương thuốc đi quẩy bốc thuốc. Số 4. Nụ cười tê, Cố Nhược Ly ở một bên dược trong bồn rửa tay, hủy đi khẩu trang uống lên nước miếng, lại ngồi xuống tiếp cái thứ hai. Người tới ngồi xuống. Bên ngoài trên đường phố, có người bắt lấy ăn vặt ngồi dưới đất ăn, có người tụ lại ở bên nhau trò chuyện thiên. có người ngẩng cổ chờ nôn nóng tính trong tay bảng số còn có bao nhiêu đợi lâu đến chính mình. Cố Nhược Ly thay đổi mười mấy người bệnh, lại ngẩng đầu khi trước mặt ngồi một vị phu nhân, nàng rửa tay ngồi xuống hỏi, ngài nói chính mình bệnh trạng. Ta đêm qua mới bệnh, liền có điểm bụng đau, từ đêm qua đến lúc này công phu, ta đã chạy mười mấy thứ chân, người kéo không có sức lực. Nàng nói tay còn ở run, Cố Nhược Ly viết xong nhìn về phía phụ nhân, bắt mi mắt nhìn, chỉ mạch gối, tay đặt ở mặt trên. Người bệnh đem tay đặt ở mạch gối thượng, nàng tay đáp ở mạch thượng hào trong chốc lát, ngay sau đó nhíu mày, lại ý bảo đối phương thay đổi một bàn tay, nàng xem xong về sau ngay sau đó kêu đủ cười, đem nàng đưa tới hậu viện đi, làm nhà hắn người đi sắc thuốc, hai ngày này nơi nào đều không cần đi lại. Cố đại phu, ta, nhà ta còn có việc, ngài cho ta khai điểm ngăn tả dược thì tốt rồi. Người nọ trong lòng nhảy dựng, không hiểu Cố Nhược Ly an bài, liền nghe nàng nói, có thể là lây bệnh tính kết lị, ngươi không cần sợ hãi đi theo chúng ta đại phu đi hậu viện, sẽ có người giúp ngươi xử lý. Người nhà ngươi tới sao? Người nọ gật gật đầu. Vậy làm hắn lại đây bồi ngươi, tạm thời không cần trở về, miễn cho chuyển cho trong nhà người cùng hai tử. Sau đó ta sẽ làm quan phủ người tới hỏi ngươi nói, ngươi muốn nói tỉ mỉ gần nhất đều làm cái gì, ăn cái gì, đi nơi nào thì tốt rồi. Người nọ ngây thơ gật đầu, nhưng nhìn Cố Nhược Ly bộ dáng quá mức nghiêm túc, nàng cũng không dám hỏi nhiều, nói, ta liền tối hôm qua mới bắt đầu đi tả, hẳn là không thể nào. Không có gì sẽ không sự, Cố Nhược Ly đối nụ cười đánh nhan sắc, nụ cười lập tức thỉnh nàng đi hậu viện, ngay sau đó thôi thụ lại đây đem mới vừa rồi dùng quá mạch gối đổi đi, trên bàn dùng nước thuốc lau một lần, lại đem trong phòng các nơi đều phun một lần dược. Cố Nhược Ly rửa tay trở về, Triệu Vân đã tới, hắn nói, sao lại thế này? Có thể là lây bệnh tính kết lị, ta đem người lưu tại hậu viện, ngươi mang theo mặt nạ bảo hộ đi để ra nghi vấn một chút, nàng gần nhất đi qua địa phương nào, gia chủ nơi nào, phân lại như thế nào xử lý. Sau đó làm Hoàng Đại Nhân phái người bồi thôi thụ đi nhà nàng tiêu độc, đem nàng phân xử lý rớt, còn có cùng nàng tiếp xúc quá mọi người, đều đến Đồng An đường tới bắt dược. Triệu Vân ngưng mi, gật gật đầu, nói, hảo. Liên tiếp khẩu trang đi hậu viện, một lát sau chi phủ nha môn nha dịch cũng tới rồi, non nửa cái canh giờ Triệu Vân trở về, nàng hỏi, thế nào? Đều hỏi rõ ràng. Nàng trước hai ngày về nhà mẹ đẻ, hôm qua mới trở về, buổi tối ăn điểm rau xanh cùng cơm kẻ liền phát bệnh. Hắn hỏi, muốn làm cái gì? Cố Nhược Ly dừng một chút, ở cái bàn trong ngăn kéo cầm một trương giấy ra tới, cẩn thận viết mấy cái yếu điểm đưa cho Triệu Vân, làm nhà hắn phụ cận người, bao gồm nàng người nhà đều tới Đồng An đường lấy dược hỏi khám, không cần tiền. Nếu là có người không muốn tới liền trói lại người lại đây. Triệu Vân gật đầu, Cố Nhược Ly lại gọi lại hắn, chính ngươi chú ý, không cần loạn chạm vào đồ vật. Trong nhà nàng có hài tử, nay đó bệnh khuẩn không phải nói giỡn, nếu là lây bệnh mở ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn gật đầu, mang theo người đi nhanh mà đi. Hậu viện phụ nhân bụng đái ở trong phòng, trong nhà nàng cũng biết tình huống không dám tới gần, ở ngoài cửa cho nàng đệ dược uống, lại tặng cái phao dược buồn cầu đi vào. Đại phu nói ngươi liền nơi này đầu giải quyết, có cái gì không thoải mái lập tức nói cho bọn họ. Phụ nhân không dám không đồng ý, ứng thanh thành thành thật thật đãi ở y y quán. Bên ngoài xem bệnh người bệnh cũng long long nghị luận lên, không biết tình huống như thế nào, về cơ bản suy đoán. Huyện chúa. Dương Văn Trị từ bên ngoài tiến vào, Cố Nhược Ly cười nói, Dương đại phu tới, ngài đuổi lộ mau nghỉ ngơi trong chốc lát, uống ly trà. Dương Văn Trị liền ở đại đường bộ áo khoác, cùng Cố Nhược Ly giống nhau mang theo khẩu trang, lại cười nói, không sao, người làm việc thời điểm là không biết mệt. Hắn nói ngồi xuống đối nụ cười gật gật đầu, ngay sau đó liền nghe nàng hô, 63 hảo. Dòng người lại động lên, ngày chính nhật thực, Cố Giải Hưng cùng Cố Giải Phúc xa xa đứng ở đám người ngoại, Cố Giải Hưng nói, xem này tư thế so trước kia còn muốn náo nhiệt, chúng ta vào không được. Vào không được liền không tiến, chúng ta cũng không xem bệnh đi cũng là thêm phiền. Hắn nhìn trong lòng không biết cái gì tư vị. Cái kia tiểu nha đầu, thật sự một người đem Cố Thị khởi động tới. Hiện tại Cố Thị so trước kia còn muốn tên tuổi vang, bọn họ đi ra ngoài làm buôn bán, không biết bọn họ phân ra, vừa nghe bọn họ họ Cố liền sẽ hỏi bọn hắn có phải hay không Khánh Dương Cố Thị, cùng Cố Nhược Ly là cái gì quan hệ. Một cái thuốc tổ phụ thân phận, khiến cho bọn họ ở bên ngoài hành tẩu càng thêm phương tiện. Ai có thể tưởng được đến, hiện giờ, toàn bộ Cố gia người đều phải dựa vào nàng tên tuổi ăn cơm. Đi thôi. Cố Giải Phúc nói, nha đầu này tuy đối chúng ta còn tính khách khí, nhưng lại là mang thù. Hiện giờ Triều Dương quận chủ lại ở chỗ này, chúng ta vẫn là tùng khoan chút không tốt, miễn cho chọc các nàng mẹ con ngại, sự tình càng làm càng không xong. Cố Giải Hưng gật đầu hẳn là, huynh đệ hai người chậm rãi tễ ra đám người. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, hôm nay phát ra tới 200 hảo đều xem xong rồi, còn lại liền lưu trữ đến ngày mai. người bệnh liền tử A hậu viện. Dương Văn Trị chỉ hậu viện, Cố Nhược Ly gật đầu, trừ bỏ nơi này bị địa phương cũng không thích hợp, trong chốc lát đại gia trở về trước nhớ rõ đem quần áo thay đổi, tay mặt đều phải cẩn thận rửa sạch. Mọi người gật đầu hẳn là, Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị cùng đi hậu viện, phụ nhân buổi chiều ngủ trong chốc lát, lúc này tinh thần hảo rất nhiều, nghe được nàng thanh âm lập tức nói, huyện chúa, ta hôm nay ăn 3 lần dược, buổi chiều liền chạy 2 lần chân, người cũng tinh thần không ít. Ân. Cố Nhược Ly nói, lại ăn một ngày dược quan sát một chút. Ngươi không cần sợ hãi, ở y quán ngược lại sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Phụ nhân gật đầu, nói, buổi chiều ta nam nhân cùng ta nói rồi nghiêm trọng tính, ta không hiểu được như vậy đáng sợ, cũng không biết ta hai cái hoa tử thế nào, có hay không bị ta lây bệnh đến. Quan phủ người đi, chờ bài tra sau sẽ đưa bọn họ mang đến cùng nhau uống thuốc. Cố Nhược Ly cách cấp phụ nhân hào mạch, Dương Văn Trị cũng đỡ khám một khắc, nói, ngươi tưởng không có sai, cái này thà rằng bỏ lỡ không thể buông tha. Đúng vậy, nay đại mùa hè, nếu là lây bệnh ra tới, khó có thể tưởng tượng Khánh Dương thậm chí toàn bộ Tây Bắc này một mảnh sẽ trở thành bộ dáng gì cảnh tượng. Triệu tướng quân cùng Hoàng đại nhân tới. Nói chuyện, Triệu Hân xuyên qua trước đường tới rồi hậu viện, Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, thế nào, nhà hắn người mang đến sao? Triệu Hân gật đầu, nói, đều ở phía trước, Mao đại phu đang xem. Lại nói, cẩn thận kiểm tra qua, hôm nay sáng sớm nàng liền ra tới môn, chưa từng cùng hàng xóm tiếp xúc, nhưng tối hôm qua bài tiết đã khuynh đảo. Thôi thụ cùng trường đi tiêu độc, đem kia một cái ngõ nhỏ bài tiết đều rửa sạch ra khỏi thành vùi lấp. Triệu Vân tưởng so nàng còn muốn chú đáo, Cố Nhược Ly nói, vậy là tốt rồi, liền hy vọng này bệnh liền ở chỗ này chặt đứt ăn. May huyện chúa bằng không lúc này đây còn không biết biến thành cái gì tình cảnh. Hoàng Trương ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, hắn không có kiến thức quá kết lị tàn sát bừa bãi là bộ dáng gì cảnh tượng, nhưng dị vãng ký lục có trong hồ sơ trường hợp hắn đều lật xem quá, này tình hình khó có thể tưởng tượng. Hy vọng là ta chuyện bé xé ra to. Nàng cười nói, nếu thật sự chặn lây bệnh, kia cũng là chúng ta vận khí tốt, Khánh Dương bá tánh vận khí tốt. Bởi vì không có cách nào xét nghiệm phân, nàng phán đoán nhiều là dựa vào kinh nghiệm phỏng đoán, cho nên, rốt cuộc có phải hay không, nàng không dám 100 phân khẳng định, nhưng là, thà rằng tin này có. Ngươi trước đưa ngươi trở về. Triệu Vân nhìn nàng nói, sự tình đều xong xuôi sao. Nàng một ngày không thấy được nhi tử, cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa thế nào, nàng gật đầu nói. Ngươi cùng Hoàng đại nhân còn có việc muốn nói đúng không? Vậy các ngươi đi vội, ta trong chốc lát đem phía trước người bệnh xem xong, liền cùng Sầm đại phu, Dương đại phu cùng nhau đi, ngươi yên tâm hảo. Hắn gật đầu, cùng mọi người ôm quyền cùng Hoàng Trương cùng nhau ra cửa. Khoanh tay đi tới, bên ngoài an tĩnh lại, nhưng vẫn là có rất nhiều người đem chính mình không cửa hàng lưu tại chỗ, trước chiếm địa phương. Bọn họ vòng qua nơi này, Hoàng Trương hỏi, tướng quân, ngài đối chuyện này thấy thế nào? Đông An đường chữa bệnh từ thiện bọn họ đã sớm biết, cũng đều làm an bài, chính là cha ra kết lị lại là trước đó không nghĩ tới, cho nên, này một buổi chiều thời gian, hắn vẫn luôn vội vàng hái hùng khiếp vía, còn không có tinh tế nghĩ tới mặt sau sự. Có phải hay không trùng hợp lại đi kiểm chứng? Triệu Vân trầm giọng nói xong, Hoàng Trương dừng lại nhìn hắn, hỏi, ngài cảm thấy, chuyện này muốn đăng báo sao? Hiện giờ từ Duyên Châu bắt đầu một đường bắt đầu, đến Củng Xương nhắm thẳng mặt trái khai bình vệ, mọi người đều không hẹn mà cùng hội báo hai mặt, một mặt tấu trương hướng kinh thành đi. Một mặt liền đưa đến Triệu Hân nơi này tới. Kinh thành rốt cuộc xa, cho nên, chờ tấu trương đến kinh thành lại ý kiến phúc đáp thật mạnh trạm kiểm soát hạ phong quyết nghị, nơi này sự Triệu Hân đều đã xử lý xong rồi. Cho nên, nói Triệu Hân là Tây Bắc Hoàng đế một chút đều không khoa trương. Không có người dám có dị nghị. Báo. Triệu Hân khoanh tay chậm rãi đi tới, đôi lông mày khẽ nhếch, coi như Đồng An đường chưa từng chẩn bệnh ra tới, làm triều đình phái người tới, nếu không có người tới liền cho vay cứu tế. Hoàng Trương nghe sửng sốt, tức khắc nở nụ cười, hảo, hảo. Vẫn là Triệu tướng quân có biện pháp, chuyện bé xé ra to một phương, còn có thể đến một số tiền. Cách ngàn dặm, trừ phi bọn họ phái người tới cha, nếu không, ai biết cụ thể tình huống. Hạ quan trở về liền viết tấu trương. Hoàng Trương nở nụ cười, Triệu Hân lại nói, thu được tin tức, Ngạch Sâm bên trong náo loạn điểm sự, ngày mai sợ là muốn tới biên thị đi nháo, ngươi liền thượng hai phòng, viết tinh tế một ít. Hoàng Trương ngạc nhiên. Ngạch Sâm hắn còn không ngừng nghỉ sao, không phải. Không phải đã quy hàng sao. Hắn nếu toàn tâm quy hàng cũng liền không phải hắn. Triệu Vân biểu tình nghiêm túc, nhớ ăn không nhớ đánh người quá nhiều. Hoàng Trương tán đồng không thôi, từ nơi này trở về liền cẩn thận khởi thảo một phong tấu trương làm người suốt đêm tiến đi. Ngày thứ hai Đồng An đường còn ở chữa bệnh từ thiện thời điểm. Biên thị quả nhiên truyền đến tin tức, Ngạch Sâm ở biên thị thượng giết 7-8 cái người bán hắn dạo, nói bọn họ dùng thấp kém bông lừa bọn họ. Hoàng Trương lại nói ngoa viết một phong tấu trương đưa đi triều đình. Triệu Lăng trước nhìn đến chính là kết lị tấu chương, lập tức hô thái y y viện chỉnh thái y y tới, này bệnh thật sự nghiêm trọng. Nếu thật là kết lị, kia xác thật rất nghiêm trọng, người chết không ở số ít không đề cập tới, hơn nữa lây bệnh đặc biệt mau, hơi chút tiếp xúc bệnh giả là có thể bị lây bệnh. Trịnh thái y y lòng còn sợ hãi bộ dáng, thời trẻ Tô Châu từng có một lần tiểu phạm vi, một cái thôn tuyệt nửa thôn người, hiện giờ bên kia bá tánh nghe được kết lị giống như có tật giật mình. Triệu Lăng nhíu lại mày, gật đầu nói, kia nhưng có chữa bệnh biện pháp. Nay bệnh khó ở phòng cùng đoạn, chị cũng không khó. Nghe nói Tĩnh An huyện chúa ở Khánh Dương, chắc là có biện pháp. Trịnh thái y y trả lời. Triệu Lăng vẫy vây tay, nói, nàng lại có thể lại tóm lại là cái nữ nhân, lại mới sinh hài tử, cũng khó có thể chống đỡ. Dứt lời, nói, ngươi đi vội đi, việc này chấm nghĩ lại. Trịnh thái y thì hẳn là lui xuống. Thanh một ở một bên trả lời, thánh thượng, khuyết quận vương ở bên ngoài. Triệu Lăng còn không có nói chuyện, Triệu Lương khuyết cũng đã vào cửa, hỏi, nghe nói Khánh Dương đã phát kết lị, tấu chương tới. Ta nhìn xem. Triệu Lăng nhíu nhíu mày, Triệu Lương khuyết đã đem tấu chương cầm đi, liền đứng ở long ỷ bên cạnh nhìn, xem xong quăng ngã ở trên bàn, nhìn Triệu Lăng nói, này tấu chương là mở đầu, không ra ba ngày còn sẽ có đệ nhị phong tới, nhất định là làm ngươi chi ngân sách cứu tế. Triệu Lăng cũng nghĩ đến, trả lời, nếu đúng như Hoàng Trương lời nói, trấn thai cũng không phải không thể, Tây Bắc cằn cỗi, hiện giờ bọn họ lớn nhỏ sự đều từ Triệu Viễn Sơn trong tay quá, chấm nếu là chi ngân sách cũng là nói cho bọn họ, chấm mới là bọn họ tiên, là rất tốt cơ hội. Nhưng quốc khố không có bạc. Triệu Lương khuyết nói, thánh thượng, hắn mở miệng không phải là 100-200 vạn lượng là có thể tống cổ, ngươi hiện tại đưa bạc ba tánh lấy không được một phân một tiền, đều phải rơi xuống Triệu Viễn Sơn trong tay, hắn lại dùng này đó tiền tới mua lương thảo đóng quân mã, không ra 3 năm hắn là có thể từ Tây Bắc một đường như tầm ăn lên đến kinh thành tới, đến lúc đó này thiên hạ liền không phải ngài thiên hạ. Triệu Lăng ngẩn ra, nhíu chặt mày, hắn cùng Triệu Viễn Sơn tranh chấp vẫn luôn là ở quyền lực phân phối thượng, hắn không nghĩ bị đối phương chi phối làm con rối. Càng có rất nhiều, hắn làm rất nhiều sự làm hắn rét lạnh tâm, nhưng lại không có nghĩ tới Triệu Viễn Sơn sẽ đến đoạt hắn long ỷ, rốt cuộc hắn đã từng là có rất tốt cơ hội. Việc này ngài không thể quản. Triệu Lương quyết nói, hắn không phải năng lực sao, khiến cho hắn đi xử lý hảo. Hắn xử lý không tốt, chính là năng lực của hắn không đủ, người trong thiên hạ nhìn đâu. Xử lý tốt triều đình lại tiếp theo phong ngợi khen thánh chỉ đi, công lao vẫn là triều đình. Hoàng thúc này cử không lớn thỏa đáng. Triệu Lăng vẫn là muốn làm hảo một cái cần chính ái dân hảo hoàng đế, nếu hắn khống chế không được, đến lúc đó vẫn là bá tánh tao hương, chấm. Sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Triệu Lương khuyết với tay, này chờ tiểu thai không đáng nhắc đến, không người ghi lại tự nhiên liền không tồn tại đời sau đều danh, ngài suy nghĩ nhiều. Hoàng thúc. Triệu Lăng còn muốn nói nữa, Triệu Lương khuyết đã vây vây tay, việc này không cần nhắc lại, ngài nghe ta không có sai. Triệu Lăng bị nghẹn lại, trong lòng tức khắc qua giận, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Chấm nhớ rõ năm trước thu lương sau, hộ bộ còn có 800 vạn lượng, dùng cái gì lúc này liền lấy không ra 200 vạn lượng, trong triều cũng không đại chi ra. Ta phong cấp lĩnh nam. Triệu Lương khuyết trả lời, Hải Phòng tuyến nổi lên một nửa, tiền bạc không đủ tự nhiên muốn lại thêm vào. Triệu Lăng sửng sốt, hỏi, khi nào sự, vì sao chấm không biết? Ngài trăm công ngàn việc, nay chờ việc nhỏ vi thần nguyện ý thế ngươi phân ưu. Triệu Lương khuyết dứt lời tại hạ đầu ghế trên ngồi xuống, thành ngâm trà tới. Là tồn tại ngự thư phòng hắn chuyên môn ái uống kim tuấn mi, Hải Phòng tuyến qua trọng yếu, từ khởi kiến, phúc kiến Quảng Đông vùng thiếu nhiều ít lũ lụt. Triệu Lăng khí thẳng run, liền phẫn nộ nói, việc này là việc nhỏ, vậy ngươi nói cho chấm, cái gì mới là đại sự? Ngươi bắt nhiều ít bạc đi. 500 vạn lượng. Triệu Lương khuyết trả lời, sự tình thánh thượng định đoạt liền nhưng, sự tình kế tiếp vi thần thế ngài làm thì tốt rồi, ngài cũng có thể thoải mái điểm. Bang một tiếng, Triệu Lăng chụp cái bàn cả giận nói. Ngươi làm việc cũng muốn hỏi một chút chấm ý tứ đi, 800 vạn ngươi liền bắt hơn phân nửa, quốc khố không, liền tính Triệu Viễn Sơn đánh lại đây, ngươi làm chấm lấy cái gì bạc đi đánh giặc. Thánh thượng bất giận. Triệu Lương khuyết lập tức đứng lên, chắp tay nói, Hoắc Phồn lâu mối nghiệp tháng này tiền liền sẽ đưa tới. Trước mắt đã là tháng 6, thu lương đoạt lại sắp tới, quốc khố còn sẽ tràn đầy, ngài đại nhưng không cần vì tiền bạc ưu phiền. Triệu Lăng không nghĩ nói nữa, trong lòng đổ, đầu váng mắt hoa, hắn đỡ cái chán nhìn Triệu Lương khuyết. Về sau những việc này vẫn là làm chấm tự mình xử lý tương đối hảo, vương thúc ngươi cũng không cần quá hao tâm tốn sức, hảo hảo vì hai vị đệ đệ mưu cái hảo nhân duyên, cũng có thể thái hoàng thái hậu nhớ thương. Làm thánh thượng cùng thái hoàng thái hậu lo lắng. Triệu Lương khuyết nói, con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ hôn sự ta cũng không uổng tâm, theo bọn họ tự tại đi thì tốt rồi. Triệu Lăng cảm thấy chính mình không lời gì để nói, đứng lên, nói, chấm có chút mệt mỏi, đi nghỉ một lát, Vương Thúc tự tiện đi. Dứt lời, lảo đảo một chút phải đi, Triệu Lương Khuyết tiến lên đây đỡ hắn, vừa đi vừa nói, ta đã làm Hoắc Phồn Lâu đắn đo Tây Bắc Yết Hầu, không ra hai tháng, thánh thượng là có thể nhìn đến hiệu quả. Bắt chẹt cái gì Yết Hầu? Triệu Lăng ngẩn ra dừng lại nhìn hắn, Triệu Lương Khuyết cười thần bí, nói, muối. Lại là một kiện hắn không biết sự, hắn ninh mi nói, Vương Thúc, châm cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi muốn đâu không cần hướng về phía ba tánh, việc này tuy có thể loạn Triệu Viễn Sơn căn cơ, chính là cũng hại khổ ba tánh a. Vậy đem Triệu Viễn Sơn đuổi ra đi. Triệu Lương Khuyết cười lạnh một tiếng, bọn họ phủng hống Triệu tướng quân cho bọn hắn mang đến ngập đầu thai, bọn họ đương nhiên muốn chính mình ăn cái này quả đắng. Triệu Lăng bỗng nhiên đẩy ra Triệu Lương Khuyết, cả giận nói, ngươi rốt cuộc nghe chấm nói chuyện không có. Thánh thượng. Triệu Lương Khuyết cũng như mày, vì thần làm này đó là vì ai, nhưng đều là vì ngươi, vì Triệu Giang Giang Sơn, ngươi nếu là tưởng đổi chủ, vi thần nhưng quản không được ngươi. Dứt lời, trước Triệu Lăng một bước phất tay háo bỏ đi. Triệu Lăng sững sờ ở tại chỗ, trên mặt hồng một trận bạch một trận. Thánh thượng, thành một thân biên tiểu nội thị ấp úng đứng ở cửa, trả lời. Có ba tánh tới báo, nói. Nói thái tử ra vừa rồi ở trên phố say không còn biết gì, đùa giỡn dân nữ. Triệu Lăng khí trước mắt tối sầm, phẫn nộ quát, Triệu An Thân, người khác đâu, cho chấm tìm tới. Thái tử ra, lúc này còn say. Tiểu nội thị trả lời, sợ là không thể qua lại ngài nói. Bất quá, quận vương mới vừa đi thái tử phủ, có lẽ có thể khuyên một khuyên thái tử ra. Con tuổi nhỏ liền làm này đó thượng không được mặt bàn ăn chơi chắc táng sự, sau này hắn nếu là đã chết, như thế nào yên tâm đem triều đình giao cho hắn. Thất thần làm cái gì, bãi giá. Triệu Lăng quát một tiếng, đi nhanh đi ra ngoài, ngồi ngự liễn đi thái tử phủ, năm đó nơi này là hắn tiềm đề, hắn ở chỗ này ở hảo chút năm, hiện giờ ở nơi này chính là chính mình nhi tử, hắn ngựa quen đường, cũ đi vào, chính viện là không, bên trong hắn dùng đồ vật đều hoàn nguyên phong giữ lại, Triệu An Thân ở tại chắc viện, còn không có đi vào liền nghe được bên trong giống to kêu to thanh âm, Triệu An Thân say như chết đấm vào đồ vật. Thánh thượng, Triệu Lương Khuyết đón lại đây, thấp giọng nói, thái tử ra cũng không phải cố ý như thế, sợ là trong lòng có cái gì không thoải mái. Triệu Lăng cả giận nói, hắn có cái gì không thoải mái, có ăn có uống thái bình thịnh thế, hắn chính là chính mình sống nị vai. Dứt lời chỉ vào Triệu An Thân đối thành một đạo, cho chấm bắt thủy, bắt tỉnh mới thôi. Có nội thị nâng nước giếng, đâu đầu hắt ở Triệu An Thân trên đầu. Hắn đánh cái giật mình tỉnh táo lại, vẻ mặt ngây thơ không biết, phụ hoàng. Ngươi đang làm cái gì, ngươi nói cho chấm, ngươi không hảo hảo đọc sách làm bài tập, ngươi đang làm cái gì. Triệu Lăng khí phát run, một đám đều không cho hắn bất lo. Đem hắn quan tông nhân phủ, một ngày không tỉnh, liền quan một ngày. Triệu An Thân liền quỳ gối tại chỗ không nói lời nào, ngay sau đó nhị hoàng tử cùng đại công chúa nắm tay xuất hiện, đứng ở Triệu Lăng phía sau vừa thấy trình diện cảnh hai người dọa một liên thanh hô lên, xông tới che chở Triệu An Thân, khóc lóc cầu đạo, phu hoàng, thái tử hắn không phải cố ý, ngài liền tha thứ hắn lúc này đây đi. Triệu Lăng nhìn nguyên phối lưu lại ba cái hài tử, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa, Triệu Lương Khuyết nói, tông nhân phủ không được, sẽ làm sợ bọn họ. Quan. Triệu Lăng hét lớn, cùng nhau đóng, cũng làm cho bọn họ làm bạn. Nội thị tiến lên đi kéo tam huynh muội, nhị hoàng tử cùng đại công chúa tức khắc dọa khóc lớn, trong viện tức khắc giống như nổ tung nổi. 256 kích phát. Môn bị gõ. Hắn an tĩnh lật xem, lặng lặng làm bút ký, liền giống như ngày thường ở thái tử phủ giống nhau. Tông nhân phủ Triệu An Thân ngồi ở trong phòng, bàn thượng phóng hắn thường thường xem thư, là vừa mới có người cho nàng đưa tới. Thôi Tịnh Dung gật đầu hẳn là. Tựa hồ không có truy cứu ý tứ, bằng không cũng sẽ không giảng nhị hoàng tử cùng công chúa đưa ngài nơi này tới. Bất quá. Trong lòng luôn là có chút không qua được, ngài vẫn là nghĩ cách nhắc nhở một chút người trong nhà, không cần cùng thái tử ra đi gần, miễn cho. Gây họa thượng thân. Mã kế sao? Thôi Tịnh Dung bỗ chán, sợ hãi lôi kéo Hoa Ma Ma tay, thánh thượng. Sẽ truy cứu việc này sao? Hoa Ma Ma nhấp môi gật gật đầu, không đơn thuần chỉ là hắn, còn có Bình Lệnh Bá biểu công tử. Thôi Tịnh Dung bước chân run lên, kinh hai nói, ngươi nói hắn cùng thái tử ra cùng đi uống rượu. Còn có chuyện. Hoa Ma Ma nhìn phía trước hai đứa nhỏ, thấp giọng nói, nghe nói lần này thái tử đi uống rượu, ngài bào đệ cũng ở trong đó. Thôi Tịnh Dung tưởng không rõ bên trong sự, nàng ít nhất đơn thuần cảm thấy hài tử đáng thương, lại sợ Triệu Lăng lại khác gám chỉ nàng không có hiểu, chậm trễ sự tình, vậy mặc kệ, làm ta dưỡng ta phải hảo hảo dưỡng chính là. Nô tỳ đảo không cảm thấy, này đối ngài tới nói là chuyện tốt. Hoa Ma Ma thấp giọng nói, bất quá, thánh thượng đem thái tử nhốt lại, lại làm người không thể không suy nghĩ sâu xa một phần. Thôi Tịnh Dung sờ sờ năm ca nhi đầu đi mặt sau, dàn xếp hai đứa nhỏ, nàng cùng Hoa Ma Ma vừa đi vừa nói, Ma Ma, thánh thượng đem nhị hoàng tử cùng đại công chúa lại đưa ta nơi này tới, có phải hay không có khác ý tứ? Là nhị ca cùng đại tỷ tỷ. Thôi Tịnh Dung qua đi nhẹ giọng giáo, Nam ca nhi liền cắt hô một tiếng, nhị hoàng tử gật gật đầu, đại công chúa không lên tiếng liền đi rồi. Hai đứa nhỏ gật đầu, đi sau điện liền thấy được chính ghé vào cái đệm thượng chơi Nam ca nhi, bên cạnh hai cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu chính nhẹ nhàng xoa xoa cho hắn méo chân, hắn nhìn ca ca tỷ tỷ tiến vào cũng không lớn nhận thức, liền miệng cười. Vậy đi trước nhìn xem các ngươi phòng. Thôi Tịnh Dung nói, lâm thời làm người bố trí, các ngươi nhìn xem, nếu là không hài lòng chúng ta lại sửa lại. Hoặc là, làm người đi 10 vương phủ, đem các ngươi dùng quán đồ vật mang tới, được chưa? Hai đứa nhỏ gật đầu. Ha ha. Thôi Tịnh Dung cười nói, vậy làm người đi hảo thịt, đủ loại thịt đều thiếu một chút tới. Bất quá không thể đều ăn, trong chốc lát bỏ ăn nhưng không tốt. Hiền phi ôn nhu là có tiếng, đại công chúa cùng nhị hoàng tử liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng nói, thịt. Buổi tối, Thôi Tịnh Dung nhìn trong phòng trống giống nhiều ra tới nhị hoàng tử cùng đại công chúa, nở nụ cười, nói, lúc này ta nơi này thật đúng là náo nhiệt. Còn không có dùng nữa đi, thích ăn cái gì, làm phòng bếp cho các ngươi làm. Triệu Lăng không cho là đúng, bước đi, nói, đưa đi, quay đầu lại làm nội vụ phủ cho nàng đưa chút nàng thích nguyên liệu qua đi. Dứt lời, người liền đi rồi. Chính là, Hiền phi bên người đã có tam hoàng tử. Thành một đạo, nô tỳ sợ nàng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nàng tính tình ôn hòa người cũng không có tâm tư, không đến mức đem hai đứa nhỏ dưỡng ai. Triệu Lăng vẫy vây tay, nói, không một cái được việc. Hắn nói bước chân một đốn nghĩ tới Thôi Tịnh Dung, trước kia thôi ra còn thượng tấu trương tới cầu làm Thôi Tịnh Dung về nhà tĩnh dưỡng đi, hắn không đồng ý. Thái ý kia nói Thôi Tịnh Dung sợ là lại khó có dựng, đưa Hiển Phi bên người đi. Nếu không thành một đạo, đưa đến Trung Thúy Cung đi. Cư nhiên không có người thích hợp. Thái hoàng thái hậu tuổi quá lớn, hơn nữa, nếu là đã biết hắn đem thái tử nhốt lại, sợ là lại muốn răn dạy hắn một đốn, hắn hiện tại liền nghe không được những lời này. Triệu Lăng nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, hư lạnh một tiếng phất tay háo bỏ đi vừa cùng thành một đạo, chấm xem bọn họ là thiếu quảng giáo, ngày mai liền đưa đi hắn nói một nửa, đống nhiên nhớ tới, hắn cùng Phương Anh đã hơn nửa năm không có cùng phòng, cũng liền ăn tết thời điểm thấy một mặt, nhi tử hắn cũng chưa đi xem vài lần, hiện tại lại đem nhị hoàng tử cùng đại công chúa đưa đi. Không thích hợp. Phụ hoàng. Nhị hoàng tử thình thịch một tiếng quỳ xuống. Phụ hoàng, thái tử hắn. Triệu Lương Khuyết lúc này mới đứng dậy. Vũ Lâm vệ cùng nội thị tiến lên đi kéo Triệu An Thân lên đi ra ngoài. Triệu An Thân quay đầu lại nhìn thoáng qua phát lại đây đệ đệ muội muội. Hắn đẩy ra Vũ Lâm vệ nắm hai người tay. Nhữ lại mày nói cái gì cũng chưa nói. Lại buông ra cũng không quay đầu lại ra cửa. Nhị hoàng tử cùng đại công chúa lau nước mắt gật đầu. Này liên hảo. Hắn nói lại vớt nhị hoàng tử cùng đại công chúa đầu. Nói, đều ngoan điểm ở nhà đợi, đừng lại chọc các ngươi phụ hoàng không cao hứng. Có cái gì việc khó tới tìm ta, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Triệu An Thân ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lương Khuyết, cảm kích nói, cảm ơn quân vương, An Thân nhớ kỹ. Triệu Lương Khuyết liền thở dài, chỉ phải tiến lên đi cùng Triệu An Thân nói, thái tử chớ sợ, ngươi phụ vương bên kia ta lại khuyên đủ, ngươi đi trước trụ hai ngày, đi vào người khác cũng là cùng cung kính kính hầu hạ. Chấm sinh nhi tử dùng cái gì liền đánh chửi cũng không được. Hắn nếu còn như vậy, chấm ngày mai liền phế đi hắn. Triệu Lăng giận trừng mắt Triệu An Thân, nhìn hắn niên thiếu ngây ngô mặt nhiễm rượu sau hồng, cả người ướt rầm rề, hết sức chật vật bộ dáng, càng thêm chán ghét, đóng. Ai đều không cần khuyên chấm. Thánh thượng bất giận. Triệu Lương Khuyết lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, hoàng gia hải tử, ai dám nói cái gì, chỉ cần hắn đầu óc rõ ràng không làm khác hồ đồ sự, đều có thể bóc qua đi. Ngươi hiện tại đánh giết mắng thái tử, ngày mai trong triều liền phải nháo phiên thiên. Trong viện tức khắc khóc thành một mảnh. Rất nhiều Vũ Lâm vệ vọt tiến vào. Lời này nhắc nhở Triệu Lăng, 13 hải tử liền biết, tất nhiên chính là hắn bên người người dạy hư, hắn chỉ vào trong viện liền căn người, quát mắng, một đám, đều cho chấm đánh giết, canh giữ ở thái tử bên người lại không dạy hắn hảo, chấm lưu các ngươi gì dùng. Triệu Lăng kinh ngạc một chút, Triệu An Thân năm nay phiên năm mới 13 tuổi. Bất quá là dân nữ. Triệu Lương Khuyết ngăn đón khuyên Triệu Lăng, thái tử tuổi cũng không nhỏ, bên người sự không cái nữ nhân quản cũng không thành sự. Ta xem không bằng ở hắn trong phòng phóng cá nhân. 257 hối hận. Quan ta. Triệu Lương Khuyết vẻ mặt kinh ngạc, kích động nói, vi thần toàn tâm toàn ý vì đại chu, vì ngươi, ngươi hiện tại trái lại vì Triệu Viễn Sơn tới quan ta. Triệu Lăng phản bác nói, ta là vì thiên hạ bà tánh. Ngạch Sâm mới vừa ngừng nghỉ xuống dưới đầu hàng chịu thua, quốc khố đều bị háo không, trước mắt căn bản kinh không được đại chiến. Lại nói, ngươi chủ chiến cũng muốn cùng chấm thương nghị một chút, làm như vậy quá cấp tiến cầu công. Triệu Lương Khuyết lắc lắc đầu, cười nói, thánh thượng nếu là không đành lòng, việc này khiến cho vi thần toàn quyền đi làm, thánh thượng coi như làm không biết đi. Dứt lời, hắn muốn đi. Triệu Lăng nhìn bên ngoài, mệnh lệnh của hắn phát ra đi cư nhiên không ai ứng, hắn tâm lực đau, cả giận nói như vậy, vương thúc muốn nhất ý cô hành. Không phải vi thần nhất ý cô hành a, thánh thượng. Triệu Lương Khuyết quay đầu lại nhìn Triệu Lăng, nói, là thánh thượng ngươi hỗn độn không rõ, không có phân rõ địch ta chủ yếu và thứ yếu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, vi thần còn có việc. Hắn nói liền đi rồi. Triệu Lăng sững sờ ở tại chỗ, hắn kinh không đơn thuần chỉ là Triệu Lương Khuyết nói, mà là tại đây trong cung, từ khi nào bắt đầu hắn nói đã không dùng được. Hắn hét lớn một tiếng, nói, thành một, nô tỳ ở. Thành không người tiến vào, Triệu Lăng quát hỏi nói, chấm mới vừa rồi nói ngươi không có nghe thấy. Thành một thình thịch một tiếng quỳ xuống, trả lời, hồi thánh thượng, vi thần nghe được. Thánh thượng bất giận, quận vương là thật sự vì ngài suy xét, vì đại chu giang sơn, ngài không cần sinh khí hảo hảo cùng quận vương thương lượng. Triệu tướng quân cái này họa lớn không trừ, ngài vẫn là muốn hàng đêm khó có thể ăn nghỉ. Lần này thật là cái rất tốt thời cơ. Ngay cả thành một cũng đứng ở Triệu Lương Khuyết kia một bên, hắn khiếp sợ nói, ngươi là châm tùy hầu, cư nhiên hướng về vương thúc nói chuyện. Không phải. Thành một biện giải nói, nô tỳ chỉ là đem tình hình thực tế nói ra tới, trước mắt xác thật là hảo thời cơ. Còn có. Nếu quận vương muốn đánh, thánh thượng sao không làm hắn thử xem, nếu là thắng đến lợi chính là thánh thượng ngài, nếu là thua. Cũng hảo kêu quận vương trong lòng đối Triệu tướng quân thực lực có cái đế. Lời này có vài phần đạo lý, Triệu Lăng trong lòng dừng một chút, nói, chấm hỏi ngươi, Chu Á Thanh đâu? Nô đang tuổi lớn đi tìm Thẩm Tranh Ngọc bất lực trở về, lại trở về hắn vị trí đã bị Chu Á Thanh thay thế, trước mắt Vũ Lâm vệ từ hắn thống lĩnh. Chu thống lĩnh ở bên ngoài chờ, ngài không nên trách hắn, là nô tỳ không có làm hắn tiến vào. Thành nhất người gánh chịu sở hữu trách nhiệm, cầu thánh thượng trách phạt. Triệu Lăng đương nhiên cảm thấy không lời nào để nói. Hắn thình thịch một tiếng ở trên long ỷ ngồi xuống, ngoài cửa nóng cháy phát tiến vào, hắn lại là lánh tay chân lạnh lẽo, hắn trong đầu liền cùng nấu nước sôi giống nhau, ung ngục cùng ngục mạo phao. Chính là mỗi toát ra một cái phao phao tới, hắn liền sẽ không chút do dự áp chế đi xuống. Mới vừa rồi Triệu Lương Khuyết bộ dáng, cùng hắn lúc trước khác nhau rất lớn. Là từ khi nào bắt đầu, Triệu Lương Khuyết không phải nghe hắn phân phó, mà hắn cũng ở bất chi bất giác chung ngược lại bị kiểm chế đâu. Chi ngân sách hắn không biết, đánh giặc hắn không biết. Ngay cả phản đối ý kiến nói ra, Triệu Lương Khuyết đều có thể không chút do dự cho hắn bắt bỏ. Tựa hồ, hắn không phải quân vương, mà Triệu Lương Khuyết mới là. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới cái gì, có một chút đứng lên, nhìn Thành Nghiêm muốn mở miệng, đống nhiên lại nghĩ tới Thành một phương mới biểu hiện, hắn không thể không đem lời nói lại nuốt đi xuống, đối Thành một đạo, chấm có việc, ngươi đi đem Tô Triệu mời đến. Thánh thượng, Thành một hồi nói, Tô Công Công ngã bệnh, đã có một tháng không có ra cửa. Lời nói đều nói không rõ. Triệu Lăng khiếp sợ không thôi, Thành một là tiên đế để lại cho hắn, hắn kinh ngạc nói, vì sao chấm không biết, hắn sinh bệnh gì, thái y ở đâu, không có đi xem sao. Hắn tự thỉnh đi Tây Huyền dưỡng bệnh, thái y cũng đi, tựa hồ là ho khan. Thái y nói là ho lao, cho nên hắn liền không có tới cùng thánh thượng nói. Thành một hồi nói, Triệu Lăng tay bắt đầu run lên, càng lúc càng nhanh, kịch liệt run rẩy, hắn bỗng nhiên đứng lên, nói, chấm đi tìm Hiển Phi trò chuyện. Hắn ra cửa, đi nhanh mà đi, Thành một theo ở phía sau, Triệu Lăng đống nhiên quay đầu lại quát, Lan. Thành một không dám lại động, nhìn Triệu Lăng càng đi càng xa. Thôi Tịnh Dung chính bồi ba cái hải tử ở trong sân chơi, Triệu Lăng tiến vào nàng kinh ngạc nhảy dựng, nên qua đi nói, Thánh Thượng như thế nào đột nhiên tới, chính là có chuyện gì. Châm Triệu Lăng nghĩ tới mọi người, chính là nghĩ tới nghĩ lui, cả Triệu mãn hậu cung người, lại chỉ có Thôi Tịnh Dung là nhất thích hợp, hắn nhíu mày nói, ngươi theo chấm tới, chấm có chuyện cùng ngươi nói. Thôi Tịnh Dung hẳn là, làm người chăm sóc ba cái hài tử hắn đi theo Triệu Lăng đi nội điện, đóng cửa Thôi Tịnh Dung phao trà đi lên, hỏi, Thánh Thượng có chuyện mời nói. Ngươi ngày gần đây, nhưng cùng Tĩnh An thông qua thư tín. Triệu Lăng đi thẳng vào vấn đề, Thôi Tịnh Dung trong lòng nhảy dựng, vội lắc đầu trả lời, không có, thiếp thân gần nhất liền trong nhà đều không có thư tín lui tới. Triệu Lăng xua tay, nói, ngươi đừng sợ, chấm chỉ là hỏi một chút út. Thôi Tịnh Dung không tin. Chớ nói nàng này một năm không có cùng Cố Nhược Ly lui tới quá, liền tính là có lui tới nàng cũng không có khả năng nói cho Triệu Lăng, thật không có, thiếp thân cũng chính lo lắng nàng, nghe nói nàng sinh hài tử. Cũng không biết thế nào. Nàng nói, thật cẩn thận nhìn Triệu Lăng. Coi như chấm không hỏi. Triệu Lăng không hề hỏi, hứng thú dã rời nói, được rồi, chấm đi rồi. Hắn đứng dậy phải đi. Thôi Tịnh Dung đi theo hắn, hỏi, Thánh Thượng, ngài có phải hay không có chuyện muốn cùng thần thiếp nói? Châm Triệu Lăng quay đầu lại nhìn Thôi Tịnh Dung, hỏi, Hiền Phi cảm thấy, quận vương làm người như thế nào? Thôi Tịnh Dung a một tiếng, bị hắn vấn đề kinh ngạc nhảy dựng, phản xạ tính liền trả lời, rất hòa khí, thực hảo a. Chấm làm ngươi nói thật. Triệu Lăng nhìn nàng, Thôi Tịnh Dung bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì, Triệu Lăng là rốt cuộc ý thức được xong xuôi hạ Triệu Lương Khuyết uy hiếp muốn xa xa so Triệu Viễn Sơn tới đáng sợ sao. Nàng dừng một chút cười nói, thiếp thân cái gì cũng đều không hiểu, cũng không có cùng quận vương tiếp xúc quá, sợ. Cho nên, nàng không thể nói, cái gì đều không thể nói. Tiểu Kiều nói cho nàng, nàng tại hậu cung liền liền an ổn. 258 địch hữu. Thôi Tịnh Dung sắc mặt chấp nhận, dẫn theo váy chạy tới cửa tự mình đem cửa điện đóng, quay đầu nhìn Hoa Mama, ngài. Ngài nói chính là thật sự. Nói là ngã bệnh, chính là một không tuyên thái ý đi, mà không kêu phi tần đi chiếu cố, người liền ở ngự thư phòng đợi. Như vậy đột nhiên như thế nào sẽ là bị bệnh? Hoa Mama thấp giọng nói, nương nương này hai ngày không cần đi ra ngoài, chờ buổi tối nô tỳ đi hỏi một chút Thái Hoàng Thái Hậu. Thôi Tịnh Dung hoang mang lo sợ, nắm khăn nói, kia thái tử đâu, không có người đi tìm sao? Tìm, trong núi không có. Hoa Mama cũng cảm thấy cổ quái, Triệu An Thân muốn từ Vạn Tuế Sơn rời đi phi thường không dễ dàng, hơn nữa hắn là như thế nào ra tông nhân phủ, nô tỳ phòng trừng, thái tử ra rất có khả năng không ở kinh thành. Bằng không, Triệu Lương Khuyết không có khả năng tìm không thấy. Thôi Tịnh Dung nhẹ nhàng thở ra, niệm một tiếng A-di-đà Phật, không ở kinh thành vậy tốt nhất, bằng không Triệu Lương Khuyết dám quan Triệu Lăng này ý nghĩa cái gì. Như vậy Triệu An Thân liền phi thường nguy hiểm, chẳng những Triệu An Thân còn có. Mama, Mama, nhị hoàng tử làm sao bây giờ, còn có tam hoàng tử có thể hay không đều có nguy hiểm. Không có Triệu An Thân còn có nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, còn có tứ hoàng tử. Đúng rồi. Hoàng hậu nương nương có thể hay không có nguy hiểm. Nàng ngồi không yên, qua lại đi xoa xoa tay nói, không được, ta muốn đi gặp một lần thánh thượng, hỏi một chút hắn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ đi làm. Những người khác ta quản không được, chính là ba cái hài tử ở trong tay ta, ta vô luận như thế nào đều phải giữ được bọn họ tánh mạng. Hoa Mama thở dài, nói, nghĩ cách gặp một lần thánh thượng cũng là tốt, chỉ là, trước mắt muốn tiến ngự thư phòng quả thực khó như lên trời. Nhất định có biện pháp. Thôi Tịnh Dung lôi kéo Hoa Mama, ngài đi trước tìm Thái Hoàng Thái Hậu còn có Hoàng Hậu Nương Nương, làm cho bọn họ phòng bị một chút, đi ngự thư phòng sự, ta tới nghị cách. Hoa Mama không cảm thấy Thôi Tịnh Dung có thể có biện pháp, chính là nàng tính tình cũng là quả thực, vì mấy cái hài tử nàng khẳng định là sẽ không chết tâm. Nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Hoa Mama nói, ngài trước đem nhị hoàng tử cùng đại công chúa còn có tam hoàng tử chiếu cố hảo, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Thôi Tịnh Dung hẳn là... Hoa Mama liền sửa tóc mở cửa đi ra ngoài, Thôi Tịnh Dung hô ba cái hài tử tới, cùng nhị hoàng tử còn có đại công chúa nói, đã nhiều ngày các ngươi nơi nào đều không cần đi, liền đại ở phía sau trong điện. Nhớ kỹ, vô luận ai kêu ngươi đều không cần đi ra ngoài, có nghe hay không? Nhị hoàng tử nhìn Thôi Tịnh Dung gật gật đầu, hỏi, nương nương, là xảy ra chuyện gì sao? Ta huynh trưởng hắn có khỏe không? Từ tông nhân phủ ra tới sao? Hắn rời đi tông nhân phủ. Thôi Tịnh Dung thấp giọng nói, nhưng là hiện tại người ở nơi nào còn không biết. Cho nên, ngươi hiểu ta ý tứ sao, không cần tùy ý đi ra ngoài đi lại. Nhị hoàng tử gật đầu hẳn là lôi kéo đại công chúa tay, chúng ta nơi nào đều không đi. Hảo, hảo hai tử. Thôi Tịnh Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe bên ngoài động tĩnh, một lát sau Hoa Mama đã trở lại, nôn nóng nói, không được, hiện tại căn bản không qua được phía tây, bên ngoài đều là Vũ Lâm vệ bắt tay, ta đi đến trường Khang Tả Môn đã bị ngăn cản. Thôi Tịnh Dung quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ cũng đều nhìn nàng, mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai mê mang cùng sợ hãi. Ta đi. Thôi Tịnh Dung nhìn Hoa Mama, trước mắt kiên định, Mama chiếu cố hài tử, ta nghĩ cách đi ngự thư phòng. Hoa Mama lôi kéo nàng, nương nương, ngài ra không được. Thôi Tịnh Dung trở về phòng thay đổi kiện nửa cũ nữ quan quần áo, than chỉ áo ngoài, từ điện cửa sau trộm lưu đi ra ngoài, nàng chấn hưng đến Trung Thúy Cung nhị phòng biên. Đào một chồng vải vụn liêu cùng giấy ra tới, điểm hỏa nhét ở góc tường có cỏ dại còn có vứt đi bàn ghế, bị lửa đốt một lát liền hôi hổi thiêu lên. Trước mắt công phu yên liền nhảy đi lên, nàng dọa đi không nổi, đỡ tường đứng lên dẫn theo váy cửa trước biên chạy, chỉ chốc lát sau liền nghe được liền có người kêu đi lấy nước. Mặt sau tức khắc loạn cả lên, nàng vọt tới trường Khang Tả Môn kêu thủ vệ thị vệ, Trung Thúy Cung đi lấy nước, Chu Tiệp Dư ở bên trong, các người mau hỗ trợ đi cứu. Mấy cái thị vệ cũng không có thấy rõ nàng mặt, một đám do dự mà muốn hay không đi, nàng dẫn theo váy liền tính toán thừa dịp đại gia không chú ý chạy tới, một cái thị vệ bắt lấy nàng, quắc, đi nơi nào? Ta đi ngự dược phòng cho chúng ta nương nương lấy dược, tay nàng bị bỏng. Nàng lấy cơ quá nhiều lỗ hổng, cho nên nàng nói chuyện thời điểm thanh âm đều phát run, mấy cái thị vệ lại là cảm thấy nàng là hoảng sợ, liền do dự mà nói, đi nhanh về nhanh. Phía trên cũng chưa nói chuyện gì, chỉ nói không chừng làm mấy cái trong cung chủ tử ra tới nháo sự, hiện giờ một tiểu nha đầu đi ra ngoài, hẳn là không thành vấn đề. Thôi Tịnh Dung cũng không nghĩ tới nàng sẽ ra tới. Nàng không có trực tiếp đi ngự thư phòng, mà là bảy quải tám cong đi rồi hảo đường xa, từ nhỏ nói vòng quanh lại bò một lần tường mới quăng ngã vào sau điện, trong điện thực an tĩnh, nàng không quen đường đi tất tìm rất nhiều thứ mới tìm được môn, đi vào chính là sau điện, môn là từ bên trong cắm thượng, cửa sổ rất cao nàng điểm chân dán tường nghe. Bên trong thực an tĩnh, như là căn bản không có người trụ dường như. Thánh thượng Thôi Tịnh Dung hô bảy tám thứ, đồng nhiên liền có tiếng bước chân chuyển đến, Dung Nhi. Ngay sau đó, môn bị từ bên trong mở ra, Triệu Lăng Phi đầu tán phát đứng ở cửa, mặt thanh hắc có vẻ vẻ vải không phân chấn bộ dáng, nàng kinh ngạc nói, Thánh thượng, ngài đây là làm sao vậy? Tiến vào nói chuyện. Triệu Lăng đem nàng kéo vào tới, ngươi là vào bằng cách nào? Thôi Tịnh Dung nói trên đường sự, Triệu Lăng gật đầu nói. Các nàng đại khái là cảm thấy ngươi ngày thường ngoan ngoan thành thật, làm không ra loại chuyện này tới, liền không có để phòng ngươi. Lại nói, hiện tại bên ngoài thế nào? Trong cung nơi nơi đều là người. Thôi Tịnh Dung nói, Thánh thượng, ngài thật sự sinh bệnh sao? Quận vương hán. Triệu Lăng bỗng nhiên lạnh thanh âm, nói, không cần cùng chấm để hắn. Lại nói, đê tiện tiểu nhân. Thôi Tịnh Dung cũng lộng không hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng, nàng sợ bị người phát hiện, vội vã nói, ngài có cái gì làm ta làm sự, ngươi nói cho ta. Ta sau khi rời khỏi đây nghĩ cách giúp ngài. Hảo, hảo. Triệu Lăng gật đầu, nói, chấm viết phong thư cho ngươi, ngươi nghĩ cách đưa cho đi cấp ông các lão. Thôi Tịnh Dung gật đầu hẳn là, Triệu Lăng vội để bút viết một phong thơ, chiết hảo giao cho Thôi Tịnh Dung. Ba cái hài tử, ngài nhưng có cái gì an bài. Thôi Tịnh Dung nói, ta sợ bọn họ có nguy hiểm. Thái tử còn không có tìm được, cũng không biết hiện tại người ở nơi nào. Triệu Lăng hiện tại cũng không có nhiều ít tâm tư quản hài tử, chỉ nói, nghĩ cách làm Thái Hoàng Thái Hậu tiếp nhận đi, Trường Xuân Cung hắn không dám thế nào. Thái Hoàng Thái Hậu dù sao cũng là trưởng bối, Triệu Lương khuyết lại đại gia tâm, cũng không dám khó xử Thái Hoàng Thái Hậu. Này chỉ sợ rất khó làm. Thôi Tịnh Dung lo lắng sốt ruột nói, chúng ta đi không được Trường Xuân Cung, huống chi mang theo hải từ đâu. Bằng không, trước đem tin đưa cho ông các lão, xem hắn ý tứ đi. Triệu Lăng gật gật đầu, hắn đường đường một cái quân vương, phải dùng người khi lại phát hiện chỉ có hậu cung một cái phi tử có thể. Ta đây đi rồi a. Thôi Tịnh Dung hướng bên ngoài nhìn nhìn, rất sợ có người tiến vào phát hiện nàng, Thánh thượng, ngài bảo trọng a. Dứt lời, nàng muốn đi, Triệu Lăng hô, Dung Nhi, cảm ơn ngươi. Thôi Tịnh Dung sửng sốt nhìn hắn, cười cười, nói, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Triệu Lăng từ phía sau ôm lấy nàng, ngày này thời gian, đối với hắn tới nói quá gian nan, từ quân vương đến tù nhân, chỉ là như vậy chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Ngày thường, hắn bên người nhiều người như vậy, cư nhiên đều ngầm phản bội hắn. Hắn thật sự tức giận, hận không thể đem những người này đều giết. Hắn nhịn không được nghĩ tới lúc trước ở Hưng Thiên thời quan cảnh, giống nhau bị cầm tù, chính là bởi vì có Thẩm Tranh Ngọc, cho nên hắn cảm thấy khi đó nhật tử liền không có hiện tại như vậy gian nan. Ở gian nan chỗ, Thẩm Tranh Ngọc tổng có thể cho hắn đưa tới ôn nhu. Hắn ôm Thôi Tịnh Dung, hiện tại, nàng chính là hắn cứu rỗi, Dung Nhi, bồi chấm trò chuyện. Thánh thượng, ta phải đi. Thôi Tịnh Dung vội và nói, nếu như bị người phát hiện chuyện của ta làm không được. Nàng chỉ bên ngoài, khó xử nhìn Triệu Lăng. Triệu Lăng nhấp môi gật gật đầu, nói, hảo. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Ân. Thôi Tịnh Dung dẫn theo váy đi ra ngoài, vẫn là chiếu đường cũ bỏ tường đi ra ngoài. Triệu Lăng nhìn nàng biến mất ở tường thành một khắc đầu, hắn đang muốn tùng ra một hơi. Đồng nhiên liền nghe được Triệu Lương khuyết thanh âm, hiền phi nương nương quá bướng bỉnh, cư nhiên giống hải tử giống nhau bỏ tường chơi. Ta Thôi Tịnh Dung dọa cả người đều ở run, ta đến xem Thánh Thượng, ngươi. Ngươi đem hắn thế nào? Triệu Lăng nghe liền hô, Triệu Lương Khuyết, ngươi có chuyện gì hướng về phía ở châm tới, ngươi nếu dám đối thương nàng, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thánh Thượng đa tỉnh. Triệu Lương Khuyết cười cười, ngài cứ yên tâm đi, Hiền Phi sẽ không có việc gì, bổn vương tự mình đưa hắn trở về. Thôi Tịnh Dung dựa tường đứng, nhìn chằm chằm Triệu Lương Khuyết. Dung Nhi ngươi đừng sợ. Triệu Lăng kêu. Thôi Tịnh Dung tâm thần không đồng nhất lên tiếng, ở Triệu Lương khuyết ý bảo hạ chậm rãi đi phía trước đi, hắn đi rồi vài bước quay đầu lại nhìn thoáng qua tường vây, nói, tường quá lùn, nhiều phái chút nhân thủ bảo hộ thánh thượng. Triệu Lăng ở trong sân nhảy dựng lên, kêu đến, Triệu Lương khuyết, ngươi phóng chấm đi ra ngoài, ngươi cái này chơi ân phụ nghĩa tiểu nhân. Triệu Lương khuyết cười cười, ngay trước mặt hắn làm nữ quan lục soát Thôi Tịnh Dung trên người, tìm được rồi Triệu Lăng mới vừa rồi viết tin, hắn đảo qua liếc mắt một cái xem qua. cười cười đem tin trả lại cho Thôi Tịnh Dung, nói, ngươi nếu muốn đưa liền đưa đi, miễn cho, làm thánh thượng thất tín ngươi, nhiều không tốt. Thôi Tịnh Dung khiếp sợ nhìn hắn, hắn đông nhiên phất tay háo xoay người, thanh âm lãnh lệ nói, đưa Hiển Phi nương nương trở về. Mấy cái nữ quan tiến lên, giá chủ Thôi Tịnh Dung rời đi. Triệu Lương Khuyết đi ngự thư phòng, Triệu Lăng ôm đầu ngồi dưới đất, hắn nghe được tiếng bước chân bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi sung huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Lương Khuyết, nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi đoán đâu? Triệu Lương Khuyết ở ghế trên ngồi xuống, bật cười, thánh thượng cảm thấy ta ở đùa giỡn. Triệu Lăng sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không thực hiện được. Chỉ bằng ngươi, hắn nói không có nói xong, Triệu Lương Khuyết đánh gây hắn, nói, chỉ bằng ta 10 vạn binh mã, nửa cái triều đình cùng với hậu cung vô số nội ứng, ngươi cảm thấy ta có thể hay không thành? Triệu Lăng không có lời nói, kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp nói, nửa cái triều đình, 10 vạn binh mã. Đúng vậy, lúc trước hắn đồng ý Triệu Lương Khuyết triều binh, hắn còn chi ngân sách cho hắn. Nay gần 2 năm thời điểm, hắn cho hắn nhiều ít bạc, không nghĩ tới Triệu Lương Khuyết chính là dùng hắn cấp bạc, triều binh mãi mã phản hắn thiên. Hắn quá xuẩn, hắn như thế nào sẽ không nghĩ tới Triệu Lương Khuyết lúc trước như vậy sảng khoái trở về, như vậy sảng khoái làm ác nhân giúp hắn như vậy nhiều sự. Hắn sao có thể không có mục đích? Chấm, đối đãi ngươi không tệ. Triệu Lăng lắc đầu, đầy mặt thất vọng, Triệu Lương Khuyết bật cười, nói, Triệu Viễn Sơn đối đãi ngươi cũng không tệ. Triệu Viễn Sơn. Triệu Lăng trước mắt tối sầm đỡ ghế dựa chân. Triệu Lương Khuyết nhẹ nhàng cười, nói, được rồi, ngươi nếu là muốn Hiển Phi sống lâu mấy ngày, ngươi khiến cho nàng thành thành thật thật đợi trong cung. Nàng nếu là lại ở ta trước mắt lắc lư một lần, liền chớ có trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn phất tay háo chậm gì gì đứng lên, ra ngự thư phòng. Triệu Lăng bụng mặt, muộn thanh khóc lên, núi xa lại nói, chẳng lẽ, chấm thật sự làm sai sao? Không đúng, còn có Hoắc Phù Lâu, hắn còn có thể tìm Hoắc Phù Lâu. Hắn đông nhiên đứng lên, Triệu Lương Khuyết cư nhiên phản thân nhị hồi, đứng ở cửa nhìn hắn, bổ sung nói, tiểu Hoắc ở Dương Châu, ngươi không có việc gì không cần phiền nàng. Bà ngoại thật đợi đi, chờ ta thu thập Triệu Viễn Sơn, cũng đưa ngươi đi Tây Huyền đợi, bên kia nhưng không thể so Hoàng Cung kém. Hoắc Phù Lâu cũng là người của hắn. Kia còn có ai không phải đâu. Triệu Lăng lẳng lặng đứng, trước mắt tối sầm phịch một tiếng thua tại trên mặt đất, vô thanh vô tức nằm, ngự thư phòng cửa bị đóng rồi lên, liền nghe được Triệu Lương Khuyết nói, làm thái y y đến xem, đừng làm cho hắn đã chết. Triệu Lăng nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất chậm rãi mở to mắt, nhìn đen như mực nóc nhà, thương nhiên rơi lệ. Thật ra, Cố Nhược Ly nghe được Triệu Hân trở về tin tức, chạy vội đi cửa, hắn lúc ấy đi thời điểm nói chậm thì nửa tháng, liền đầu mang đuôi hôm nay vừa lúc nửa tháng. Ngươi không sao chứ? Triệu Hân ăn mặc một kiện xanh thảm áo xuông, thanh thản vào cửa, làm cho một sân người mặt, ôm nàng nhập hoài, lại cười nói, không có việc gì, có sự an bài lên muốn hao chút thời gian. Kia, hiện tại đều an bài hảo. Nàng lôi kéo hắn tiến văn các, Vinh Vương cùng Phương Triều Dương cũng cùng nhau lại đây, một người ôm một cái hài tử ở trong tay. Vinh Vương đuổi theo hỏi, đúng vậy, ngươi này nửa tháng không tin tức, đột nhiên Hoàng Đại Nhân lại nói cho chúng ta biết, ngươi đã sớm trang một thương mối ở bên kia. Hôm nay lại đột nhiên trở về. Như vậy lúc kinh lúc giống, chúng ta nơi nào có thể chịu được. Triệu Hân không có hồi Vinh Vương nói, khá vậy không có đỉnh hắn nói. Liền ngươi nói nhiều. Phương Triều Dương nhíu mày nhìn Vinh Vương, cũng ngay sau đó hỏi Triệu Hân, ngươi tính toán như thế nào làm, là đánh trở về chính mình hoàng đế, vẫn là thế nào. Triệu Hân uống trà, Vinh Vương mở to hai mắt nhìn. Lắp bắp nói, đánh. Trở về. Chính mình làm hoàng đế. Kia hắn làm sao bây giờ, lập tức tự vận. Sử thượng nhưng không có nhi tử làm hoàng đế, lao tử còn sống sự tình. Không, không được, ta còn không có sống đủ đâu. Vinh Vương lắc đầu, nếu là đánh trở về, bằng không chính là hắn làm hoàng đế, bằng không chính là hắn chết, núi xa lại không muốn làm quân vương, hắn nếu là tưởng đã sớm làm a ngươi một chút đều không hiểu biết hắn. Phương Triều Dương chừng hắn một cái, nói, ngươi còn không phải là sợ chết sao, hắn ngồi cái kia vị trí, ngươi liền ở tại Tây Huyền, xem ai chê cười ngươi. Kia còn không bằng làm vương gia hảo, hắn cũng không hiếm lạ sau khi chết truy phong cái gì dễ nghe phong hảo. Vương gia, nương. Cố Nhược Ly nghe không đi xuống, đánh gậy hai người nói, nghe thất gia nói, các ngươi đừng xảo. Hai người liền đối diện ngồi xuống. Kỳ thật không có gì nhưng nói. Triệu Hân nói, chỉ là trong khoảng thời gian này các ngươi đều phải lưu tại Khánh Dương, không cần dễ dàng đi nơi khác. Lại quá 3 tháng, ta sẽ bóc can nhập kinh, thanh quân sườn. 3 tháng. Cố Nhược Ly hỏi. Ngươi chuẩn bị mối cũng là 3 tháng. Ngươi tính toán từ nơi nào phát binh? Hổ bí quân ở khuỷu sông đâu? Triệu Hân cười mà không nói, Cố Nhược Ly ẩn ẩn liền đoán được cái gì, chính là rồi lại cảm thấy không có khả năng. Được rồi, đây cũng là quân sự cơ mật. Phương Triều Dương nghe nàng đánh chính là thanh quân sườn cơ hiệu, liền không có hứng thú lại nghe xong, đem lão đại nhét ở Triệu Hân trong tay, nói, ngươi ôm ngươi một cái nhi tử đi, mặt sau vội lên, ngươi liền không rảnh. Triệu Hân tiếp ở trong tay, Tường Ca Nhi liệt cái miệng nhỏ đối với hắn cười. Ta đây cũng đi rồi. Vinh Vương cũng đem Lãng Ca Nhi nhét ở Cố Nhược Ly trong tay, các ngươi nói chuyện đi, ta cũng đi rồi. Hừ. Trong phòng liền an tĩnh lại, vợ chồng hai người một người ôm một cái hài tử hai mặt nhìn nhau lại bỗng nhiên bật cười. Cố Nhược Ly hỏi, Duyên Châu ngoài thành thổ phỉ, là hổ bí quân giả sao? Ân. Hắn méo méo Tường Ca Nhi mặt, không chút để ý nói, bồi bọn họ chơi chơi, bằng không bọn họ đuổi trăm mấy chục dặm lộ bạch bận việc chẳng phải là mất hứng. Nàng phụt nở nụ cười, nói, Triệu tướng quân thật đúng là người tốt. Hắn sườn mặt nhìn nàng, ở môi nàng hôn một chút, lại lưu luyến đơn giản đem nhi tử ném ở trên giường đất, ôm Cố Nhược Ly tinh tế hôn lên đi. Bọn họ ngồi ở giường đất duyên, phía sau ném hai cái ăn mặc yếm dầu mông hài tử, đôi mắt quay tròn nhìn bọn họ. Xem không thấy hiểu không biết, nhưng là hai người xem cực kỳ nghiêm túc. Buổi tối lại nói, Cố Nhược Ly đẩy Triệu Hân, cười nói, ngươi nhìn một cái bọn họ bộ dáng. Triệu Hân quay đầu lại đây, trừng mắt hai cái nhi tử. Hai cái nhi tử cũng trừng mắt hắn, bẹp cái miệng nhỏ thực ủy khuất bộ dáng. 259 chạy lang thang. Thái tử mất tích. Mấy ngày lo toan nếu Ly mới biết được Triệu An thân sự tình, là ngươi đem hắn cứu ra sao? Triệu Vân ngồi ở trên giường đất, nhìn hai cái nhi tử bò ở trên giường đất, Lãng Ca Nhi ở xách ngón tay, xách lạch cạch vang, giống như ăn nhiều mỹ vị đồ ăn dường như, Tường Ca Nhi tắc bắt lấy một cái rung chuông không ngừng phe phẩy, từ giường đất bên trong quay cuồng ra tới, lan đến hắn bên người vừa thấy là hắn. Lại quay cuồng đến giường đất bên trong, ném rung chuông đoạt Lãng Ca Nhi tay, Băng Kỷ liền tắt chính mình trong miệng ò mò ăn. Mỹ vị bị đoạt, Lãng Ca Nhi trừng mắt nhìn hắn, chớp chớp, đồng nhiên hoa một tiếng khóc lên. Ăn chính mình. Cố Nhược Ly bỏ qua đi đem Lãng Ca Nhi tay đoạt ra tới, huấn lao đại, chính ngươi tay đâu, vì cái gì muốn cướp đệ đệ. Tường Ca Nhi nhìn xem nàng liệt cái miệng nhỏ cười, ngay sau đó liền nghe được Triệu Vân ho khan một tiếng, hắn sửng sốt tức khắc qua một tiếng khóc lên, ủy khuất ghé vào trên giường đất. Hắn liền sợ ngươi. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Triệu Hân, tùy ý hai đứa nhỏ khóc lóc, cười nói, đứa nhỏ này ra hoạt, người khác căn bản chấn không được. Lãng Ca Nhi an tĩnh một chút, chính mình một người đợi, cho hắn một cái hảo ngoạn hắn là có thể cân nhắc nửa ngày, bằng không chính mình xách tay cũng có thể xách đã lâu. Tưởng Ca Nhi liền không được, ngươi nếu là không để ý tới hắn, hắn liền sẽ tới liêu ngươi, hướng về phía ngươi cười khanh khách, dù ngươi cùng hắn chơi, bằng không liền đi khi dễ đệ, chọc hắn khóc hắn liền cao hứng. Không cần phải xen vào hắn. Triệu Vân liền cảm thấy lao đại tương lai khó quản, cho nên từ nhỏ liền phải cho hắn lập quy củ, hắn khóc mệt mỏi tự nhiên thì tốt rồi. Ở điểm này bọn họ phu thê không có khác nhau, hai tử khóc vừa khóc không có gì không tốt, nếu là vừa khóc ngươi liền đi ôm, tương lai hắn chỉ cần gặp được chuyện không như ý liền sẽ khóc, dù sao hắn khóc cha mẹ sẽ thỏa hiệp đồng ý, hắn cớ sao mà không làm. Lãng Ca Nhi khóc vài tiếng, tay đã trở lại hắn liền cao hứng, lại tác chính mình trong miệng lạch cạch là sách. Nằm xem nóc nhà cẳng chân không ngừng đạo. Tường Ca Nhi gào khan mấy giọng nói, ước chừng là phát hiện không có người quản hắn, hắn liền dầm gì bắt rung chuông co ở bên kia riêu lên, riêu bất động liền phóng trong miệng cắn, chính mình bận rộn. Một lát sau liền nghe được hắn ân ân thanh âm, Cố Nhược Ly nói, ai nha, hắn đây là muốn đại tiện. Triệu Vân đối hải tử đại tiện tồn bóng ma, vừa nghe đến nàng nói lập tức liền chiều sau rụt, theo bản năng. Chờ hạ a. Nàng nói kêu Thủy Châu, đem chậu lấy tới. Nói đem Tường Ca Nhi bế lên tới không đợi Thụy Châu chậu tới, hắn cũng đã lôi ra tới. Trong phòng tức khắc bị hân đái không người ở. Làm ngươi từ từ. Cố Nhược Ly hôn một cái nhi tử, giờ khóc giờ cười, ngươi đương ở tổ mẫu bên kia đâu, mọi chuyện đều cung phụng ngươi. Tường Ca Nhi ngẩng đầu nhìn mẫu thân mặt cười khanh khách, tựa hồ là thực hiện được dường như. Hắn cười rộ lên khỏe miệng là nghiêng nghiêng câu lấy, ở Cố Nhược Ly xem ra là xấu xa cảm giác, chính là ở Triệu Vân xem ra chính là ăn chơi chắc thắng mầm, muốn bóp tắt ở căn nguyên chỗ. Hắn mày một hoành nói, cười cái gì, làm chuyện gì hảo hảo làm. Tường Ca Nhi trên mặt tươi cười vừa thu lại nhìn phụ thân, tức khắc bẹp cái miệng nhỏ chịu chịu, không dám động. Thụy Châu đoan thủy tới cấp hắn giặt sạch mông nhỏ, hắn lại thoải mái cùng đi. Triệu Vân hỏi, này lại tính toán làm cái gì yêu? Nghĩ ra đi dạo quanh. Cố Nhược Ly ôm hắn, cười nói, ngươi ôm láo nhị, chúng ta đi ra ngoài bắt đi đi thôi. Triệu Vân gật đầu, vợ chồng hai người một cái ôm, hai trương khuôn mặt nhỏ giống nhau như lúc. Nếu không phải một cái ăn mặc thiển hoàng một cái ăn mặc màu lam căn bản phân biệt không được, vừa ra khỏi cửa hai người liền đều cao hứng lên, đông nhìn xem tây nhìn xem không kịp nhìn bộ dáng. Ta không có cứu hắn ra tới. Triệu Hân trả lời, chính hắn tưởng biện pháp. Hắn tiếp theo phía trước lời nói, Cố Nhược Ly nghe sửng sốt quay đầu lại nhìn hắn một cái, đột nhiên liền minh bạch Triệu Vân tâm tư cùng dụng ý. Có đôi khi, ngôi vị hoàng đế tới quá dễ dàng, được đến người liền sẽ không đi quý trọng, làm Triệu An thân đi tự bảo vệ mình, bảo vệ tánh mạng hắn chính là hoàng đế, giữ không nổi kia cũng là hắn mệnh. Hắn đã chết, còn có nhị hoàng tử, đối với Triệu Vân tới nói ai ngồi cái kia vị trí cũng không quan trọng, hắn muốn đồ vật ở chính hắn trong tay là được. Liên tính cuối cùng không có người chọn, hắn còn có chính mình nhi tử. Hiện tại, không có lựa chọn người là Triệu An thân, mà không phải bọn họ. Hắn từ trước đến nay lão thành, lòng có mưu tính. Cố Nhược Ly nghĩ đến Triệu An thân sự tình trước kia, không cấm cảm thán, chờ tương lai. Hắn nếu làm quân chủ, có thể hay không hiện giờ sự tình lại tái diễn một lần. Triệu Vân là một phen kiếm, đối với bất luận cái gì hoàng đế tới nói, đều là hòa lớn. Tây Bắc thực hảo. Hắn ghé mắt nhìn nàng, nói, ngươi tái ngoại ruộng lúa phì nhiêu cũng thực hảo, tương lai, chúng ta liền ở nơi này. Nàng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lại cười nói, hảo a, liền ở nơi này. Hai người chậm rãi đi tới, qua một hồi lâu Triệu Vân trầm giọng nói, ta tuổi nhỏ thường xuyên đi trong cung đi lại, tiên đế thích mang theo ta cùng thái tử cùng nhau đọc sách. Có một lần chúng ta bồi hắn đứng ở Phượng Hoàng Lâu thượng xem kinh thành, hắn chỉ vào Bát Ngát Thiên Hạ, nói hắn rất muốn đi ra ngoài đi một chút, hắn lớn như vậy chưa từng có rời đi qua kinh thành. Mà khi đó, ta đã đi qua Bảo Định, xa nhất thậm chí đi qua Sơn Đông, còn tính toán quá 2 năm đi Giang Nam. Phụ Vương nói, chờ ta trưởng thành ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, mà hắn cũng là làm như vậy. Không có người cản hắn. Hắn không có nghĩ tới ngồi ở trên Long ỷ, quyền lợi ở trong tay hắn cùng làm hoàng đế có cái gì phân biệt. Trước kia không nghĩ, là bởi vì hắn càng ái xa trường, hiện tại không nghĩ, là hắn không muốn vây khốn Cố Nhược Ly, vây khốn chính mình con cháu. Nếu có người muốn này thiên hạ, chỉ bằng chính mình tay đi đoạt. Hắn không yêu, cho nên hắn sẽ không đi đoạt. Một người tính cách cùng sinh trưởng hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Cố Nhược Ly cười nói, ngươi tuy không mừng vương gia, chính là ở qua đi niên thiếu thời gian, không thể phủ nhận ngươi bị hắn tiềm di mạc hóa ảnh hưởng rất nhiều. Ngươi hái quyền lợi rồi lại không muốn bị trói buộc, đây là cân nhắc. Ngươi so vương gia làm hảo. Triệu Vân hơi giật mình, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói tựa hồ hơi có chút đạo lý. Một lát sau, hắn cầm gật gật đầu, nhìn trong tay Lãng Ca Nhi, nói, có phải hay không phải cho bọn họ lấy cái tên? Hảo A. Cố Nhược Ly hỏi, ngươi cùng vương gia cùng nhau lấy đi, hắn là tổ phụ, ngươi nhiều ít nghe một chút hắn ý kiến. Hắn gật đầu nhìn nàng, ôn nhu nói, Tưởng Ca Nhi theo ta họ Triệu, tên của hắn khiến cho vương gia lấy. Lãng Ca Nhi theo ngươi họ Cố đi, ngươi lấy Cố thị bối phận, tùy ngươi như thế nào lấy. Thật ra, Cố Nhược Ly dừng lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng xác thật có ý nghĩ như vậy, chính là vẫn là nghĩ về sau tái sinh một cái hoặc là hai cái, như vậy hài tử nhiều đối bọn họ tới nói liền không sao cả. Như vậy sự kỳ thật thực không dễ dàng, đặc biệt hắn còn họ Triệu. Nếu thật làm một cái họ Cố, kia về sau hắn đi ra ngoài, thật muốn bị người ta nói thành ở rể. Hắn rôi tay sờ sờ nàng đầu, cười nói, là ta nhi tử, họ gì có quan hệ gì? Nàng nở nụ cười, gật gật đầu, nói, hành. Tương lai ta tái sinh hai cái hảo. Cũng coi như bồi thường hắn. Hắn sắc mặt trầm xuống, nhữ mày nói, không sinh, hai cái là đủ rồi. Ngươi không nghĩ khuê nữ à? Nàng thò qua tới cười tủm tỉm nói, ngươi không nghĩ ta tưởng. Hắn nghĩ tới Tư Trương nữ nhi, bạch bạch phấn đô đô, thật sự là quá đáng yêu. Lại vẫn là sụ mặt, từ bỏ. Nàng phụt một tiếng nở nụ cười. Ôm hải tử điểm chân, đứng ở cao lớn cây đa hạ hôn hắn một chút, cười nói, ngươi đau ta cũng thương ngươi. Cho nên, sinh không sinh ra được tùy duyên đi. Bạch Thề Anh xa xa nhìn dưới tảng cây cảnh tượng, nam tử thân hình cao lớn, dưới nách kẹp một cái hải tử, trong ánh mắt chỉ có trước mặt nữ tử. Nữ tử đường cong là lướt dung mạo diễm lệ, khỏe môi hàm chứa cười điểm chân dựa vào hắn bên người, nhẹ nhàng ở hắn khỏe miệng một mổ, tươi cười tràn ra tới, tràn đầy hạnh phúc hương vị. Làm nhân tâm an rồi lại nhịn không được sinh ra hâm mộ tới. Như vậy tính giật tốt đẹp, đại khái là sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ đi. Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly cùng nàng vẫy tay, cười hỏi, người muốn đi đồng ăn đường. Bạch Thề Anh cười lắc đầu, nói, ta đi xem ta loại dược thế nào. Lại nói, ta trễ chút trở về. Hắn nói, liền dọc theo đường mòn mang theo một tiểu nha đầu chậm rãi đi rồi. Cố Nhược Ly nhìn nàng thấp giọng hỏi Triệu Hân, không có Bạch tiên sinh tin tức sao? Không có. Hắn biết có người ở cha hắn, cho nên hắn cố ý che giấu tung tích. Triệu Vân nói, đem trong tay Lãng Ca Nhi cử qua đỉnh đầu, hắn cười lung tung bắt được một mảnh lá cây, lôi kéo không bỏ, Tưởng Ca Nhi nhìn liền bắt đầu trừng mắt chân ngắn nhỏ nhi, hê hê a a giống như thực sốt ruột bộ dáng. Cố Nhược Ly nhìn nhịn không được nở nụ cười, méo hắn mặt nói, nương nhưng cử bất động ngươi. Dứt lời, lại nhìn Triệu Hân hỏi, người cha không đến nói, hắn có thể hay không không ở Đại Chu, ở lưu tại Thảo Nguyên Thượng, hoặc là đi Tây Vực, hay là qua Nguyên Giang đi rảo ngón chân. Có khả năng. Triệu Hân gật đầu nói, sẽ không ở Trung Nguyên Vùng, nếu bằng không sẽ không hề tung tích. Sẽ đi nơi nào đâu, còn có tùy cảnh, hai người liền như vậy biến mất. Nàng đang muốn nói chuyện, bên kia Phương Triều Dương lại đây, vừa đi vừa hỏi, ta như thế nào nghe nói Thái tử mất tích, là ngươi cứu? Không phải. Triệu Hân trả lời. Phương Triều Dương tiếp nhận Tường Ca Nhi ôm ở trong tay, Tường Ca Nhi tức khắc vùng vây ôm nàng cổ, như là tìm được rồi dựa vào dường như, quay đầu lại nhìn Triệu Hân trên mặt biểu tình liền phảng phất ở khiêu khích dường như, Triệu Hân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn cư nhiên khanh khách nở nụ cười. Vật nhỏ, có tổ mẫu làm chỗ dựa liền kiên cường đúng không? Cố Nhược Ly nhéo nhéo mũi hắn, trong chốc lát ngươi liền thảm. Tường Ca Nhi nghe không hiểu, cười phá lệ vui vẻ. Đó chính là chính hắn đi lâu. Phương Triều Dương như suy tư gì nói, nhìn không ra tới, đứa nhỏ này có điểm lòng dạ. Triệu Hân không tỏ ý kiến. Thánh thượng đâu, bị đóng sao? Phương Triều Dương nhìn Triệu Hân hỏi, ngươi phải đợi 3 tháng, kia hiện tại loại tình huống này, có thể hay không đợi 3 tháng, Giang Sơn liền đổi chủ. Triệu Hân định liệu trước nói, sẽ không. Vậy hành, ngươi xem làm đi, ta mang theo Tường Ca Nhi đi chơi. Nàng ôm cháu ngoại ở trong tay, chậm rãi đi tới, Cố Nhược Ly kêu nàng, nương, ngài bất công à. Tiểu nhân làm sao bây giờ? Phương Triều Dương quay đầu lại nhìn nàng, nói, tìm Vinh Vương đi, miễn cho trong chốc lát đến ta trước mặt tới nháo. Nàng dứt lời, liền nhìn đến một người một trận gió từ nhỏ trên đường chạy tới, tới, ta hôm nay nhưng không thấy được ta Lãng Ca Nhi. Dứt lời, từ Triệu Hân trong tay đi tiếp tôn tử, cùng Phương Triều Dương cùng nhau vừa đi vừa xảo. Cố Nhược Ly bật cười nhìn Triệu Hân, nói, ngươi có phải hay không cũng phải đi vội sự. Xem ra, theo ta nhất nhàn. Ta đây cũng đi đồng ăn đường. Hôm nay không có việc gì. Ta bồi ngươi cùng đi. Hắn nói, dắt nàng tay hai người chậm gì gì đi tới trở về phòng đi. Nụ cười ngồi ở cửa thở ngắn than dài, tuyết chản làm kim chỉ, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, làm gì đâu, nghe ngươi than một buổi sáng khí. Ngươi nói nhà ta lão Chu đi nơi nào. Nụ cười chống cằm nhìn tuyết chản, hắn cũng bất hòa ta nói một tiếng, người liền không tin tức, đây là cấp người. Tuyết chản di một tiếng, nói, hôm qua buổi tối tướng quân không phải nói sao, có việc làm hắn đi làm. Hắn khẳng định là không kịp cùng ngươi chào hỏi liền đi rồi. Nàng dứt lời cũng nghĩ đến Chu Hồng Lâm, ở Khánh Dương ở nửa tháng sau hắn cũng đi rồi, vợ chồng hai người cũng có mau hơn 4 tháng không gặp. Bất quá nàng nhưng thật ra không sao cả, thủ tại chỗ này có thể nhìn đến Cố Nhược Ly, nhìn đến hai đứa nhỏ, làm nàng cảm giác sinh hoạt còn giống như trước đây không có nhiều ít biến hóa. Thực an tâm. Tướng quân nói là tướng quân nói a, ta chính là muốn nghe hắn nói a. Nụ cười hừ hừ hai tiếng, quả nhiên nam nhân đều giống nhau, không thành thân trước rất tốt, một thành thân liền bất biến. Tuyết Trản che mặt mà cười, vừa lúc nhìn đến chính dẫn theo rửa sạch sẽ chậu phân tiến sân Thụy Châu, nói, ngươi đừng nói nữa, quay đầu lại làm sợ Thụy Châu, nàng cũng không dám gả chồng. Ta không có việc gì. Dọa không ta. Thụy Châu cười nói, ta liền ở huyện chúa bên người tìm một cái, không cần tốt. Như vậy ta tương lai còn có thể làm quản sự mụ mụ. Nàng lời nói rơi xuống, nụ cười liền nhảy lên. Nói, ta như thế nào liền không có nghĩ đến này. Lại nói, ta bị Chu tranh lừa, hừ. Tuyết Trản cùng Thụy Châu nhìn nàng, đều nhịn không được nở nụ cười. Được rồi, ngươi đừng làm ầm ĩ, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là Chu Thái Thái, đừng cùng trước kia giống nhau không có cái phổ. Tuyết Trản dứt lời, liền nhìn đến Tôn Nhận ở cửa chợt lóe mà qua, nàng cười nói, tướng quân cùng huyện chúa ở trong sân, ngươi qua bên kia nhìn xem. Tôn Nhận lên tiếng đi rồi, ở nửa đường đụng phải Triệu Hân, trả lời. Tiên sinh Ly Kinh, viết tin tới rồi. Hắn nói lại nhìn Cố Nhược Ly, Phương Đại Phu bọn họ vừa mới quá Duyên Châu, đánh giá còn có răm ba bữa công phu là có thể đến Khánh Dương. Vậy là tốt rồi. Quá Duyên Châu còn thuận lợi sao? Cố Nhược Ly nghe được bọn họ muốn tới, cả người đều tinh thần lên, Tôn Nhận trả lời, không có từ Duyên Châu trong thành đi rồi, cho nên còn tính thuận lợi. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, chờ các nàng tới rồi, nàng liền an tâm rồi. Trước mắt duy nhất còn không yên lòng. Chính là còn ở trong cung Thôi Tịnh Dung. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Phương Anh tạm thời hẳn là không có, chỉ có Thôi Tịnh Dung không nơi nương tựa. Giờ phút này, Thông Châu bến tàu một gian cũ nát lều đối với kênh đảo mà dựng, rèm cửa đóng lại bên trong một trường cũ nát chiếu trúc thượng nằm một thiếu niên, cuộn tròn ngủ không phải thực an ổn. Đống nhiên trên mặt sông truyền đến một trận tiếng còi, thiếu niên đống nhiên bừng tỉnh lại đây, trong ánh mắt vội là cảnh giác cùng sợ hãi. An thân. Rèm cửa xốc lên, một vị thiếu nữ đi đến, ta mua đồ ăn bánh bao. Ngươi mau đứng lên ăn chút. Triệu An Thân ngồi dậy, sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn tiếp bánh bao ở trong tay, nói, Lương Hoan đi trở về. Đi trở về, hắn không yên tâm mẹ hắn, hơn nữa, nàng cùng chúng ta không giống nhau, không thể vẫn luôn làm hắn đi theo chúng ta. Hàn Miêu Miêu nói, ngươi ăn trước điểm đồ vật, ở đi phía trước ta lại trên điểm thuốc trị thương mang theo, trên người của ngươi thương lại ăn hai phó dược thì tốt rồi. Ta tìm được nhà đò, bọn họ nguyện ý mang chúng ta đi, chúng ta nửa đêm đi lên liền đại ở bọn họ trong khoang thuyền, bất quá kia khoang trang hàng hóa, ngươi muốn ủy khuất điểm. Triệu An thân mồm to cắn bánh bao, ăn ngấu nghiến ăn, bọn họ một đường vì tránh đi người liền tìm một ít dân cư thưa thớt địa phương đi, hắn còn té ngã một cái trên tay bị nhánh cây hoa tới rồi, một cái rất sâu khẩu tử, chảy rất nhiều huyết. Ta không có việc gì, lần này vất vả ngươi. Hắn nhìn Hàn mụ mụ chật vật bộ dáng, trong lòng ấy nay không thôi, Hàn miêu miêu cười nói, không có việc gì à, chúng ta có thể đi là thiên đại chuyện tốt, ngươi nên cao hứng mới là. Hắn gật gật đầu, lại thầm nghĩ cái gì, nói, có thể mua được bánh bao nói liền nghĩ cách nhiều mua điểm mang theo, ta sợ sau này chúng ta không có đồ vật ăn. Bọn họ chuẩn bị Nam Hạ làm sao nhập hải đến Sơn Đông, lại từ Sơn Đông đi Đại Đồng, từ Đại Đồng quải đi Khánh Dương. Tuy rằng vòng phi thường xa, nhưng lại như vậy đi lên mới an toàn. Không thể mua, đáy thuyền nhiệt đồ vật sẽ hư. Chúng ta đói điểm không có việc gì, chính là không thể sinh bệnh, bằng không càng thêm không xong. Hàn Miêu Miêu nói, ta cùng nhà đò nói hảo, bọn họ mỗi ngày cho chúng ta đưa cơm ăn, sẽ không bị đói. Triệu An thân gật gật đầu, phùng chén uống lên nước miếng, chỉ vào Chiếu Trúc nói, ngươi ngủ một lát, ta tới thủ. Hàn Miêu Miêu hẳn là cũng không khách khí, ngã vào Chiếu Trúc thượng, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Triệu An thân quay đầu lại nhìn nàng, lại đứng dậy đi đến cửa sốc nửa bên mảnh, bên ngoài thực náo nhiệt, lui tới con thuyền, còn có người kéo thuyền nhóm ký hiệu thanh, hôn tạp tiếng nước, hình thành cảng đặc có hình ảnh. Hán tử tông nhân phủ ra tới, liền Dương Thanh Huy cũng chưa không có nói cho, cùng Lương Hoan cùng với Hàn Miêu Miêu cùng nhau, tìm đi Vạn Tuế Sơn. Chỉ là hắn phiến truy rớt, đó là hắn mẫu thân đồ vật. Không biết, về sau trở về còn có thể hay không tìm được. Miêu Miêu nói muốn đi Khánh Dương. Hiện tại chỉ có Khánh Dương là an toàn. Hơn nữa, hắn có thể cầu người cũng chỉ có Thất Thúc. Phu Hoàng thật sự khuyên không được, hắn cũng không nghĩ khuyên. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, kết quả này mặc kệ là tốt là xấu đều là ngươi lựa chọn, ngươi cũng cần thiết đi thừa nhận. Hắn miên man suy nghĩ, tầm mắt nhưng vẫn ở bốn phía chuyển, đồng nhiên liền nhìn đến Ngạn Khẩu bên kia có người ở chiều bên này xem, vừa đi một bên hỏi thăm, những người đó ăn mặc bá tánh quần áo, nhưng là trên chân giày lại là Vũ Lâm vệ giày. Hắn trong lòng nhảy dựng hô, miêu miêu, mau đứng lên. Làm sao vậy? Hắn miêu miêu cọ một chút đứng lên, nói, đuổi tới. Triệu An thân gật đầu, nói, là Vũ Lâm vệ người. Hiện tại Hoàng Cung đều bị Triệu Lương Khuyết khống chế, Vũ Lâm vệ người tới không có khả năng là vì bảo hộ hắn. Hắn quay đầu lại nhìn Hàn miêu miêu bắt lấy hắn tay, nói, đi. Không thể lưu lại nơi này, một khi bị bọn họ phát hiện, người nhiều hỗn độn, bọn họ khẳng định sẽ không lưu hắn làm người sống. Hai người xông ra ngoài, ở vô số lều xuyên qua, chạy vội. Đầu tiên là Triệu An thân lôi kéo Hàn Miêu Miêu, chạy một nửa liền biến thành Hàn Miêu Miêu lôi kéo hắn, nàng chạy cực nhanh thuận tay còn sẽ đỡ hắn một chút, hai người mạo eo nhảy lên một con thuyền thuyền nhỏ, người treo thuyền chính chở lưới đánh cá một chút ngạn hướng giữa sông. Hai người ghé vào đầu giường hướng lên trên xem, liền nhìn đến bên kia người chỉ vào bọn họ bên này không biết đang nói cái gì, ngay sau đó người liền nhảy bên này chạy tới. Bị phát hiện. Hàn Miêu Miêu nói, ngươi sẽ tiêu thủy sao? Triệu An thân lắc đầu, trả lời, sẽ không. Nếu là trong chốc lát không đường có thể đi, chính ngươi đào tẩu thì tốt rồi, ta nghĩ cách thuyết phục bọn họ, làm cho bọn họ đem ta mang về kinh thành. Chỉ cần ngươi còn sống, liền hết thể đều còn có khả năng. Ta mang ngươi rời đi kinh thành, là có thể mang ngươi an toàn đến Khánh Dương. Hàn miêu miêu hít mắt, ở trên thuyền sờ soạn một cây gậy trúc, nói, trong chốc lát nếu là đánh lên tới ngươi không cần phải xen vào ta, chỉ lo chống thuyền đi. Có nghe hay không? Triệu An thân gật đầu, nhìn mười mấy Vũ Lâm vệ người chiều bên này càng chạy càng gần. Bọn họ thuyền chậm rãi đi tới, ly bờ biển ước chừng hai trượng không đến bộ dáng. Người treo thuyền tựa hồ phát hiện dị thường, chiều trên bờ nhìn, lại chui qua tới nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngăm đen tràn đầy nếp gấp trên mặt đều là hoảng sợ. Các ngươi, là người nào? Hừ. Hàn miêu miêu từ trong lòng ngực bắt vài tấm ngân phiếu ra tới, cầm ở trong tay, chống thuyền, này đó chính là của ngươi. Cập bờ. Ở bọn họ tới phía trước ta là có thể giết ngươi. 13 tuổi thiếu nữ đứng lên, dáng người cao gầy đầy mặt tính trẻ con, nhưng là nắm cây gậy trúc tay lại là kiên cường dẻo dai hữu lực, trong mắt lộ ra hung ác chi sắc. Ngươi treo thuyền nhìn xem tiền, lại nhón chân nhìn xem trên bờ đuổi theo người, nói, các ngươi trốn không thoát, bọn họ người nhiều. Vậy ngươi liền đi. Hàn Miêu Miêu đem ngân phiếu nhét vào Triệu An thân trong tay, nói, ta eo có cái da dê tiểu túi, ngươi đem sở hữu ngân phiếu bỏ vào đi. Triệu An thân hẳn là. Hàn Miêu Miêu liền lại tìm hai điếu tiền ném cho nhà đỏ, nói, ngươi sợ chết, liền lập tức đi. Dứt lời, nàng trong tay cây gậy trúc đảo qua, người chèo thuyền bắt lấy tiền dọa nhảy dựng, người đảo chìm vào trong sông. Hàn Miêu Miêu nhanh chóng thân thuyền, kêu Triệu An thân, hỗ trợ. 260 thanh mai. Hai cái thân thuyền, thuyền rất nhỏ, ở từng chiếc đi ngang qua đủ loại kiểu dáng cao lớn thuyền trung gian xuyên qua, trên bờ Vũ Lâm vệ một nửa người đi tìm xuyên, một nửa kia người còn lại là đắc cung, nhắm chuẩn bọn họ. Triệu An thân thậm chí có thể ở ồn ào xuôi thai đến cung tiễn kéo ra căng thẳng thanh âm. Hắn khẩn trương chống cây gậy trúc, Hàn Miêu Miêu đứng ở đầu thuyền nhìn bờ biển, trong tay nắm tương, lẳng lặng lập sống lưng thẳng tắp. Hai bờ sông ngư dân nhìn đến sôi nổi né tránh đào tẩu, trong lúc nhất thời, bờ biển, hà gian chỉ còn lại có bọn họ. Mũi tên cởi dây cung, tiếng xe gió vang ở bên hai, bắn thẳng đến Hàn Miêu Miêu mặt, Triệu An thân nhìn hô to một tiếng, Miêu Miêu, cẩn thận. Nàng cười lạnh, trong tay mái chèo hai tay vừa chuyển, liền nghe được len ken thanh âm sau, 7-8 mũi tên kể hết bị nàng ngăn lại. Không biết từ nơi nào truyền đến vỗ tay thành, có ngư dân thét to, tiểu cô nương, hảo thân thủ. Hàn Miêu Miêu cười đắc ý, khiêu khích nhìn ly nàng càng ngày càng xa truy binh, qua 6 trượng, liền ra tầm bắn, các nàng liền an toàn. Trên bờ người hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này tiểu cô nương phía sau tốt như vậy. Khó trách dám một mình mang theo thái tử lẩn trốn. Bọn họ không hề xem, nhảy lên ngừng ở bờ biển thuyền, thuyền rất lớn có sức gió tương trợ chạy xa so thuyền nhỏ mau. Bọn họ tới. Hàn Miêu Miêu nhảy xuống đầu thuyền, ngồi ổn bắt đầu dùng sức chèo thuyền, Triệu An thân nhìn càng ngày càng gần thuyền lớn, trầm giọng nói, Miêu Miêu, ngươi xem phía trước. Nàng liên nhìn đến một con thuyền thật lớn thuyền hàng chính tốc độ cực nhanh chiều bên này chạy mà đến, bọn họ thuyền nhỏ cùng đối phương so sánh với, giống như một con kiến giống nhau, nàng nhìn ánh mắt sáng lên lập tức minh bạch Triệu An thân ý tứ, nàng gật đầu nói, ta có biện pháp. Nàng nói, bắt thuyền lưới đánh cá, đứng ở đầu thuyền xem chuẩn thời cơ dùng sức một giải. Lưới đánh cá liền quấn quanh ở thuyền lớn sau thu hồi tới miêu cùng thất thất bát bát đồ vật thượng, gắt gao quấn quanh trụ, nàng lôi kéo lưới đánh cá hai chân câu lấy chính bọn họ bong thuyền, bọn họ thuyền đã bị mang theo nhanh chóng đi phía trước trượt. Tốc độ muốn so với bọn hắn hai cái hoa lên nhanh rất nhiều. Nhưng mặt sau thuyền vẫn là theo sát đi lên, Hàn Miêu Miêu giữ chặt Triệu An thân, nói, bò lên trên đi. Sao? Như thế nào bò? Triệu An thân sửng sốt, thuyền đặc biệt cao, lưới đánh cá sợ là chống đỡ không được bọn họ trọng lượng. Hơn nữa, liền tính lên thuyền, thuyền lớn chủ nhân khẳng định cũng không muốn tái bọn họ, ngươi đi đi, bọn họ muốn chính là ta, cùng ngươi không có quan hệ. Câm miệng. Hàn Miêu Miêu phẫn nộ nói, chúng ta hiện tại là người cùng thuyền, muốn chết liền cùng chết. Nhưng là, nàng không nghĩ Triệu An thân bị trảo, càng không nghĩ chính mình bị trảo, nếu là làm Triệu Lương Khuyết biết nàng là Doanh Châu Trung chuyên vệ người, tần tướng quân nhất định sẽ đã chịu liên lụy. Hảo. Triệu An thân không hề phản đối, trước thượng thuyền lớn, mặt sau chuyện gì lại nói. Hắn qua đi bắt được lưới đánh cá, Hàn Miêu Miêu nói, giẫm ta trên vai đi, không cần do dự, không có thời gian. Triệu An thân thâm nhìn nàng một cái, ôm nàng eo bắt lấy lưới đánh cá giẫm lên nàng trên vai, lưới đánh cá lắc lư chi chi vàng, rất có khả năng ngay sau đó liền sẽ đứt gãy, bọn họ hai người liền sẽ cùng nhau rơi vào trong sông, hắn không dám quay đầu lại thậm chí không dám đi xuống xem, lảo đảo lắc lư hướng lên trên bò. Đồng nhiên, phía sau một con mũi tên phóng tới, hắn liền nghe được Hàn Miêu Miêu một tiếng, cẩn thận. Ngay sau đó hắn trên đùi tê dần, một con mũi tên phụt một tiếng chui vào hắn chân, hắn đau trước mắt tối sầm tay bung ra, người thẳng tắp tài đi xuống. An thân. Hàn Miêu Miêu nhìn hắn rơi xuống nước, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi cũng đi theo phác đi xuống. Triệu An thân cả người chưa đi đến trong nước, lạnh leo thủy rót tiến mùi hắn trong miệng, lạnh hắn run lập cập, lại ngoài ý muốn làm hắn trên đùi đau đớn giảm bớt một ít, hắn mở to mắt nhìn dần dần ảm đạm xuống dưới ánh sáng, này mười mấy năm từng màn ở hắn trước mắt sẽ qua. Mẫu thân qua đời khi cảnh tượng, ở ứng thiên thời cảnh tượng. Người bình thường đều hâm mộ sinh ở hoàng gia vinh quang cùng cẩm y diệp ngọc thực. Có đoạn thời gian chính hắn cũng thực kiêu ngạo, hắn là hoàng tử tương lai còn có khả năng là thiên hạ quân chủ, không có người so với hắn càng thêm tôn quý. Chính là, những cái đó tốt đẹp nhanh chóng bị tan rã, hắn lưu lạc vì tù nhân, những ngày ấy, hắn thống khổ bất kham chính là không dám nói ra, sở hữu đau khổ đều giấu ở trong lòng, chỉ ngóng trông có một ngày bọn họ có thể phong cảnh trở lại kinh thành. Lại hưởng những cái đó vô thượng tôn sùng. Hắn đã trở lại, chính là lại phát hiện hắn muốn còn như cũ cách hắn rất xa, thậm chí càng ngày càng xa. Hắn muốn chết. Hắn đông nhiên nở nụ cười, nếu thật có thể như vậy đã chết cũng liền thôi, có lẽ đã chết mới là chân chính giải thoát, không cần nhìn đến hoàng triều thay đổi, không cần nhìn đến Triệu Lăng nghèo túng, không cần nhìn đệ muội khốn khổ. Hắn cười, ngực chất buồn làm hắn xuyến bất quá lên do đó độn độn đau. Miêu miêu, hắn liên lụy nàng. Cái kia dũng cảm, quyết đoán nữ hài tử, lại bởi vì hắn vô năng. Đúng lúc này, có người bắt được hắn, đồng nhiên lôi kéo hắn phá vỡ thủy bao vây, người nhanh chóng hướng lên trên một nhảy phá thủy mà ra, không khí lập tức vọt vào mũi hắn. Hắn mở to mắt liền nhìn đến Hàn Miêu Miêu chính khẩn trương nhìn hắn, vô hắn mặt, hô, An Thân, ngươi tỉnh tỉnh. Triệu An Thân nở nụ cười, nói, ta không chết. Không chết liền hảo. Hàn Miêu Miêu câu lấy cổ hắn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia chiếc thuyền cách bọn họ rất gần, mà mới vừa rồi bọn họ muốn coi như cứu mạng rơm dạ thuyền lớn đã đi rất xa. Nàng cắn răng nhìn Triệu An Thân, nói, đóng chặt khí, không phải sợ. Dứt lời, ấn Triệu An Thân đầu đem hắn vùi vào trong nước. Ở đáy nước bám trụ hắn hướng bờ biển đặng, Triệu An Thân bị sặc thủy người bỗng nhiên liền từ hỗn độn trung thanh tỉnh lại đây, học nàng bộ dáng, ở trong nước dẫm lên, người dần dần phụ lên. Hàn Miêu Miêu ở đáy nước, chiều hắn đánh cái thủ thế, chỉ có bọn họ hai người minh bạch thủ thế. Trên bờ có người đang nói chuyện, liền ở gần đây, bọn họ trốn không xa, đem thuyền ngừng, đi xuống hảo. Hàn Miêu Miêu đôi mắt thủ cục vừa chuyển, lôi kéo Triệu An Thân tại chỗ đánh cái chuyển, chiều đối phương đáy thuyền vạch tới, Triệu An Thân bắt đầu không có sức lực. Ngực bắt đầu chất buồn đau, Hàn Miêu Miêu ấn đầu của hắn độ một hơi cho hắn, hắn mở to hai mắt nhìn nàng mặt, như vậy gần. Tâm càng là lỗi thời nhanh chóng nhảy lên. Ở cổ họng, ở đầu ngón tay, ở cả người mỗi một chỗ nhảy lên. Rất nhiều năm hắn suy nghĩ lên lúc này đây, nhớ không rõ lúc này nghèo túng, nhớ không rõ lúc này đau đớn, nhớ không rõ lúc này sợ hãi, chỉ có này một hơi, từ từ lâu lâu dài dài quanh quẩn ở ngực hắn, giống như chống đỡ hắn sở hữu hô hấp, cả nhân sinh. Hàn Miêu Miêu lôi kéo hắn. Hai người chui vào đáy thuyền, lại từ đáy thuyền đi vòng quanh đuôi thuyền. Hai người lộ ra mặt nước, Triệu An Thân lại sống lại đây. Thình thịch rơi xuống nước thanh truyền đến, Hàn Miêu Miêu chỉ phía trước, thấp giọng nói, bọn họ một lát liền sẽ phát hiện chúng ta. Lên thuyền. Triệu An Thân ngẩng đầu nhìn thuyền, Hàn Miêu Miêu gật gật đầu, nói, ngươi trên đùi thương thế nào, ta giúp ngươi đem mũi tên trước bẻ gãy, chờ sau khi an toàn ta lại cho ngươi lấy ra. Triệu An Thân gật đầu, nói, ta chính mình tới. Hắn sơ soạn, tay một bẻ cẳng chân thượng tức khắc một trận xé rách đau, nhưng mũi tên bị bẻ gãy, hắn chỉ mặt trên, nói, không tốt hơn, quá trưởng. Ta có chùy thủ. Hàn Miêu Miêu lấy ra chùy thủ tới, một con nho nhỏ bàn tay lớn nhỏ chùy thủ chui vào đáy thuyền, nàng nói, ngươi nắm chặt, không cần buông tay, ta trước đi lên làm sao phóng dây thừng xuống dưới kéo ngươi. Triệu An Thân gật đầu. Hàn Miêu Miêu giẫm một chút bờ vai của hắn, người tựa như một con khỉ nhỏ giống nhau, mọi tế phùng nhanh chóng phàn đi lên. Mặt trên còn giữ một người, chính đưa lưng về phía bên này, trung gian có khoang thuyền chống đỡ, nàng chỉ cần không phát ra âm thanh tới, đối phương liền sẽ không phát hiện nàng. Nàng tìm căn dây cương ném xuống đi, lôi kéo Triệu An Thân đi lên, hai người mạo eo hạ khoang thuyền đến thấp nhất đoan. Môn chỉ có nửa cái người như vậy cao, hai người bò đi vào, gắt gao chế trụ tấm ngăn, bên trong đen như mực một cổ siêu xú vị truyền đến, Hàn Miêu Miêu thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, bọn họ sẽ không nghĩ đến chúng ta đến bọn họ trên thuyền. Vẫn là ngươi thông minh. Triệu An Thân suy yếu ứng một câu, lôi kéo Hàn Miêu Miêu cười, Miêu Miêu, ta. Trước ngủ một lát. Hắn nói, người thình thịch một tiếng ngã quỵ Hàn Miêu Miêu trên vai. Bởi vì chân thương cùng trên tay thương đau lợi hại, mới vừa rồi lại ở trong nước phao non nửa cái canh giờ, hiện tại hắn đã hoàn toàn hư thoát. An Thân. Hàn Miêu Miêu tiếp được hắn, sờ soạng đầu của hắn mới phát hiện hắn cái chán nóng đến dọa người, nàng tức khắc hoang mang lo sợ đỏ đôi mắt, An Thân, ngươi đừng làm ta sợ. Lúc này sinh bệnh, bọn họ còn không biết muốn ở chỗ này đãi bao lâu. Nàng ôm hắn rầu rĩ khóc lên. Nàng biết rời đi tông nhân phủ sau khẳng định sẽ có rất nhiều trắc trở, chính là lại không có nghĩ đến, ngắn ngủn từ kinh thành đến Thông Châu trên đường, bọn họ liền đã trải qua cửu tử nhất sinh. Nếu là Triệu An Thân chết ở nơi này, nàng cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Cho nên, Triệu An Thân không thể chết được, tuyệt đối không thể. Nàng lau nước mắt, đem Triệu An Thân đặt ở trên mặt đất, nàng cũng dán ở bong thuyền thượng nghe thanh âm. Thuyền tựa hồ còn ngừng ở tại chỗ, như vậy đối phương hẳn là còn ở tìm bọn họ. Đúng lúc này, nàng đống nhiên nghe được bong thuyền chấn động thanh, thịch thịch thịch tiếng bước chân từ phía trên truyền xuống dưới, ngay sau đó có người nói chuyện, bọn họ một cái bị thương, hai người du không xa. Đáy nước không có liền tỏ vẻ hai người khẳng định lên thuyền. Cái kia tiểu nha đầu rất lợi hại. Một người khác nói, trên tay công phu lợi hại, lá gan cũng đại. Hoàn toàn có khả năng làm theo cách trái ngược thượng chúng ta thuyền. Bởi vì vừa rồi dừng lại bất động, tốt nhất bỏ chính là bọn họ thuyền. Cẩn thận lục soát. Hai người nói, bắt đầu một gian mở cửa, len ken đổ vật rơi xuống đất thanh âm, ngay sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hàn Miêu Miêu đầy người hãn, bắt lấy Triệu An thân tay, trong đầu bay nhanh chuyển. Trên người nàng duy nhất chủy thủ vừa rồi đinh ở trên thuyền không có bắt lấy tới, nếu là đối phương tiến vào, nàng duy nhất có thể làm, chính là đoạt binh khí lại tự bảo vệ mình. Tiếng bước chân ngừng ở cái này lùn lùn cách gian ván cửa phía trước, có người nói, nơi này có thể mở ra sao? Có thể a. Mặt khác một người nói, đây là một tầng cùng đáy thuyền cách gian, rất nhiều thuyền đều làm, ở bên trong phóng quý trọng đồ vật sau đó đem bên ngoài phong bế, từ bên ngoài xem rất khó phát hiện. Người nọ ừ một tiếng, tay ở ván cửa thượng bước, ngay sau đó nói, tìm được rồi. Ngay sau đó, phần phật một tiếng, ánh sáng từ bên ngoài phóng ra tiến vào, Hàn Miêu Miêu lôi kéo Triệu An thân vừa động ghé vào trong một góc, chôn đầu, trên người chảo không biết là thứ gì cái, đại khí không dám xuyễn. Ta đi lấy mồi lửa tới. Một người nói đặng đặng đi mặt trên, một người khác ngồi xổm ghé vào cửa hướng bên trong, bởi vì quá mở cái gì đều nhìn không thấy, hắn không thể không cẩn thận nhìn chằm chằm. Hiện tại cơ hội thực hảo, Hàn Miêu Miêu suy xét muốn hay không lao ra đi, đem người nọ chảo tiến vào. Có binh khí nàng ít nhất có thể ngăn cản một trận. Nàng bất quá do dự mấy tức công phu, lấy mồi lửa người đã trở lại, hai người một tuổi mồi lửa sáng lên, từ cửa thăm tiến vào, ánh lửa nhảy lên, đem thấp bé không lớn cách gian chiếu sáng lên. Có chút cũ nát chăn cùng quần áo, còn có lao thử kinh hoàng chạy vội, nhanh chóng chui vào đôi ở góc trong chăn. Hai người liếc nhau, nhìn chằm chằm kia đôi chăn nhíu mày, một người nói, ta đi xem. Người nọ nói quỷ dạp trên mặt đất tính toán cùng tiến vào, một người khác giữ chặt hắn lắc đầu, kia nha đầu có công phu, nếu là đi vào động thủ, bên trong mở không ra người dễ dàng có hại. Người nọ do dự một chút, nói, dùng khói hân, làm cho bọn họ chính mình chịu không nổi ra tới. Hai người đều cảm thấy cái này chủ ý hảo. Hàn Miêu Miêu khẩn trương phát run, ôm Triệu An thân, hắn cả người nóng đến dọa người, hô hấp cũng bắt đầu trọng lên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng đi ra ngoài liều chết một bác, chớ nói rất có thể vô pháp toàn thân mà lui. Hơn nữa, Triệu An thân cũng không có người chiếu cố, vẫn là giống nhau sẽ chết. Nàng không sợ chết, nàng đã sớm cùng nàng nương viết tin, này vừa đi cửu tử nhất sinh, chính là nàng không hối hận. An thân là nàng bằng hữu, nàng có thể vì bằng hữu mà chết. Cửa hai người lẩm nhẩm thương lượng, đúng lúc này trên thuyền truyền đến nói chuyện thanh, các ngươi mau lên đây, Hoác đại nhân tới. Hoác đại nhân. Hai người sửng sốt, ngay sau đó đứng lên, nói, hắn như thế nào đến nơi đây tới, không phải nói ở Dương Châu sao. Mặt trên đáp, không lâu trước đây không phải mối bị đoạt sao, hắn chính dọc theo kinh đảo tìm người đâu, thuận đường hồi kinh đi. Vừa lúc gặp được chúng ta, nói làm chúng ta qua đi, mời chúng ta uống rượu. Chính là cửa người lại trong chiều đầu nhìn thoáng qua. Mặt khác một người liền nói, tính, khẳng định không ở nơi này, nói không chừng bị nước trôi đi rồi. Dù sao không sống nổi, chúng ta đi. Hai người dừng một chút, ngay sau đó mồi lửa mở diệt, hai người đứng lên vừa đi vừa nói, này thuyền làm sao bây giờ, liền ném ở chỗ này. Sẽ có người tới lấy, dù sao không phải ngươi thuyền, ngươi thao cái gì tâm. Nói chuyện, đặng đặng chạy đi lên, ngay sau đó nghe được phía trên có người lớn tiếng thét to, lại một lát sau liền hoàn toàn không có thanh âm. Bốn phía phi thường an tĩnh, chỉ có cửa mỏng manh ánh sáng thấu tiến vào. Hàn Miêu Miêu trên người quần áo làm lại ướt đẫm, nàng vô lực nằm liệt xuống dưới, đẩy ra trên người thối hoác chăn, nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói, An thân, lại chờ trời tối một chút chúng ta đi ra ngoài. Ân. Triệu An thân không biết khi nào tỉnh lại, suy yếu đáp lời, nói, ta không có việc gì, ngươi không cần cố kỵ ta. Hàn Miêu Miêu sờ sờ đầu của hắn, sờ soạng thấp giọng nói, trước đem quần áo ướt hởi. Chờ ngươi quần áo làm thấu chúng ta liền đi ra ngoài. Không, không cần. Triệu An thân bắt được cổ áo, đầy mặt đỏ bừng, quần áo ướt không có gì đáng ngại. Hàn Miêu Miêu nhìn không tới hắn mặt là vẫn là bạch, chụp bay hắn tay, thấp giọng nói, huyện chúa nói, quần áo ướt ở trên người hàn khí quá nặng, sẽ làm ngươi bệnh tình tăng thêm, chờ quần áo làm ta mang ngươi đi ra ngoài tìm đại phu, lại cho ngươi hầm một nồi thơm ngào ngạt xương sườn canh. Cả ngày bọn họ một người ăn một cái đồ ăn bánh bao. Hiện tại đói trước ngực dán phía sau lưng. Nói đến xương sườn canh, hai người bụng không hẹn mà cùng kêu một chút, ngay sau đó, đều rầu rĩ nở nụ cười. Triệu An thân bị lột chân bóng, quần áo phô ở một bên, trên người đắp Hàn Miêu Miêu một kiện áo khoác, hai người sóng vai nằm, nàng duỗi tay chống đỉnh đầu bông thuyền, ta thích nhất ăn vịt nướng, nướng thơm ngào ngạt, ngoại tô mềm, dính ngọt tương một ngụm cắn đi xuống, du từ thịt tràn ra tới. Hiện tại nếu là cho ta một con vịt, ta một hơi là có thể ăn xong. Triệu An thân chân bóng, phát hiện Hàn Miêu Miêu không thấy hắn, hơn nữa bên trong ánh sáng cũng thấy không rõ thời điểm, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói, trở về sau ta cho ngươi mua. Không đối. Cho ngươi thỉnh hai cái đại sư phụ, mỗi ngày cho ngươi vịt nướng tự ăn. Ngươi nói a? Hàn Miêu Miêu ghé mắt nhìn hắn, ta còn muốn ăn heo sữa nướng. Cha ta nói hắn có thứ đi Quảng Đông đánh giặc qua, ăn một hồi bên kia nướng heo, kia thịt hương vị hắn cả đời đều không thể quên được. Triệu An Thân gật đầu, lại thêm cái Quảng Đông sư phụ. Ngươi thích ăn cái gì? Hàn Miêu Miêu nhìn hắn, hắn trả lời, ta thích ăn cơm, hương hương cơm thịnh ở trong chén, cái gì đồ ăn đều không có ta liền thỏa mãn. Hàn Miêu Miêu sửng sốt giật mình nói, ngươi, khi còn nhỏ cũng có ăn không đủ no thời điểm sao? Chỉ có đã từng ai quá cơ hàng người, mới biết được cơm hương, chăn bông ấm áp. Ân. Hắn thanh âm nhẹ nhàng, nói, ở ứng thiên thời điểm, phụ hoàng thường thường sẽ quên chúng ta huynh muội ba cái lại không dám đi phòng bếp, có đôi khi một ngày một người chỉ có thể ăn một cái màn thầu. Chờ có cơm là thời điểm ta liền đem kia một phần dùng bố bao thu hồi tới, cấp nhị đệ cùng đại muội ăn. Hàn Miêu Miêu lần đầu tiên nghe hắn nói, hắn không có nghĩ tới đường đường hoàng thái tử đã từng quá như vậy nhật tử, nàng thấp giọng nói, đều sẽ quá khứ, đây là ngươi cuối cùng một lần cực khổ. Ta cũng cảm thấy. Hắn cười nói, qua này một quan, ta về sau đều sẽ không lại chịu đói, cũng sẽ không làm ngươi chịu đói. Nàng gật đầu. Hai người nói chuyện bất chi bất giác ngủ rồi, nàng lại tỉnh lại khi bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, sờ soạng nàng cầm quần áo lấy lại đây giúp hắn xuyên, Triệu An Thân bừng tỉnh lại đây ấn tay nàng, không. Không cần, ta chính mình tới. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng, cầm quần áo cho hắn, ghé vào một bên đợi trong chốc lát, hắn sột sột soạt soạt mặc tốt quần áo, thấp giọng nói, hảo. Nàng gật đầu, nói, đi. Liền kéo hắn bỏ đi ra ngoài, hai người vừa đứng lên mới cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bên ngoài thực an tĩnh, chỉ có tiếng nước không ngừng. Chờ bọn họ thượng bong tàu mới phát hiện, nay thuyền bởi vì nửa đường bị bỏ ở giữa sông gian, lại không có người tới lánh, cho nên bị nước trôi vẫn luôn đi xuống du tàu. Không biết đi rồi nhiều ít lộ lại đang ở bờ biển bị tạp trụ. Thiên trợ chúng ta. Hàn Miêu Miêu cao hứng nói, chúng ta lên bờ, đi đường bộ. Dứt lời, ôm Triệu An Thân liền nhảy lên ngạn, Triệu An Thân chân sưng hoàn toàn đi không được lộ, nàng bắt lấy hắn bối trên vai, ngâm mình ở đất hoang, bốn phía là mênh mông vô bờ ruộng lúa, chỉ có bọn họ tiếng bước chân chấn ở bên hai. Nơi này hẳn là sơn đông cảnh. Triệu An Thân nhìn bốn phía, nói, chúng ta trực tiếp từ bên này đi Khánh Dương đi, nguyên kế hoạch hủy bỏ. Hàn Miêu Miêu cũng cảm thấy, đi xa ngược lại dễ dàng bị phát hiện, bọn họ còn không bằng trực tiếp cắm qua đi. Trước tìm chỗ ở xuống dưới, lại cho ngươi Triệu đại phu trị thương. Nàng nói dùng sức đi phía trước chạy, Triệu An Thân lôi kéo nàng nói, ta chính mình đi, ngươi đừng bối ta. Hắn xuống dưới, khập khiễng đi tới, hai người thực mau biến mất ở ruộng lúa gian. Bọn họ rời đi sau, nguyên lai bong tàu thượng Hoắc Phồn Lâu đón gió mà đứng, Lôi Võ đứng ở hắn phía sau, hỏi, bang chủ, bọn họ có thể thoát được sao? Quân vương ở các loại đều bố trí phòng vệ. Đó là bọn họ sự, cùng ta không quan hệ. Hoắc Phồn Lâu mặt vô biểu tình nói, xem ở Miêu Miêu phân thượng. Nếu là Miêu Miêu xảy ra chuyện, nàng khẳng định phải thương tâm. Lôi Võ nghe nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài, lại là cái gì đều khó mà nói, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hồi kinh A. Hoắc Phồn Lâu duỗi thân eo, lười biếng nói, ở bên ngoài buôn ba lâu như vậy, ta thật sự là tưởng về nhà hảo hảo ngủ một giấc, mệt hoảng. Lôi Võ gật đầu đi theo phía sau hắn, một con thuyền từ từ dựa vào bên này, bọn họ dẫm lên bàn đạp qua đi, thuyền rời đi hướng Thông Châu cảng mà đi, hắn nằm ở đầu thuyền giường nệm thượng, thổi gió đêm, trong tay câu lấy túi thơm chậm rãi phe phẩy, thường thường đặt ở chóp mũi nghe vừa nghe, như cũ còn có thanh thanh đạm đạm dược hương. Thánh nữ nàng Lôi Võ ấp a ấp đúng nói, muốn hay không cho nàng đi một phong thơ. Hoắc Phồn Lâu liếc xéo hắn một cái, nói, như thế nào, ngươi coi trọng nàng, nếu là coi trọng liền nghĩ cách lộng cho ngươi. Bộ dáng tuy kém một chút, nhưng đánh giá vẫn là có thể nối dõi tông đường. Đừng! Lôi Võ vây tay, tiểu nhân nếu không khởi cũng không dám muốn. Như vậy quỷ dị nữ nhân, trừ bỏ Hoắc Phồn Lâu cũng không có người dám chạm vào. Sáng sớm ngày thứ hai bọn họ lên bờ, xe ngựa chậm gì gì đi rồi một ngày, thẳng đến ban đêm sắp giờ tí tiến thành, buổi tối Hoắc Phồn Lâu ngủ ở say xuân trong lâu. Sáng sớm hôm sau Triệu Lương Khuyết bên người thường tùy liền tới rồi, Hoắc Phồn Lâu quen thuộc một phen đi Trinh Vương Phủ. Triệu Lương Khuyết ngồi ở bàn sau chính uống trà nhìn tấu chương, thấy hắn vào cửa lập tức hỏi. Ngươi mối tìm được không có, như vậy nhiều hóa không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Chính là người đi tìm, còn không có tin tức. Hoắc Phồn Lâu ở hắn đối diện ngồi xuống, thường tùy thượng trà, hắn nói, Triệu Viễn Sơn giải quyết Tây Bắc 3 tháng mới, nếu hơn nữa ta này một thuyền lại là 3 tháng. Triệu Lương Khuyết gật đầu, lạnh lùng nói, cho nên, tuyệt đối không thể làm này mối tiến Tây Bắc, ta ở Tây An Phủ, Bình Lạnh. Cùng xương mấy chỗ đều âm thầm thiết trạm kiểm soát, bọn họ trốn không thoát đâu. Ân. Hoắc Phồn Lâu uống trà, hỏi, Thánh Thượng, có khỏe không? Triệu Lương Khuyết cười lạnh cười, nói, trước tạm thời lưu trữ, chờ Triệu Viễn Sơn động lên. Hắn hiện tại liền ngóng trông Triệu Viễn Sơn động thủ trước, chỉ cần hắn động thủ, đó chính là tạo phản, hắn lập tức phái binh đi trấn áp, đến lúc đó Triệu Lăng đã chết, mấy cái hoàng tử đã chết. Sở hữu sự đều là Triệu Viễn Sơn làm. Hắn sạch sẽ đăng cơ. Thái tử còn không có tin tức. Này đàn phế vật. Triệu Lương Khuyết nghĩ đến Triệu An Thân đảo tẩu sự trong lòng liền nghẹn hỏa, hai đứa nhỏ bọn họ cũng chảo không được. Hoắc Phồn Lâu nhướng mày cười cười, nói, hải tử cũng có hải tử diệu dụng. Quận vương không bằng quảng phát bức họa, liền nói Giang Dương đại đạo. Đơn giản cũng không có vài người nhận thức bọn họ. Trước không nóng nảy, trước chỗ tối chảo, chờ cuối cùng không có biện pháp lại dùng biện pháp này. Hắn nói, nhìn Hoắc Phồn Lâu lại nói, ta có chuyện muốn cùng người thương lượng. Hoắc Phồn Lâu thả chung trà, chính xác nhìn hắn. 261 quan hệ. Ngạch Sâm đầu hàng sau, Tây Bắc bên kia cơ bản đều ở Triệu Viễn Sơn trong khống chế. Nhưng hắn năng lực cũng liền ở Tây Bắc. Triệu Lương Khuyết khoanh tay đứng dậy chậm rãi đi tới, lại quay đầu lại nhìn Hoắc Phồn Lâu, nói, ta nguyên bản tính toán tự mình hồi một chuyến lĩnh Nam, như Nam Hầu làm việc bổn vương vẫn là không yên tâm. Hắn người này quá mức do dự không quyết đoán. Hắn một mở miệng, Hoắc Phồn Lâu liền nghe minh bạch hắn ý tứ, Triệu Lương Khuyết đây là tính toán làm hắn đi lĩnh Nam. Hắn không nói chuyện, chờ Triệu Lương Khuyết tiếp tục nói tiếp. Cho nên muốn thỉnh ngươi thay thế ta trở về một chuyến. Phải làm này đó sự ta sẽ tinh tế cùng ngươi nói. Triệu Lương Khuyết nhìn hắn lại lần nữa ở đối diện ngồi xuống, bất quá ngươi vừa trở về cũng không nóng nảy, này ba ngày ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ăn bài hảo thủ sự tình, ba ngày sau lại khởi hành được chưa? Này không phải thương lượng, là mệnh lệnh. Hoắc Phồn Lâu nhướng mày gật gật đầu, nói, hảo, nguyện ý vì quận vương cống hiến sức lực. Hảo. Triệu Lương Khuyết vừa lòng nở nụ cười, gật đầu nói, bổn vương từ các ngươi khi còn nhỏ liền biết, ngươi so đại ca ngươi muốn thông minh. Hoắc Phồn Lâu cười cười, nói, ta đại ca lòng mềm yếu, khó tránh khỏi sẽ có cản tay. Triệu Lương Khuyết tán đồng gật gật đầu, Hoắc Phồn Lâu người này giết người không chớp mắt, làm việc suy xét đều thực chú đáo, nếu không có Cố Nhược Ly cái này nhược điểm, hắn tiền đồ không thể hạ lượng. Bất quá, người có nhược điểm là chuyện tốt, chỉ có như vậy mới có thể bị người sử dụng. Ta đi trong cung nhìn xem. Hoắc Phồn Lâu đứng lên, cười tủm tỉm nói, đi xem chúng ta thánh thượng như thế nào. Triệu Lương Khuyết sửng sốt hỏi, ngươi sẽ không sợ hắn chỉ vào ngươi cái mũi mắng. Từ nhỏ bị người mắng, một ngày không ai mắng lòng ta thật đúng là khó chịu khẩn. Hắn nói, lắc lư ra cửa, một bộ lang thang tùy ý bộ dáng. Triệu Lương Khuyết nhìn nhẹ nhàng cười, một lần nữa ở bàn sau ngồi xuống tới, lấy tấu chương tiếp theo xem. Phê chỉ thị, đống nhiên lại ngừng lại. Triệu Viễn Sơn rốt cuộc đang làm cái gì đâu, Tây Bắc bị hắn phòng thủ quá nghiêm mật, người của hắn căn bản vào không được, cũng tìm hiểu không đến nhiên cùng bí mật. Hắn binh còn ở Duyên Châu ngoài thành, dân chúng không hài lòng ngày ngày đều đi quân chướng ngoại mắng, thậm chí còn có người nửa đêm ở quân doanh ngoại trở phân liền. Hắn cần thiết muốn biết rõ ràng, Triệu Viễn Sơn hiện tại đang làm cái gì, này 3 tháng hắn muốn làm cái gì. Có biện pháp nào đâu. Nghĩ đến đây hắn đống nhiên nghĩ tới một người. Tức khắc đứng dậy ra cửa. Giờ phút này, Cố Nhược Ly đang ở cây cối âm u hạ ngồi, trên mặt đất phô một chương thảm, thảm phía dưới là chăn, hai người hài tử ghé vào thảm thượng, nàng cười cào một chút tưởng ca nhi chân nhỏ, nói, khi nào sẽ đi đường à, nương giống như xem ngươi nơi nơi chạy bộ dáng. Tưởng ca nhi cười khanh khách, nhìn nàng, thấy nàng dừng lại lại không hài lòng cười dùng chính mình chân nhỏ đi chạm vào tay nàng. Ai nha, ngươi cái này tiểu hài tử. Nàng nhịn không được bị chọc cười. Thế nào cũng phải muốn người bồi người chơi có phải hay không, ngươi liền trong chốc lát đều không thể nhàn a. Nàng nói, ở tường ca nhi bụng nhỏ thượng nhẹ nhàng bắt lấy, thực ngứa, hắn cười khanh khách cẳng chân loạn đặng, đá vào nàng trên mặt ngoài miệng, nàng mặt bị hắn xoa thay đổi hình, hắn nhìn càng thêm cao hứng, tiếng cười truyền thật xa. Lãng ca nhi ở một bên nhìn, lại tiếp theo bắt lấy rung chuông ném tới ném đi nghe thanh âm. Ta ở trong sân liền nghe được hắn tiếng cười. Phương Triều Dương từ nhỏ trên đường đi tới, nhìn mẫu tử ba người. Nói, hắn cao hứng cái gì đâu, cười như vậy hăng hái. Lý mụ mụ bưng ghế rửa tới bãi ở một bên, Phương Triều Dương ngồi xuống. Chính là muốn cùng hắn nháo hắn mới cao hứng. Cố Nhược Ly cười khắp nơi nhìn xem, hỏi, như thế nào hôm nay không có nhìn thấy vương ra đâu. Phương Triều Dương ước gì mỗi ngày không thấy hắn mới hảo, trả lời, chỉ cần người không chết, ngươi quản hắn đi nơi nào. Hắn dứt lời, liền nhìn đến Vinh Vương một trận gió dường như từ trước viện chạy tới, tiểu kiều, tiểu kiều. Kinh không được nhắc mãi. Sau này đừng nhắc mãi hắn. Phương Triều Dương trắng Cố Nhược Ly liếc mắt một cái. Cố Nhược Ly bật cười, đứng lên nói, vương gia sáng sớm đi ra ngoài. Nhìn xem. Hắn chạy tới, trong tay phủng hai quả hồng toàn bộ đùa hộ mệnh, chủ trì đại sư tự mình sướng kinh khai quang, mau cho bọn hắn hai người mang lên, phù hộ một tiếng bình an trôi chảy. Cố Nhược Ly trong lòng mềm nhũn, nói, hảo. Nàng nhận lấy, cũng không có quải, mà là tùng tùng buộc ở trên eo, giải thích nói, hiện tại trên cổ còn không thể quải đồ vật, chờ đại điểm lại quải. Vinh Vương thật cao hứng, treo ở nơi nào không sao cả, liền cười nói, chỉ cần mang liền không có việc gì. Liền ghé vào thảm thượng, bắt lấy Lãng Ca Nhi chân nhỏ, ai nha, ta đại tôn tử, thật là càng dài càng đẹp. Hai người hài tử mày rậm mắt to, làn da sứ bạch, phấn đô đô lại đẹp lại đáng yêu, hắn nhìn lại ngẩng đầu nhìn xem Cố Nhược Ly, lại nhìn xem Phương Triều Dương, bẹp miệng nói, như thế nào không lớn lên giống ta đâu. Tựa như Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương, muốn giống người mới đáng sợ. Phương Triều Dương liếc hắn nói, xấu đã chết. Vinh Vương trừng mắt, nói, ta như thế nào sẽ xấu. Năm đó ta mẫu phi chính là kinh thành nổi danh mỹ nhân, ta liền kế thừa ta mẫu phi ưu điểm. Cho nên, lại lùn lại béo. Phương Triều Dương bồi thêm một câu. Vinh Vương giận dữ, cọ một chút đứng lên chỉ vào Phương Triều Dương cái mũi, ngươi đủ rồi à, ta nơi nào lại lùn lại béo. Hắn nói dạo qua một vòng, sơ sơ chính mình có chút nhô lên tới bụng, lại nói, ngươi lại đẹp sao, đều xấu đã chết. Phương Triều Dương nhướng mày nhìn hắn, ngươi muốn đôi mắt hạt khiến cho kiểu kiểu cho ngươi xem, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói tàn nhẫn lời nói cũng hảo, mắng chửi người cũng hảo, Vinh Vương trước nay đều không phải Phương Triều Dương đối thủ, hắn khi dậm chân lại xảo bất quá, ôm tưởng Ca Nhi liền nói, Lãng Ca Nhi đi, tổ phụ mang ngươi đi chơi đi. Đó là tường Ca Nhi. Phương Triều Dương hừ lạnh một tiếng, nói ngươi mắt mù, ngươi còn vội vã nghiệp chứng. Vinh Vương sửng sốt đẩy ra lỗ thai nhìn nhìn, thật đúng là tường Ca Nhi. Tức khắc hừ một tiếng, nói, ta chính là muốn ôm hắn, ngươi quản sao? Dứt lời, liền đặng đặng chạy đi rồi. Cố Nhược Ly ở một bên ngồi số trên cổ tay san hô tay xuyến, tổng cộng 19 viên hạt châu, nàng đếm 2 lần. 262 cứu mạng. Thôi Nham nhảy xuống xe ngựa vọt vào Nghi Xuân Hầu Phủ, bà tử ở phía sau hô, bá ra, chúng ta thế tử ở trong thư phòng. Hắn cũng không biết nghe không nghe được, người tức thì quải ra ảnh bích đi thư phòng. Khảo thích. Hắn tới cửa khi Nhan Hiển đã từ bên trong ra tới, nhíu mày nhìn hắn nghiêm mặt nói, làm sao vậy, như vậy vội vã. Thôi Nham thở phi phò, nói, Hiển phi nương nương bị khuyết quận vương thỉnh đi về sau liền không còn có trở về quá, trong cung không có nàng. Nhan Hiển cả kinh thỉnh hắn vào thư phòng, đóng cửa lại, hai người ngồi xuống sau hắn hỏi, ai nói cho ngươi, ngươi tiến cung. Bọn họ hiện tại là vào không được cung, nghe nói, ngay cả Trường Xuân cung người đều ra không được. Càng không cần phải nói thánh thượng cùng thái hoàng thái hậu cùng với vài vị hoàng tử tình huống. Chỉ biết thái tử mất tích, cụ thể đi nơi nào không có người biết. Hiện tại kinh thành nhìn gió êm sóng lặng, nhưng là tất cả mọi người biết, đây là sóng thần tới trước bình tĩnh, không biết khi nào liền bắt đầu cuồng phong gào thét, rào long trời lở đất. Ta vừa rồi đi nha môn, có cái tiểu công công tắc ta một trương tờ giấy. Thôi Nham nói từ trong lòng ngực cầm một trương ngón tay thượng tờ giấy đưa cho Nhan Hiển, ta không dám cùng người nọ nhiều lời nói. Cầm tờ giấy liền lại lần nữa ra tới. Nhan Hiển tiếp nhận tới vừa thấy, liền nhìn đến mặt trên viết nói, Hiển phi bị khuyết triệu kiến sau 2 ngày chưa về. Xem xong, hắn cùng Thôi Nham đối diện, một hồi lâu hắn mới nói, khuyết quận vương chảo Hiển phi nương nương làm cái gì? Mấy ngày trước đây nghe nói Hiển phi nương nương đi qua ngự thư phòng. Thôi Nham nói, không phải là đã biết chuyện gì, bị giết diệt khẩu đi. Thôi Nham nói xong lại cảm thấy không nên, lắc lắc đầu nói, trong cung như vậy nhiều người, nàng là nhất không có nguy hiểm một cái. Cớ gì đối nàng động thủ? Hẳn là sẽ không. Nhan Hiển vây vây tay, nói, rất có khả năng có khác âm mưu. Thôi Nham không thể tưởng được Triệu Lương khuyết trảo Thôi Tịnh Dung tác dụng, hai người lặng im, đồng nhiên Nhan Hiển sắc mặt biến đổi, nói, hắn có thể hay không đem Hiển phi nương nương đưa đi Khánh Dương? Cái? Có ý tứ gì? Thôi Nham vẻ mặt ngốc giật mình, hắn không phải là muốn cho Hiển phi giúp đỡ hắn tìm hiểu Triệu Viễn Sơn quân tình đi. Tuy rằng có điểm ngoài dự đoán mọi người, nhưng là Nhan Hiển cũng không thể tưởng được khác khả năng tính, lấy Thôi Tịnh Dung năng lực cũng làm không được chuyện khác. Hoàn toàn có cái này khả năng. Thôi Nham nhấp môi, nói, nàng mất tích 2 ngày, nếu thật đi Khánh Dương, ta hôm nay đuổi theo, nói không chừng còn có thể tìm được. Thôi Nham phải đi, Nhan Hiển lôi kéo hắn nói, trước mắt ngươi đi không được, khuyết quận vương khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ngươi, phàm là ngươi có động tĩnh liền sẽ vào hắn mắt. Hắn khoanh tay qua lại đi tới, lại dừng lại nói, ta đi. Thôi Nham nơi nào không biết xấu hổ làm hắn tự mình đi một chuyến, hắn chân cẳng không tốt, nếu là trên đường tái ngộ đến nguy hiểm, không được, ta không thể. Hắn nói không có nói xong, Nhan Hiển đã xua tay đánh gậy hắn nói, ta đi so ngươi thích hợp. Rốt cuộc ta có quyền cước, cho dù có nguy hiểm ta cũng có thể tự bảo vệ mình. Hắn nói, thu thập trên bàn đồ vật, dừng lại, ta ban đêm nghĩ cách ra khỏi thành. Hiện tại ra vào thành đều không dễ dàng, muốn đi ra ngoài không bị phát hiện, còn muốn nghĩ lại biện pháp. Ta buổi chiều nghĩ cách xác nhận một chút tin tức, lại đi cùng núi xa người trong phủ liên hệ một chút. Nói không chừng có thể có điểm manh mối. Nhan Hiền nói. Thôi Nham gật đầu, nói, ta cũng suy nghĩ cách. Hai người thương lượng một chút chi tiết, buổi chiều từng người đi tìm hiểu, thiên mau hắc thời điểm lại chạm vào đầu. Xác nhận Thôi Tịnh Dung rất có khả năng đã ra khỏi thành sự, gõ định rồi như thế nào ra khỏi thành. Thôi Nham mới về trong nhà, nhị phu nhân chính mang theo Thôi Phủ ra cửa, mẫu tử hai người đang muốn lên xe ngựa. Nhìn thấy hắn trở về liền không nóng không lạnh quét hắn liếc mắt một cái, Thôi Nham hỏi, nhị thẩm muốn ra cửa. Đi Trinh Vương Phủ có chút việc. Nhị phu nhân nói lên xe, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, Thôi Phủ thấu không quay đầu lại cùng hắn đánh cái thủ thế, thấp giọng nói, quận vương phi thỉnh, buổi tối trở về cùng ngươi nói. Xe ngựa đi ngang qua nhau, Thôi Nham không có cản bọn họ, nhị phu nhân sự hắn từ trước đến nay quản không được, chính là lập tức nàng cùng khuyết quận vương đi như vậy gần. Nàng nếu là biết Thôi Tịnh Dung lập tức căn bản không ở trong cung, nàng sẽ là cái gì phản ứng? Nửa đêm khi, Nhan Hiển thông qua an bài thuận lợi ra khỏi thành, hắn kỵ binh nhẹ lên đường vòng quanh tiểu đạo, hừng đông khi thượng giường, trên đường không dám lộ ra, hai ngày sau đến Thái Nguyên cũng không có phát hiện Thôi Tịnh Dung thân ảnh. Hắn không xác định đối phương là cưỡi ngựa vẫn là xe ngựa, dựa theo Thôi Tịnh Dung tình huống thân thể, hẳn là kỵ không được mã, vậy chỉ có thể ngồi xe ngựa, nhưng trên thực tế từ kinh thành qua đi thời gian lâu lắm. Khuyết quận vương chờ không được hơn một tháng, cho nên, bọn họ dọc theo đường đi nhất định là sẽ không trụ khách điếm, mà là ngày đêm không thôi lên đường. Như vậy tính cước trình, 8 ngày thời gian bọn họ khẳng định đã qua Thái Nguyên. Hắn cũng không ngừng lại, dọc theo đường đi tránh người ra roi thúc ngựa đuổi theo. Bất qua mấy ngày thời gian, Thôi Tịnh Dung đã gầy cởi hình, vẫn luôn lên đường, trung gian trừ bỏ phương tiện bên ngoài, nàng vẫn luôn đái ở trong xe, ngủ không yên nàng suốt đêm trợn tròn mắt nhìn xe đỉnh. Hai cái tỷ nữ nhất thời đều không có rời đi tầm mắt, thay phiên nhìn chằm chằm nàng. Nàng trốn không thoát, kỳ thật liền tính chạy thoát nàng cũng không biết muốn đi đâu, lớn như vậy nàng chưa từng có rời đi quá kinh thành, chính là đi ngoài thành Pháp Hoa Tự cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện giờ đi rồi nhiều ngày như vậy, nàng cũng không biết bọn họ đã đến nơi nào. Làm sao bây giờ, nàng không thể đưa bọn họ mang đi Khánh Dương. Nàng không thể hại Kiều Kiều cùng Triệu Tướng Quân. Nàng muốn như thế nào làm? Tựa hồ. Nàng có thể lựa chọn duy nhất một cái lộ, chính là chết. Đã chết xong hết mọi chuyện, liền cái gì phiền não đều không có. Nghĩ đến đây, nàng nắm chặt nắm tay nhìn hai cái tỷ nữ, nói, ta muốn đi tiểu. Hai cái tỷ nữ nhìn nàng, nhíu mày nói, nơi này là quan đạo, lại đi phía trước đi một nén nhang lại đỉnh. Nàng gật đầu hẳn là không có phản đối, chính mình để ra ấm nước uống nước, bên trong thủy đã chặt đứt, nàng đem ấm nước đẩy qua đi nói, không có thủy. Như thế nào như vậy nhiều chuyện. Người rốt cuộc muốn đi tiểu vẫn là muốn uống thủy. Trong đó một cái ăn mặc màu tím quần áo tỷ nữ không kiên nhẫn nói, người muốn dám trêu sự, chúng ta có 100 loại. 263 gặp nhau. Nhan Thế Tử. Triệu An Thân cười chắp tay, người gầy không ít nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Ta cùng vừa đến nơi này, đang chuẩn bị từ Lưu Gia Thôn qua đi, lại không có nghĩ đến. Thấy được các ngươi, thật là quá trùng hợp. Vi thần cũng không nghĩ tới. Nhan Hiển nhìn thoáng qua đứng ở một bên tiểu cô nương. Vóc dáng cao cao gầy gầy, 12-13 tuổi bộ dáng, xem nàng chạm tư cùng tay chân trên người là có công phu, chẳng lẽ chính là nàng bồi Triệu An Thân thoát đi kinh thành, một đường đến Duyên Châu tới. Nhan Hiển âm thầm kinh ngạc cảm thán, nhìn Triệu An Thân, thái tử chuẩn bị đi Khánh Dương. Đúng vậy. Triệu An Thân gật đầu, trả lời, ta ở kinh thành đã không an toàn, cho nên hắn nói quay đầu lại nhìn về phía Thôi Tịnh Dung, không biết nương nương vì sao ra cùng, ta đệ muội bọn họ hiện tại như thế nào. Thôi Tịnh Dung nói lên kinh thành liền đỏ đôi mắt, trả lời, nhị hoàng tử cùng đại công chúa còn ở ta trong cung, ta cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Ta là bị khuyết quận vương đưa ra cung, hắn tính toán để cho ta tới Khánh Dương dò hỏi quân tình, may mắn trên đường gặp Nhan Thế Tử, nếu không. Ngẫm lại này hơn 20 thiên trải qua, nàng còn giống như nằm mơ giống nhau. Thì ra là thế. Triệu An Thân gật gật đầu, nói, nương nương không có việc gì thì tốt rồi, chờ thêm Duyên Châu liền an toàn. Hắn tuy nói như vậy, nhưng tâm lý lại càng thêm bất an lên, vốn dĩ Thôi Tịnh Dung ở tốt xấu còn có người chiếu cố bọn họ, hiện giờ. Hắn hận không thể lập tức đi Khánh Dương, khuyên Triệu Viễn Sơn lập tức xuất binh mới hảo. Là. Thôi Tịnh Dung gật đầu, lại nhìn Nhan Hiển, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm. Nhan Hiển quay đầu lại nhìn mắt đứng ở bờ ruộng thượng chính nhìn bên này Lưu Gia thôn dân, cùng ba người nói, tiên tiến trong thôn ở một đêm thượng, sáng mai chúng ta từ phía sau vòng qua đi. Chúng ta cũng là như vậy tưởng. Hàn Miêu Miêu lần đầu tiên mở miệng, nhìn Nhan Hiển liền nói, mặt sau có cái đường núi, ta nghe Phương Đại Phu nói qua. Vậy càng tốt, Nhan Hiển nhìn nàng cười cười, nói, vậy đi trước Lưu Gia Thôn, ta đã cùng bọn họ nói tốt. Đại gia liền nắm mã hướng trong đám người đi, Lưu Chiếm Sơn đánh giá mới tới ba người, hai đứa nhỏ một vị phụ nhân, nhìn qua tuổi đều không lớn, hắn tầm mắt dạo qua một vòng nhìn Thôi Tịnh Dung, phu nhân là huyện chúa tỷ tỷ, không coi là tỷ tỷ. Thôi Tịnh Dung có chút xấu hổ cúi đầu, đại khái giải thích một lần nàng cùng Cố Nhược Ly quan hệ, Lưu Chiếm Sơn cũng nghe minh bạch, liền gật đầu nói, đã là người một nhà, vậy thỉnh đại gia vào thôn đi, chúng ta trở về lại nói, ở đây người đến người đi không yên ổn. Mọi người hẳn là cùng Lưu Chiếm Sơn cùng nhau hướng trong thôn đi, tiến thôn Lưu Chiếm Sơn liền chỉ vào nơi này nơi đó cùng bọn họ nói lúc ấy Cố Nhược Ly ở chỗ này khi tình hình, lại nói, Dương Đại Phu ở Duyên Châu, các ngươi không vào thành, trực tiếp đi Khánh Dương. Đi trước Khánh Dương, chờ ổn định lại đến xem Dương tiên sinh. Hàn Miêu Miêu ngươi cười nói, bọn họ năm trước đi, ta cũng 7-8 tháng không gặp hắn lão nhân ra. Lưu Chiếm Sơn nhìn Hàn Miêu Miêu hỏi, cô nương cũng là đại phu. Ở Đồng An Đường làm việc. Ta không phải đại phu. Hàn Miêu Miêu bãi xuống tay cười nói, ta chạm dược quầy, bốc thuốc sắc thuốc không thành vấn đề, xem bệnh ta là không có bổn sự này. Đại gia vừa đi vừa vào thôn, Lưu Chiếm Sơn đem nhà mình sân đều cho bọn hắn trụ, chính hắn trụ đại nhi tử Lưu Hạ trong nhà đi. Buổi tối ăn cơm xong, bốn người ở trong sân ngồi xuống, Nhan Hiền hỏi, các ngươi đi thủy lộ sao, trên đường nhưng bị người đuổi theo. Cựu tử nhất sinh. Hàn Miêu Miêu cơm nói, an thân thiếu chút nữa mất mạng đầu. Hắn trên đùi bị thương lại ở trong nước phao đã lâu, sau khi lên bờ hợp với mơ hồ ba ngày, ta đều sắp hụ chết. Nhan Hiển hơi hơi mỉm cười, Triệu An Thân cũng nhịn không được nở nụ cười, nói, ngươi là của ta phúc cấm a, có ngươi ở ta không chết được. Hàn Miêu Miêu liền chọn mày một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý, ngay sau đó chính mình bị chính mình chọc cười, ha ha nở nụ cười. Nhan Hiển cùng Thôi Tịnh Dung liếc nhau, hai người đều là sửng sốt, nàng hỏi, Miêu Miêu quanh năm vài tuổi. Ta 13 a, cùng An Thân giống nhau đại. Hàn Miêu Miêu cười nói, lại nói, không đúng, ta so với hắn hơn tháng. Triệu An Thân liền lắc đầu, trả lời, hơn tháng tính đến cái gì? Chúng ta là cùng năm. Hành, cùng năm, được rồi đi. Hàn Miêu Miêu nói lại lôi kéo hắn cánh tay, hỏi, muốn hay không cấp Lương Hoan đi phong thư, hắn xác định vững chắc lo lắng gần chết. Triệu An Thân nhấp môi nghĩ nghĩ, trả lời, chờ tới rồi Khánh Dương liền cho hắn viết thư, đến lúc đó ngươi tới viết, ta muốn viết sẽ liên lụy hắn. Muốn ngươi nói. Hàn Miêu Miêu cười nói, đương nhiên là ta tới viết ta. Nhan Hiển chậm rãi uống trà, lá trà cũng không tốt nhưng giờ phút này uống lên lại là phá lệ tinh khiết và thơm. Hắn phẩm chuyển qua tầm mắt đi xem Thôi Tịnh Dung, liền thấy nàng đôi tay chính chống cằm cung eo, chớp đôi mắt vẻ mặt nghiêm túc nghe hai đứa nhỏ nói chuyện. Đầy mặt ngây thơ chất phác cùng cực kỳ hâm mộ. Ở trong cung đã nhiều năm, nàng cũng bị không ít khổ, thân thể cùng trong lòng đều chịu quá hãm hại, liền lấy gần nhất sự tình tới nói. Nhưng là nàng còn có thể như vậy thiên chân đơn thuần, đối tốt đẹp sự vật ôm thưởng thức cùng vui mừng tâm thái. Quá khó được. Hắn nhẹ nhàng cười cũng không tự chủ được thả lỏng thân thể, dựa vào ghế trên, ngẩng đầu nhìn thiên. Nhan Thế Tử. Đông nhiên, hắn cánh tay bị người đẩy đẩy, hắn ừ một tiếng đi xem, liền nhìn đến Thôi Tịnh Dung chính ôm hai kiện quần áo, mà Triệu An Thân cùng Hàn Miêu Miêu áo ngoài đều cởi, liền nghe nàng nói, ngươi áo khoác cũng phá, cởi ra ta cho ngươi bổ một bổ. Hắn sửng sốt cười nói, vậy làm phiền. Hắn dứt lời trong tay chung trà đã bị Thôi Tịnh Dung tiếp nhận đi, hắn giật mình chính mình về trước trong phòng, cởi áo ngoài từ cửa sổ đệ ra tới, Hàn Miêu Miêu bưng một chiếc đèn ra tới cấp Thôi Tịnh Dung xuyên tuyến. Nàng liền ngồi ở trong sân, đầy trời đầy sao hạ nàng may vá thành thạo, chỉ chốc lát sau liền đem Hàn Miêu Miêu quần áo phùng hảo, mau mặc vào, đi tiểu đêm phong. Ai nha, ngài kim chỉ cũng thật hảo, so với ta nương còn hảo. Hàn Miêu Miêu cao hứng nói, chờ đi Khánh Dương ngài dạy ta được chưa? 264 lựa chọn. Triệu An Thân không có ngẩng đầu, rũ đầu đi tới, nhưng lỗ thai lại dựng nghe. Ta cũng không biết. Cố Nhược Ly cười cười, nói, việc này muốn hỏi thất gia, ta chỉ phụ trách chữa bệnh sự, liền tính không đánh những người này ta cũng muốn huấn luyện. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng, cười hì hì nói, dù sao ta mặc kệ, đến lúc đó khiến cho ta đi theo ngài trợ thủ A ta có công phu, còn có thể bảo hộ ngài đâu. Hành A. Cố Nhược Ly gật đầu nói, ta thân gia cánh mạng đã có thể đều giao cho người A. Hàn Miêu Miêu ha ha nở nụ cười, chụp một chút Triệu An Thân bả vai, câu lấy hắn đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, nơi này ngươi không có đã tới đi, ngày mai ta thỉnh ngươi đi ăn ngon, làm Nhị Ni mang theo chúng ta. Nhị Ni là ai? Triệu An Thân quay đầu lại nhìn nàng, nàng cười trả lời, ta cùng nàng chưa thấy qua mặt, nhưng là vẫn luôn có thư từ lui tới. Nàng ở Khánh Dương Đồng An Đường học đồ. Nguyên lai là như thế này, Triệu An Thân gật gật đầu. Đa tạ ngươi. Cố Nhược Ly cười nhìn Nhan Hiển, nói, ta đại tỷ nhát gan, nếu không phải ngươi hộ tống, nàng này một đường còn không biết cái gì quan cảnh. Thôi Tịnh Dung kéo Cố Nhược Ly cánh tay gật đầu, nói, là, nếu không phải Nhan Thế Tử ta khẳng định đã mất mạng. Nàng lúc ấy thật sự muốn chết cho xong việc. Nhan Hiển nhìn thoáng qua giống con chim nhỏ giống nhau đầy mặt nhảy nhót rửa Cố Nhược Ly Thôi Tịnh Dung, đạm đạm cười, nói, đều là người một nhà, không cần như thế khách khí. Đại ân ghi tạc tâm. Cố Nhược Ly cười quay đầu lại nhìn Thôi Tịnh Dung, nghĩ đến nàng trên đường trải qua, thấp giọng nói, bị thương không có. Thôi Tịnh Dung gật gật đầu, ở trên đường thời điểm bị bọn họ đánh thật nhiều thứ, lúc ấy rất đau cũng thực sợ hãi. Bất quá hiện tại đều đã hảo. Nàng nói chỉ vào trên người nơi này nơi đó cười nói, không có một chỗ có thể xem địa phương. Cố Nhược Ly thở dài, chờ trở về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho ngươi bắt mạch. Thôi Tịnh Dung gật đầu hẳn là, cười nói, còn nhớ rõ trước kia chúng ta hai cái lời nói sao. Ta nói ta nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới, nhưng là lại biết đó là vĩnh viễn không có khả năng. Ngươi nói không nhất định, nhân sinh bách chuyển thiên hồi, mọi chuyện đều khó đoán trước. Không nghĩ tới ta thật sự ra tới, hơn nữa đi rồi xa như vậy lộ. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng cười, nói, nhưng ta càng hy vọng ngươi là một đường nhẹ nhàng vui sướng lại đây. Lúc này đây liền tính, chờ tương lai chúng ta trở về khi, một đường chúng ta đều chậm rãi đi, ngươi đi lên 1-2 năm, tinh tế thưởng thức. Thôi Tịnh Dung cười gật đầu. Nhan Hiển đi theo vài người phía sau phụ xuống tay chậm rãi đi tới, khỏe miệng hơi hơi câu lấy liền chính hắn đều chưa từng phát hiện, giờ này khắc này trong lòng vui sướng cùng nhẹ nhàng. Đoàn người nói cười cười trở về cố phủ. Huyện chúa. Tuyết Trảng Ninh ở cửa Thúy Hoa, vừa thấy đến nàng phía sau đi theo người, liền vẻ mặt kinh ngạc nói, đại tiểu thư. Nàng nói xong lại lắc đầu, không đúng, Hiển. Cố Nhược Ly xua tay đánh gãy nàng, được rồi, vẫn là kêu đại tiểu thư đi. Đúng vậy. Tuyết Trản hành lễ, lại lập tức thấy được Triệu An Thân, kinh ngạc che miệng nói không ra lời. Cố Nhược Ly lôi kéo nàng đi vào, gật gật đầu cái chán của nàng, nói, đi cùng ta nương còn có Vinh Vương nói một tiếng, liền nói trong nhà tới khách nhân. Tuyết Trản hẳn là dẫn theo váy dẫn đầu đi. Đoàn người đi chính viện biên phòng khách, mới vừa ngồi xuống dưới Vinh Vương liền một trận gió dường như chạy tới, thái tử cùng Hiển Phi nương nương tới. Ngươi đừng nói dẫn a, ta già rồi nhưng chịu không nổi vui đùa. Hắn dứt lời người vào phòng khách, liền nhìn đến Triệu An Thân cùng Thôi Tịnh Dung đang ngồi ở mặt trên. Thật tới a. Vinh Vương cả kinh, Triệu An Thân đã đứng dậy cùng hắn chắp tay hành lễ, thúc tổ phụ. Vinh Vương chắp tay đáp lễ lại đây đánh giá hắn, kinh ngạc nói, ngươi rời đi kinh thành. Ngươi phụ hoàng biết ngươi tới nơi này sao, ngươi cũng không thể hành động theo cảm tình a. Vương gia. Cố Nhược Ly ho khan một tiếng, Vinh Vương cũng bừng tỉnh, hắn hỏi này đó không hề ý nghĩa, liền cười nói, ngồi. Triệu An Thân hẳn là ngồi xuống, Vinh Vương liền quay đầu đi xem Thôi Tịnh Dung, Thôi Tịnh Dung cũng đứng dậy phúc phúc, hắn chắp tay nói, Hiền Phi nương nương là cùng Thái tử cùng nhau tới. Ta cùng Thái tử là ở Duyên Châu ngoài thành gặp được. Thôi Tịnh Dung nói, ta cùng Nhan Thế tử cùng nhau tới. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Hiền Phi cùng Nhan Thế tử ra cùng tới Khánh Dương. Thái tử lại mang theo Hàn Miêu Miêu tới. Chuyện này có phải hay không quá phức tạp điểm? Hảo. Hắn gật gật đầu, trực giác nói cho hắn. Hắn không nên thâm hỏi cái này sự kiện, liền lung tung cùng Nhan Hiển chào hỏi ở bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng hỏi nói, ngươi hồi kinh gần 1 năm đi, cha mẹ ngươi không bức ta thành thân. Nhan Hiển sửng sốt mặt đỏ lên, trả lời, thành thân cũng không phải chọn lựa quần áo, sao có thể tưởng có liền có. Kia cũng không được a, ngươi lão Nghiêm già không sao không thể được. Vinh Vương vô Nhan Hiển bả vai, vẻ mặt khoe khoang nói, ngươi nhìn một cái chúng ta lao thất, lúc này đều 2 cái nhi tử, ngươi muốn nỗ lực a. Nhan Hiển lập tức chắp tay, nói, chúc mừng Vương gia, chúc mừng. Cùng vui. Vinh Vương cũng làm bộ làm tịch lên, vậy các ngươi trò chuyện, lao thất một lát liền hẳn là đã trở lại. Lại quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, Kiều, ngươi nhàn nhìn thấy nhà ai khuê nữ không tồi, cung cấp khảo thích tương xem a. Cố Nhược Ly chính uống trà, nghe xong hắn nói lập tức bị sặc, ho khan vài thanh, nói, hảo. Vinh Vương cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài, ta đi xem ta đại tôn tử đi lâu. Dứt lời, liền nên ngang ra sao. Nhan Hiển ho khan một tiếng, ngồi xuống, bưng trà uống vẻ mặt xấu hổ. Hàn Miêu Miêu nghẹn một hồi lâu vẫn là không nhịn xuống ha ha nở nụ cười, vỗ tay vị nói, vương gia thật sự hảo thú vị. Thế tử, ngài phải nắm chặt ta. Nhan Hiển khẽ mỉm cười, gò má ửng đỏ, dư quang nhìn lướt qua Thôi Tịnh Dung. Miêu Miêu. Triệu An Thân chụp nàng đầu, câm miệng. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng bụng mặt chỉ lộ ra một đôi mắt nhanh như chớp chuyển. Cố Nhược Ly cũng bị nàng bộ dáng chọc cười. đại gia liền đều nở nụ cười. Qua một hồi lâu, Thôi Tịnh Dung nói, hai đứa nhỏ đâu, ta đi xem hải tử đi. Hảo. Cố Nhược Ly thả chung trà, vừa muốn đứng dậy Phương Triều Dương tới, đỡ Lý Mụ Mụ tay đánh giá Triệu An Thân đi đến, ngươi trộm từ tông nhân phủ chạy ra tới. Cô tổ mẫu. Triệu An Thân hành lễ, nói, là, ta từ tông nhân phủ ra tới. Phương Triều Dương nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu, nói, xem ra so ngươi lão tử năng lực một chút. Lại nói, đi lên nhưng đi xem qua Thái Hoàng Thái Hậu. Không có. Triệu An Thân lắc đầu, đi quá vội vàng, ta chưa kịp đi xem. Phương Triều Dương liền không có lại nói, nhìn thoáng qua Hàn Miêu Miêu cùng Nhan Hiển, tầm mắt lại dừng ở Thôi Tịnh Dung thân thượng, Thôi Tịnh Dung ánh mắt rụt rụt túi đầu đứng dậy nói, quân chúa, tồn tại là được. Phương Triều Dương nói, còn tính toán trở về sao? Thôi Tịnh Dung sửng sốt ngẩng đầu nhìn nàng, hiển nhiên là không có minh bạch Phương Triều Dương ý tứ. Coi như ngươi ở trên đường đã chết hảo. Phương Triều Dương ngồi xuống, nói, ngươi nếu là ở trên đường đã chết, sau này trên đời này liền không ngươi người này, tự nhiên liền không cần lại hồi hoàng cung làm ngươi hiền phi, tương lai thái phi. Nếu ngươi tưởng trở về, coi như ta lời này chưa nói quá. Thôi Tịnh Dung sắc mặt biến cực nhanh, gắt gao nắm chặt xuống tay, nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, từ nhỏ đến lớn chuyện của nàng nàng đều không có quyền quyết định, cho tới nay nàng đều là nghe theo người khác an bài. Hiện tại Phương Triều Dương nói cái này đề nghị, nàng không thể không thừa nhận nàng thực tâm động. Không quay về a, làm một cái người chết, sau đó đâu? Sau đó nàng liền có thể lưu tại Khánh Dương, hoặc là đi nàng muốn đi bất luận cái gì địa phương. Thôi Tịnh Dung không lý do chiều ngồi ở đối diện Nhan Hiển nhìn thoáng qua, Nhan Hiển chính rũ mi mắt uống trà phảng phất không có nghe đến đó đối thoại, nàng lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cười cười, nói, ta vẫn là trở về hảo. Ở bên ngoài ta không chỗ để đi, cũng cái gì cũng không biết làm. Phương Triều Dương nhướng mày, một chút đều không kinh ngạc, ta thuận miệng nói mà thôi. Chính ngươi quyết định thì tốt rồi. Thôi Tịnh Dung thất thần ứng một câu. Đại tỷ. Cố Nhược Ly nắm tay nàng, cười cười, không có việc gì, ta nương nàng liền tùy tiện nói. Thôi Tịnh Dung cười cười. Núi xa. Nhan Hiển nhìn đến Triệu Hân từ cửa, hắn thả chung trà cười nói, còn tưởng rằng ngươi muốn buổi tối mới đến. Triệu Hân ánh mắt ở bên trong đảo qua, cùng hắn chắp tay, nói, trên đường còn thuận lợi. Còn hành. Nhan Hiển đứng dậy, cười nói, một đường vội vàng, đến cũng không cảm thấy Khánh Dương rất xa. Hai người đối diện ngầm hiểu cười cười. Triệu An Thân đứng dậy đi tới, nhìn Triệu Hân, thất thúc. Ân. Triệu Hân giơ tay vỗ vỗ Triệu An Thân bả vai, nhàn nhạt nói, chịu khổ. Triệu An Thân chóp mũi đau xót, ngẩng đầu bay nhanh nhìn thoáng qua Triệu Hân liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói, không vất vả. Rốt cuộc vẫn là hài tử, Triệu Hân gật gật đầu, lại cùng Thôi Tịnh Dung còn có Hàn Miêu Miêu từng người gật đầu, liền cùng Triệu An Thân cùng với Nhan Hiền nói, đi ta thư phòng nói chuyện. Hai người hẳn là đi theo hắn cùng đi ngoại viện thư phòng. Cố gia tân tu tòa nhà, sân không nhiều lắm, Triệu Hân thư phòng tuy đại nhưng bên trong bài trí thực giản dị, ba người từng người ngồi xuống tôn nhận thượng trà đóng cửa đi ra ngoài, Triệu Hân nhìn Triệu An Thân nói, có nói cái gì muốn nói với ta? Thất thúc. Triệu An Thân bỗng nhiên đứng dậy bốn gối muốn ở Triệu Hân trước mặt quỳ xuống, nhưng hắn đầu gối còn không có cong, Triệu Hân đã một tay đỡ hắn, có chuyện nói chuyện. Triệu An Thân liền đứng thẳng lên, nắm tay, nhìn Triệu Hân nói, cầu thất thúc ngài xuất binh. Ta xuất binh. Chỉ giáo cho. Triệu Hân tựa lưng vào ghế ngồi nhìn hắn, Triệu An Thân ở hắn bên cạnh ghế trên ngồi xuống, thanh âm kiên định nói, khuyết quận vương bụng dạ khó lường, triều đình sớm đã thành loạn tượng, lập tức không đơn thuần chỉ là ta, trong kinh sở hữu thượng tổn lương chi quan viên, đều chờ đợi ngài trở về. Ngài không vì ta phụ hoàng, không vì ta, không vì Triệu thị tổ tiên, chỉ vì thiên hạ ba tánh. Thất thúc. Triệu An Thân nhìn Triệu Hân, nói, phụ hoàng hắn bị lá che mắt, không nghe khuyên can, lập tức hắn đã tự thực quả đắng. Ngài vì thiên hạ ba tánh yên ổn, xuất binh đi. Triệu Hân không nói gì, Nhan Hiển đứng dậy, nói, núi xa, ta còn trụ ta khi trở về trụ kia gian phòng cho khách. Hắn nói lại nói, ta đi rửa mặt chải đầu, một thân cho bụi thật sự là không thoải mái. Nhan Hiển mở cửa đi ra ngoài lại đóng cửa. Triệu Hân gõ mặt bàn nhìn Triệu An Thân, hỏi, ngươi có biết tiên đế như thế nào đi? Triệu An Thân sửng sốt nhìn, ánh mắt bay nhanh giật giật. Hiển nhiên trong nháy mắt này, hắn liền nghĩ tới cái gì. Bằng không Triệu Hân sẽ không ở ngay lúc này hỏi hắn chuyện này, không. Không biết. Ngươi là người thông minh. Triệu Hân nhìn bỗng nhiên túi người lại đây nhìn hắn, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn đều thông minh đi xuống. Triệu An Thân trong lòng thùng thùng nhảy, gật gật đầu. Đi nghỉ ngơi đi. Triệu Hân cũng đứng lên, nói, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Dứt lời, Triệu Hân ra cửa, Triệu An Thân một người đứng ở trong thư phòng tay chân lạnh lẽo. Một đoạn này nói chuyện rất đơn giản, Triệu Hân đang hỏi hắn ở đáp, Triệu Hân hiểu được hắn ý tứ, chính là hắn lại đối Triệu Hân tâm tư hoàn toàn không biết gì cả. Hắn rõ ràng chuẩn bị tốt binh mã, cũng khẳng định sẽ xuất binh, nhưng là, hắn lại như cũ lấy không chuẩn tâm tư của hắn. Hắn xuất binh, là muốn chính mình ngồi long tòa, vẫn là phụ tá hắn đâu, hay là, cùng Triệu Lăng biến chiến tranh thành tơ lụa. Ở trước kia Triệu An Thân là xác nhận, chính là, liền ở vừa mới, hắn đông nhiên cũng không dám xác nhận. Hắn tới nơi này, có phải hay không xúc động? Bởi vì, nếu Triệu Hân muốn này thiên hạ, như vậy hắn tới Khánh Dương không thể nghi ngờ với vào xài lang chi hoa. Nếu Triệu Hân muốn cùng Triệu Lăng biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn bỏ quên phụ hoàng tới Khánh Dương, sau này này liền sẽ trở thành một cây thứ, chắc ở Triệu Lăng trong lòng, vĩnh viễn đều rút không xong. Triệu An Thân lập tức không có người tâm phúc, lẳng lặng lập, như truy hầm băng. An Thân. Đông nhiên, Hàn Miêu Miêu mặt từ cửa thăm tiến vào, cười hì hì nhìn hắn, ngay sau đó sừng sốt, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Triệu An Thân gian nan cười cười, nói, không có. Ta có điểm đói bụng. Bảy thẩm ra phòng bếp có ăn sao? Có a. Hàn Miêu Miêu tiến vào lôi kéo hắn tay, nói, trước không nói ăn, ta dẫn ngươi đi xem hai cái song bảo thai, thật sự quá hảo chơi. Triệu An Thân gật gật đầu, đi theo Hàn Miêu Miêu đi phương triều giường trong viện, bên trong náo nhiệt đến không được, Thôi Tịnh Dung ôm tưởng ca nhi không ngừng thân nàng khuôn mặt nhỏ, kiều kiều, đây là lao đại đúng không? Ân. Hắn là tưởng ca nhi. Cố Nhược Ly cười méo méo tưởng ca nhi mặt, hắn thích nhất làm ở Mỹ. Thôi Tịnh Dung ha ha nở nụ cười vui mừng đến không được, quay đầu lại thấy được Triệu An Thân tiến vào, liền cười nói, Thái tử, ngài mau đến xem hai đứa nhỏ, sinh giống nhau như lúc. Thật là đẹp mắt. Triệu An Thân đứng ở giường đất trước nhìn Lãng Ca Nhi, giống bảy thẩm. Lãng Ca Nhi ăn mặc một kiện màu lam nhạt đoàn quái, ngồi đệm giường thượng nho nhỏ phì phì chân diêu tới diêu đi, trong tay bắt lấy có thể phe phẩy bùn bùn vang cửu liên hoàn, đôi mắt nhanh như chớp tò mò nhìn Triệu An Thân. Là người xa lạ. Hắn liền sẽ nhiều xem vài lần. Cố Nhược Ly ngồi ở giường đất biên nhìn Triệu An Thân, vừa rồi cùng Triệu Hân đi thời điểm hắn còn cao hứng phân chấn đầy mặt chờ mong, hiện tại trở về trên mặt lại là miễn cưỡng cười vui. Triệu Hân cùng hắn nói gì đó, vẫn là trách cứ. Hẳn là sẽ không, lúc này, liền tính Triệu An Thân lại không đúng địa phương, Triệu Hân cũng không có khả năng không chút nào che lấp răn dạy, đó là bởi vì cái gì? Xuất binh sự. Hẳn là, trước mắt đây là Triệu An Thân chuyện quan tâm nhất. Nàng quay đầu lại hỏi Thụy Châu, thất gia đi ra ngoài. Giống như tại ngoại viện. Thụy Châu thấp giọng nói, cùng Nhan Thế Tử nói chuyện đâu. Đi dùng bữa tối đi. Cố Nhược Ly không có hỏi lại, tiếp Lãng Ca Nhi ôm, đồ ăn đều dọn xong. Đại gia cười hẳn là, Hàn Miêu Miêu nắm tưởng Ca Nhi tay đi theo Thôi Tịnh Dung, vừa đi liền một bên đùa với hắn, huyện chúa, bọn họ có thể ăn cơm sao? Có thể ăn chút mềm mại. Cố Nhược Ly cười nói, lại quá mấy tháng là có thể tùy tiện ăn. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng, nói, ta đây ngày mai cho bọn hắn làm viên ăn, thịt viên, có thể ăn sao? Người còn sẽ nấu ăn à? Cố Nhược Ly tò mò nhìn Hàn Miêu Miêu, nàng liền cười nói, ta đương nhiên biết, là A Bính Thúc dạy ta. Gì, A Bính Thúc cùng Phương Đại Phu bọn họ đâu? Cố Nhược Ly trả lời, A Bính đi vệ sở bên kia, quá mấy ngày mới trở về. Phương Đại Phu cùng Lưu Đại Phu đều về nhà đi. Thì ra là thế. Hàn Miêu Miêu lập tức nhảy đi xuống. Kinh ngạc tưởng Ca Nhi nhảy dựng nhìn chằm chằm vào nàng, giống như thực ngạc nhiên bộ dáng. Hàn Miêu Miêu có tinh thần nhi lại hồng hộc vũ một bộ quyền, tưởng Ca Nhi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem, liệt bốn viên tiểu bạch nha, vẻ mặt tò mò. Hắn thích. Hàn Miêu Miêu cùng Cố Nhược Ly nói, hắn thích xem ta đánh quyền. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, hắn chính là náo nhiệt đồ vật. Dứt lời, ghé mắt nhìn vẫn luôn thực an tĩnh Triệu An Thân, nàng đem Lãng Ca Nhi cho vú nuôi, vô vô Triệu An Thân bả vai, đi. Cùng bảy thẩm đi xem người trụ sân. Triệu An Thân cười gật đầu, nói, cấp bảy thẩm thêm phiền toái. Cố Nhược Ly cùng hắn cười cười cùng đại gia chào hỏi, cùng Triệu An Thân cùng nhau đi phía trước viện đi, hai người chậm rãi đi tới phía sau cười đùa thanh truyền đến, Triệu An Thân lại là cười không nổi. Cố Nhược Ly nhìn hắn, nói, hôm nay thấy được sao, kia 100 người là thất gia mượn ta dùng, chữa bệnh tiểu đội. Triệu An Thân gật đầu, Nhan Thế Tử nói lúc trước đánh ngạch xong khi, ngươi chính là như vậy cứu trị người bệnh. Ân. Cố Nhược Ly cười nói, lúc ấy không có nhiều người như vậy, chỉ có lâm thời đưa tới 20 cá nhân, đặc biệt mệt, bởi vì nhân thủ không đủ dùng. Triệu An Thân an tĩnh nghe. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy giống như là nằm mơ giống nhau, ta lần đầu tiên kiến thức đến cái gì là chiến tranh. Nàng nghĩ tới kia 200 người, nàng cả đời này đều sẽ không lại phao suối nước nóng, cả đời này nàng trong lòng đều tồn áy náy, bọn họ liền ở ta trước mắt, một đám ngã xuống đi, mà ta lại cái gì đều không thể làm, cái loại cảm giác này. không lời nào có thể diễn tả được. Triệu An Thân không có trải qua quá, nhưng nghe nàng nói trong lòng cũng chịu đau, ai tánh mạng đều chỉ có một lần, có thể hảo hảo tồn tại ai nguyện ý đi tìm chết. Bảy thẩm. Triệu An Thân nhìn nàng, đều đi qua, bọn họ sẽ không trách ngươi. Cố Nhược Ly vẫy vẫy tay, không có việc gì, ta đều suy nghĩ cẩn thận. Bá tánh năng lực, là ngươi ta vô pháp tưởng tượng, chỉ cần là Thái Bình năm, Đại Chu là có thể giàu có cường thịnh lên. Không phải dựa một người, mà là dựa thiên hạ mọi người. Nàng nhìn Triệu An Thân, nhàn nhạt nói, thất gia muốn thành lập tái ngoại ruộng lúa phi nhiêu, cũng bất quá là muốn này Tây Bắc bá tánh có thể giàu có lên. Triệu An Thân gật gật đầu, ta minh bạch. Kỳ thật ngươi cũng là. Nàng lại cười nói, các ngươi mục tiêu ở rất lớn trình độ thượng, là giống nhau. Triệu An Thân trong lòng hơi nhảy, gật gật đầu, nói, là. Ta cũng chỉ là muốn giữ được tổ tông cơ nghiệp, muốn Đại Chu bá tánh giàu có an khang, muốn thiên hạ thái bình. Vậy được rồi. Cố Nhược Ly chỉ phía trước sân, nói, người trong nhà quá nhiều, cũng chỉ có này một gian, ngươi trước an tâm chủ hạ. Triệu An Thân minh bạch Cố Nhược Ly nói, hắn nhấp môi ánh mắt lộ ra ý cười, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói, cảm ơn bảy thẩm. Cảm tạ ta cái gì? Cố Nhược Ly nói, tạ chính ngươi. Triệu An Thân nhịn không được cười, đi theo Cố Nhược Ly vào sân, hai người dạo qua một vòng kêu bà tử thu thập một chút lại ra tới, cùng nhau chậm rãi đi tới, trong hoa viên hoa đều cảm tạ. Gió thu thổi tới khi trên người đã có lạnh lẽo, hắn nói, bảy thẩm ngày mai còn muốn luyện binh sao, ta và ngươi cùng đi. Hảo A. Nàng gật đầu nói, tốt nhất có thể cho ta đề điểm ý kiến, ta một người tưởng luôn là không chu toàn. Hắn bãi xuống tay lộ ra ngượng ngùng bộ dáng, ta không hiểu này đó, nếu là khác ta còn có thể nói một câu ý tưởng. Hai người nói đi phòng khách, mọi người đều ở bên trong, nói nói cười cười phi thường náo nhiệt, Bạch Thế Anh thấy được Triệu An Thân đứng dậy gật gật đầu, Triệu An Thân nói, Bạch cô nương, đã lâu không thấy. Là. Thái tử một đường vất vả. Bạch Thế Anh khẽ mỉm cười, ở Thôi Tịnh Dung thân biên ngồi xuống, mọi người nói nói cười cười đang ăn cơm, Vinh Vương nói bốc nói phét nói hắn hiểu biết, phá lệ náo nhiệt. Dùng bữa tối bên ngoài sắc trời đã am xuống dưới, hai đứa nhỏ từ vú nuôi ôm trở về tẩy tẩy ngủ, Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân cùng nhau trở về trong phòng. Nàng đem cùng Triệu An Thân nói chuyện phiếm nội dung cùng Triệu Hân nói một lần, nói, hắn là thông minh hài tử. Sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Ta không có gì khổ tâm. Triệu Vân hơi hơi mỉm cười, ôm lấy nàng ngồi xuống, nhàn nhạt nói, ta muốn Tây Bắc, nếu là không muốn, ta đây liền phải này thiên hạ. Trước kia là hắn lựa chọn, hiện tại cũng là, tương lai chỉ cần hắn Triệu Viễn Sơn còn sống một ngày, lựa chọn quyền đều ở trong tay hắn. Ân. Cố Nhược Ly đau lòng Triệu An Thân, chính là làm mẫu thân sau, nàng càng đau lòng chính mình hài tử. Không lưu hảo đường lui, tương lai có sự tình còn muốn một lần nữa lại đến một lần. Nếu bằng không, bọn họ liền cầm này thiên hạ, nàng chính là vây chết ở hậu cung, cũng muốn làm con trai của nàng bình an một đời. Không có việc gì. Triệu Vân nhàn nhạt nói, ai đều gian nan, không chỉ hắn một người, hắn đã là không chút do dự tới, sẽ vì chính mình lựa chọn phụ trách. Nàng gật đầu, dựa vào hắn đầu vai không nói gì. Giờ phút này, Thôi Tịnh Dung ngủ không được, khoác quần áo mở cửa ra tới, Bạch Thế Anh đang từ bên ngoài tiến vào, thấy nàng hơi hơi gật đầu, nói, phu nhân còn không có nghỉ ngơi. Ngủ không được. Bạch cô nương đi ra ngoài sao? Thôi Tịnh Dung mỉm cười nhìn nàng, Bạch Thế Anh lại cười nói, ta ở hong dược, muốn hai ngày thời gian, ta vừa mới đi nhìn thoáng qua, hiện tại không có việc gì. Thôi Tịnh Dung rất tò mò bộ dáng, Bạch cô nương ngươi, không có thành thân sao? Không có. Bạch Thế Anh đạm đạm cười, chỉ chính mình phòng, ta đi trở về. Thôi Tịnh Dung còn muốn hỏi, chỉ là xem Bạch Thế Anh bộ dáng liền đem lời nói nuốt xuống đi, nàng ở cửa ngồi xuống chống cằm nhìn thiên. Phương Triều Dương nói đột nhiên liền nhảy ra tới, qua đã lâu nàng mới thở dài trở về trong phòng. Bạch Thế Anh trụ địa phương dược vị thực trọng, nàng có chút không thích đứng, thẳng đến hừng đông khi mới ngủ trong chốc lát, làm rất nhiều kỳ quái mộng, nàng mơ thấy nàng ngồi ở Nhan Hiển trên lưng ngựa đi ngang qua một cái thực con hà, nước sông từ cao đi xuống hướng, hơi nước mờ mịt nàng xem kích động dị thường, cao hứng cùng Nhan Hiển nói, đây là Hoàng Hà sao? Nghĩ tới đi sao? Hắn nhìn nàng, đối diện phong cảnh càng đẹp mắt. Nàng gật đầu, nói tưởng. Chính là nơi này không có kiểu, như thế nào qua đi. Nhan Hiển nói có thể, ngươi đi theo ta, sau đó hắn liền treo không đạp mặt nước cư nhiên liền đi qua, nàng đứng ở tại chỗ như thế nào cũng không dám bán ra một bước, dưới chân vạn trượng vực sâu, nàng nhìn liền cảm thấy sợ hãi, nàng kêu, ta không dám. Nhan Hiển không có quay đầu lại, lập tức tới rồi bờ bên kia, dừng lại mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nàng kêu nhưng đối diện đã nghe không được, hơi nước càng lúc càng lớn. Một lát sau bờ bên kia liền hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có dưới chân vực sâu cùng tựa hồ có thể ăn người thác nước. Nàng cấp mại một chân, đông nhiên người liền mất khống chế rơi xuống, nàng cả kinh tỉnh lại, ngơ ngẩn nhìn đỉnh đầu. 265 ta tới. Hôm nay đi xem huyện chúa luyện binh, ngươi có đi hay không? Nhan Hiển tiến vào khi vừa lúc đụng phải ra sân Thôi Tịnh Dung, hắn mỉm cười hỏi, hôm trước ngươi không phải muốn nhìn sao? Thôi Tịnh Dung liền nghĩ tới buổi sáng cái kia ngộng, nàng xấu hổ cười đôi mắt khắp nơi né tránh chính là không dám nhìn Nhan Hiển, ta đi, trong chốc lát ta cùng Kiều Kiều cùng nhau. Nàng nói chỉ nội viện, Kiều Kiều đang đợi ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Nàng dứt lời, dẫn theo váy cung eo cơ hồ là chạy chậm đi rồi. Nhan Hiển nhìn nàng bóng dáng, nàng hôm nay bộ dáng rất kỳ quái, giống như cố ý trốn tránh hắn giống nhau. Hắn nói gì đó không ổn nói, làm không thỏa đáng sự sao. Nhan Hiển nhíu mày, lập một hồi lâu mới xoay người ra sân. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly nhìn phát ngốc Thôi Tịnh Dung, từ vừa lên xe nàng liền vẫn luôn mất hồn mất vía, ngươi nếu mệt nói, liền trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi thân thể vẫn là muốn nhiều dưỡng dưỡng. Thôi Tịnh Dung bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bắt Cố Nhược Ly tay, Kiều Kiều. Ngươi giúp ta nhìn xem, ta còn có thể sinh hài tử sao? Cố Nhược Ly sửng sốt. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Thôi Tịnh Dung đem thủ đoạn cho nàng, thái y liền nói ta về sau khó có. Thượng một lần sinh non bị thương thân mình. Nàng nói, đỏ hốc mắt, giống như một cái đứng ở huyền nhai bên người, cầu Cố Nhược Ly cho nàng phóng một cây cứu mạng dâm dạ. Ngươi đừng vội. Cố Nhược Ly nắm tay nàng, ta giúp ngươi xem. Thôi Tịnh Dung thả lỏng lại nhìn Cố Nhược Ly. Một lát sau Cố Nhược Ly lại thay đổi tay trái, xe ngửa kéo kẹt đi tới, đã mau đến cửa thành, trong xe lại an tĩnh lại, Thôi Tịnh Dung ngừng lại rồi hô hấp an tĩnh chờ Cố Nhược Ly phản ứng, thế nào? Thật là bị thương thân mình. Cố Nhược Ly nhíu mày sầu lo nói, đơn từ mạch tượng xem là khó thụ thai, nhưng là rốt cuộc ngươi còn trẻ, thân thể cơ năng đúng là tốt nhất thời điểm, cho nên nói không chừng. Sau khi trở về ta khai dược cho ngươi điều trị, làm Thụy Châu mỗi ngày cho ngươi chiên hảo ngươi chỉ lo uống, trước chậm rãi điều 2 tháng, nếu là hiệu quả không lớn chúng ta lại đổi dược. Loại này cũng chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng, nếu thật sự có một ngày hoài, cũng muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng, bằng không thực dễ dàng lại hoạt thai. Quá vất vả. Vậy ngươi cho ta khai dược đi. Thôi Tịnh Dung đệ nặng thanh âm nói, ngươi đừng nói cho người khác ca. Cố Nhược Ly gật gật đầu, cũng đệ nặng thanh âm nhìn nàng hỏi, ngươi đột nhiên để chuyện này. Là có tính toán gì không sao? Ngày hôm qua Phương Triều Dương nói cũng cho nàng đề ra cái tỉnh, nàng cảm thấy rất có được không độ. Ta Thôi Tịnh Dung túi đầu nắm ngón tay, ta tưởng hồi cung đi, nếu có thể sinh cái hài tử. Ta nửa đời sau liền có ký thác. Cố Nhược Ly đầy mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại cảm thấy bình thường. Nếu nàng thật sự có thể dễ dàng bán ra này một bước, kia nàng liền không phải Thôi Tịnh Dung. Như vậy tiểu bị nhốt ở một cái nho nhỏ trong viện, nàng nhân sinh đều là người khác quy hoạch. Nàng không dám rời đi đã định quỹ đạo, cũng sợ hãi tương lai quá nhiều không biết. Đại tỷ, Cố Nhược Ly trầm giọng nói, đại cục chưa ổn, tư nhân sự chỉ có thể trước phóng một phóng. Lại nói, thánh thượng hiện tại bị nhốt ở trong cung, ngươi liền tính thân thể là tốt, có thể sinh, có thể dưỡng, hắn cũng không có cách nào ra tới a. Ta biết. Thôi Tịnh Dung gật gật đầu, ta không phải nói hiện tại, chờ ta thân thể bị ngươi điều dưỡng hảo, chờ đại cục ổn định. Cố Nhược Ly sờ sờ Thôi Tịnh Dung mặt. Trinh tinh an bình không nhiễm một chút thế tục bụi bặm, như vậy sạch sẽ thuần túy người. Nàng rất ít đi giúp người khác làm quyết định, nhiều nhất bạn tốt hỏi nàng, nàng cấp ra bản thân ý kiến, chính là hiện tại nàng lại rất tưởng thế Thôi Tịnh Dung làm một hồi quyết định. Ngươi đừng đi trở về. Cố Nhược Ly nhìn nàng, ta cảm thấy ta nương kiến nghị thực hảo, tương lai ngươi liền đãi ở Khánh Dương, sửa tên đổi họ hoặc là ngươi họ Cố hảo. Thiên hạ như vậy đại, vô luận là ngươi tái hôn vẫn là đều có một người, thậm chí còn ngươi đi nhận nuôi mấy cái hài tử. Đều có thể. Vô luận tương lai là sinh hoạt là khốn khổ vẫn là giàu có, nhưng có một chút là khẳng định, ngươi là tự do. Thôi Tịnh Dung há to miệng kinh ngạc nhìn Cố Nhược Ly, ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là lưu lại nơi này. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, nhìn nàng, đại tỷ, ngươi nếu là tin tưởng ta, liền lưu lại nơi này, tương lai liền tính chúng ta bảo hộ không được ngươi, ngươi còn có thể từ khai bình vệ xuất quan, ngươi có thể đi địa phương quá nhiều. Thôi Tịnh Dung tay chân lạnh lẽo. Kia không trở về hoàng cung, không trở về kinh thành. Thánh thượng hắn, còn có ta nương cùng cha ta. Miễn bản bọn họ. Cố Nhược Ly nói, người tồn tại muốn trước gái chính mình lại đi ái người khác. Chính ngươi đều không vui, còn đi quản người khác vui vẻ không làm cái gì. Thôi Tịnh Dung lắc đầu thực sợ hãi bộ dáng, ta và ngươi không giống nhau, ta cái gì cũng không biết làm. Ta giữa ngươi. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, ngươi muốn ngươi thích nơi này, nguyện ý lưu lại nơi này. Ta tồn tại một ngày ta phụ trách ngươi sinh hoạt, nếu tương lai có một ngày ta muốn chết, ta cũng sẽ đem ngươi sinh hoạt an bài hảo. Thôi Tịnh Dung nhìn Cố Nhược Ly, nàng biết Cố Nhược Ly là thật sự vì nàng hảo, là vì làm nàng về sau nhân sinh có thể tự tại một ít, nàng ấy nay hô một tiếng, "Tiểu Kiều." Liên bụng mặt khóc lên, Cố Nhược Ly ôm nàng, lúc này đây cơ hội thật tốt, quả thực là trời cao đối với ngươi chiếu cố. Ngươi nếu ra tới, nếu là ta tất nhiên là sẽ không lại đi trở về. Ngươi chỉ có đi phía trước đi mới có thể biết kết quả như thế nào, ngươi nếu vĩnh viễn đều ngừng ở tại chỗ nghỉ chân không trước, tương lai là đáng sợ vẫn là tốt đẹp, đều chỉ là hư ảo mà thôi. Đừng sợ. Nàng nói, ngươi có ta, có chúng ta đại gia đâu. Thôi Tịnh Dung lau nước mắt, nghẹn ngào nói, ta nghĩ lại được chưa? Không nóng nảy, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Cố Nhược Ly lấy khăn ra tới, đi trước nhìn xem luyện binh, nhìn xem các chiến sĩ oai hùng, đi cảm thụ bên ngoài sinh hoạt đều có cùng tốt đẹp. Thôi Tịnh Dung gật đầu. Hai người ra khỏi thành, vẫn là hôm trước cái kia vị trí, dân chúng trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh một vòng. Cố Nhược Ly từ trong xe xuống dưới không biết là ai hô một tiếng, huyện chúa tới. Mọi người liền phần phật một chút tránh ra một cái nói, quay đầu lại nhìn các nàng. Thôi Tịnh Dung thực không thích đứng, bài xuống tay nói, người trước đi xuống, ta liền ở trong xe xem thì tốt rồi. Hảo! Cố Nhược Ly không có cưỡng cầu, lập tức xuống xe. Nàng từ lúc bắt đầu văn huấn đến bây giờ thực tế thao tác diễn luyện, đã sắp có một tháng, hôm nay là lần thứ tư, nàng cảm thấy hiệu quả thực hảo. Nếu hôm nay thuận lợi này cũng sẽ là bọn họ cuối cùng một lần diễn luyện. Thôi đại tiểu thư đâu? Cố Nhược Ly qua đi, Nhan Hiển đã ở một bên lập cùng Tôn Nhận nói chuyện, nàng quay đầu lại chỉ vào xe ngựa, nói, nàng ở trong xe. Nhan Hiển ừ một tiếng, đứng chưa động. Cố Nhược Ly triệu tập mọi người, đem hôm nay mục tiêu nói một lần, làm Tôn Nhận chạy một lần lộ tuyến biểu thị, làm mấy cái yếu điểm, trường hợp liền lại giống lần trước như vậy. Hai người một tổ một cái cáng, cho nhau đưa người bệnh. Làm bước đầu ngoại thương cứu trị, tỉ như cầm máu, mất, cấp cứu linh tinh thi thố. Sau đó phán đoán bị thương nặng tình huống, đưa đến cái nào y địa chướng. Bởi vì có phía trước vài lần diễn luyện, hơn nữa Cố Nhược Ly đã thượng quá khóa, cho nên cơ bản không có nhiều ít vấn đề, làm lại mau lại hảo. Dân chúng ở một bên xem mùi ngon. Đến lúc đó chúng ta đi theo huyện chúa mặt sau. Hàn Miêu Miêu lôi kéo Triệu An Thân đứng ở đằng trước nhìn, xoa xoa tay nói, cha ta nói trên chiến trường không dựa vật khí. Liền dựa bản lĩnh, ai bản lĩnh đại ai là có thể sống. Kỳ thật, ở nơi nào đều là không sai biệt lắm, vận khí tốt cũng là bản lĩnh chi nhất, huống chi, không có tuyệt đối vận khí nói đến, hắn cười nói, ngươi không thể đi phía trước, chỉ có thể đi theo huyện chúa làm đại phu nên làm sự. Ngươi đừng lương hoan còn phiền, hiện tại. Hàn Miêu Miêu trắng Triệu An Thân liếc mắt một cái, nói, ngươi còn sợ ta bị thương sao, ta thân thủ hai cái nam nhân cũng đánh không lại. Nàng thân thủ sắc thật thực hảo, lại phi thường linh hoạt. Triệu An Thân dọc theo đường đi đã kiến thức qua. Cùng nàng so sánh với, hắn thật sự quá vô dụng. Diễn luyện đến chính ngọ thời điểm liền tan, Hàn Miêu Miêu lôi kéo Cố Nhược Ly, huyện chúa ngài mời chúng ta ăn cơm đi, ta nghe nói có tiệm ăn đặc biệt ăn ngon, ngài mời chúng ta ăn đi. Hành A. Cố Nhược Ly cười nói, đi đem Sầm đại phu bọn họ đều thỉnh, còn có Nhị Nhi, ngươi không phải muốn gặp nàng sao. Hàn Miêu Miêu gật đầu, xung phong nhận việc, ta đi thỉnh. Dứt lời, thử lưu người liền chạy không có bóng dáng. Quá nhiều người muốn vào thành, bọn họ cũng chỉ có thể ở ngoài thành lại đợi chút, đám người tản mạn khắp nơi lại đi, Cố Nhược Ly dựa vào xe trên vách, xúc màn xe nhìn Thôi Tịnh Dung nói, thấy được sao, ngươi muốn hay không xuống dưới đi một chút. Thôi Tịnh Dung liếc mắt một cái liền thấy được Nhan Hiển đang ở xa tiền mặt, nàng luống cuống tay chân xả mảnh buông xuống, nói, không, từ bỏ, ta ở bên trong đợi khá tốt. Cố Nhược Ly sửng sốt nghĩ tới cái gì, ánh mắt hướng bên kia đảo qua. Liền nhìn đến Nhan Hiển cũng chính nhíu lại mày nhìn bên này. Nàng tức khắc lộ ra ngạc nhiên chi sắc, đỡ xe ngựa sau một lúc lâu không có hoàn hồn. Thôi Tịnh Dung là sẽ không nói dối cũng tảng không được tâm tư người, nàng nếu là trong lòng có cái gì, liền rất dễ dàng làm người nhìn ra tới. Chẳng lẽ nàng cùng Nhan Hiển này một đường lại đây, lâu ngày sinh tình. Này! Nàng ho khan một tiếng, duỗi tay tiến trong xe, nói, đại tỷ, cho ta đảo ly trà. Nga! Thôi Tịnh Dung ở nàng trong lòng bàn tay thả một ly trà, nàng chậm rãi uống đôi mắt lại nhịn không được quét một lần Nhan Hiển, tức khắc thất thần lên. Chuyện này, không dễ làm. Đi thôi. Nhan Hiển chỉ phía trước, người đều tan, chúng ta cũng vào thành đi. Đại gia hẳn là, Cố Nhược Ly cùng Thôi Tịnh Dung lên xe, Nhan Hiển cùng Triệu An Thân vài người liền theo ở phía sau chậm rãi đi tới, đoàn người đi tiểu quán khai hai bàn, vô cùng náo nhiệt ăn đến buổi chiều mới nhìn lại phủ. Buổi tối Triệu Vân trở về. Cố Nhược Ly gấp không chờ nổi lôi kéo hắn vào phòng, hắn đánh giá nàng tức khắc cao hứng lên, hôm nay như thế nào cứ như vậy cấp. Chờ ta một chút, ta đi tắm rửa. Hắn vừa nói lời nói, một bên cũng đã đem nút thắt cởi bỏ tới, lộ ra tinh trắng ngực. cái gì cùng cái gì? Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, bắt lấy hắn cổ áo cho hắn khấu, ta có việc muốn cùng ngươi nói, ngươi đừng như vậy không đứng đắn. Hắn tức khắc kéo mặt, ho khan một tiếng, nói, không có gì đáng ngại, ngươi chậm rãi nói ta nghe. Hắn dứt lời xoay người khóa môn không lưng đem nàng khiêng vào tịnh thất, Cố Nhược Ly bị bỏ vào thùng nước khi trên người quần áo còn không có thoát sạch sẽ, nàng cười nhéo lô thai hắn, nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi càng ngày càng không đứng đắn à, ta nói cũng chưa nói xong đâu. Hắn đắp đi lên đó là một cái sâu xa hôn, nàng chỉ còn lại có thở dốc sức lực, qua hồi lâu nàng mới ghé vào thùng duyên lấy chân đá hắn, đi cấp đánh nước ấm, ta lãnh. Hắn cười khẽ, ở một bên bếp lò nâng lên nước ấm tới thêm, chính mình lại bước vào tới ôm nàng dựa vào thùng, hỏi, muốn nói với ta cái gì? Ta phát hiện đại tỷ cùng Nhan Khảo thích chi gian có điểm cái gì, cảm giác quái quái. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Triệu Hân, ngươi phát hiện không có. Hắn lắc lắc đầu, không có. Dứt lời lại hỏi, ngươi hỏi qua Hiền Phi. Nàng muốn hỏi cái gì đâu, thôi Tịnh Dung sẽ không nói chuyện này, nàng lắc lắc đầu, ta chính mình cảm giác. Hy vọng là ta chính mình miên man suy nghĩ đi. Chuyện này dựa theo nàng quan niệm kỳ thật không có gì, chính là Nhan Hiển không phải bình thường ba tánh, hắn là Nghi Xuân Hầu Thế Tử, thôi Tịnh Dung cũng không phải bình thường phụ nhân, nàng là Triệu Lăng Phi Tử. Liên tính người khác không biết, chính là Triệu An Thân biết ta. Nếu là tương lai hắn trưởng thành, cảm thấy thôi Tịnh Dung có nhục hoàng gia thanh danh, làm điểm cái gì cũng là lẽ thường. Ngày mai ta tới hỏi một chút khảo thích. Triệu Hân nói, hắn không phải ngượng ngùng người, nếu có ý tưởng liền dựa theo ý nghĩ của chính mình làm đó là. Nghi Xuân Hầu tức vị biện pháp giải quyết rất nhiều, hắn lao tử thân thể rất tốt, nói không chừng quá mấy năm hắn còn có thể có cái huynh đệ. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, Triệu Hân lại nói, lại không thành làm hắn tìm nhân sinh cái phóng trong nhà đi dưỡng, hắn nương cũng lấy hắn không có biện pháp. Như vậy không lâu sau, ngươi liền suy nghĩ nhiều như vậy đối sách ra. Cố Nhược Ly kinh ngạc phủng Triệu Hân mặt, chọc chọc hắn cái chán, nói, Triệu tướng quân, xem ra còn có thể lại vội điểm, liền tìm cá nhân sinh cái hài tử phóng trong nhà đều có thể nghĩ ra được. Ngươi có phải hay không cũng tưởng lại tìm một cái đâu. Hắn bắt tay nàng đặt ở bên môi hôn hôn, chọc cái chán, cùng ai học. Liền chọc. Nàng nén cười, hắn bỗng nhiên tay căng thẳng ôm nàng, nói, kia đến lượt ta. Nàng nở nụ cười. Triệu Lương khuyết đôi mắt nửa mị, trước mắt tinh quang nhìn chính mình thường tùy hỏi, là ai cứu đi, cha không đến. Cha không đến. Bọn họ người đều đã chết, không có dấu vết để tìm. Thường tùy trả lời, chỉ biết là một người nam nhân, còn lại một mực không biết. Triệu Lương khuyết bỗng nhiên nở nụ cười, bắt trên bàn một chi bút chậm rãi động, bỗng nhiên ngón tay vừa động kia chỉ bút bị chít thành hai đoạn, hắn nhướng mày nói, xem ra, ta bên người không sạch sẽ a. Nếu là sạch sẽ, liền sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần sự tình làm không thành. Kia, kế tiếp như thế nào làm? Thương Tuy hỏi, Triệu Viễn Sơn bên kia vẫn luôn không có động tĩnh, Tây Bắc nhất phái ca vũ thăng bình, được mùa năm cảnh tượng, chúng ta còn muốn lại chờ sao? Kỳ thật, hắn tùy thời đều có thể giết Triệu Lăng chính mình đăng cơ, rốt cuộc, hiện tại triều đình thậm chí toàn bộ kinh thành đều không có một người dám đứng ra phản đối hắn một câu. Chính là, Triệu Hân một ngày bất tử, hắn liền tính là ngồi cái kia vị trí, hắn cũng không an tâm. Không đợi. Triệu Lương khuyết nhấp môi nói, cấp Hoắc Phồn lâu còn có những nam hầu truyền tin đi, Tết Trung Thu liền xuất binh. Hắn không có kiên nhẫn. Hơn nữa, hắn càng ngày càng cảm thấy Triệu Viễn Sơn ở kéo thời gian cố lộng huyền hư. Mặc kệ hắn làm cái gì, hắn đều không nghĩ đợi. Ly Tết Trung Thu còn có hơn 10 ngày thời gian. Quân vương. Bên ngoài có nội thị cách môn trả lời, trong cung truyền tin tức tới, thánh thượng từ buổi sáng bắt đầu sẽ không ăn đồ vật, nói muốn tuyệt thực. Triệu Lương khuyết cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền thủy cũng không cần tạo. Đúng vậy tiểu nội thị hẳn là mà đi. Kiến An bá phủ trung, Thôi Nham thu được một phong không có ký tên tin, tin nội dung rất đơn giản, nhưng là cuối cùng ký tên một nửa đầu bút lông hắn nhận ra tới là Nhan Hiển. Tin nói cho hắn, hết thảy thuận lợi, người bình an không có việc gì. Hắn đem tin điểm lửa đốt, người cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, Tề Tư Mẫn hợp lại tóc từ tịnh thất ra tới, thấy trong phòng sương khói lượn lờ, liền nói, muốn thiêu cũng đi thư phòng, ngươi ở trong phòng thiêu cái gì, trong chốc lát trên quần áo chăn thượng đều là yên khí. Ta mở cửa sổ tán khí thì tốt rồi. Thôi Nham đem cửa sổ mở ra, Tề Tư Mẫn ở bàn trang điểm ngồi xuống chải đầu, lại quay đầu lại nhìn hắn, nhìn ngươi tâm tình tốt như vậy, Nhan Khảo thích có tin tức. Thôi Nham đệ nặng môi thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ngươi nhỏ giọng điểm, hai vách mạch rừng, đừng kêu nhị thẩm nghe được. Ta trong viện sự nàng lại có năng lực cũng nghe không đến. Tề Tư Mẫn vừa nói đến nhị phu nhân liền hận không thể sinh xé nàng mới hảo, ta làm ngươi cùng ngươi kia năng lực nhị thúc thương lượng phân ra sự, ngươi rốt cuộc nói không có. Thôi Nham mất hứng thở dài, nói, chờ một chút đi, trước mắt còn không phải thời điểm. Cũng là, nàng chính đắc thế đâu, mỗi ngày giống điều cẩu giống nhau hướng Trinh Vương phủ chạy, ngày đó bị người bán, nàng còn muốn giúp nhân ra đếm tiền đâu. Tề Tư Mẫn chỉ bếp lò, thôi nham lấy lại đây cho nàng hòng, thấp giọng nói, ngươi cũng đừng cùng nàng xảo, xảo tới xảo đi sẽ chỉ làm người chê cười, một chút ý tứ đều không có. Như thế nào kêu ta cùng nàng xảo? Tề Tư Mẫn một phách cái bàn, liền nói, là nàng khiêu khích ta, ta nếu không xoay tay lại nàng còn khi ta dễ khi dễ đâu. Thôi nham gật đầu hẳn là, đánh qua loa mắt không nghĩ bàn lại, ta buổi tối đi một chuyến Nghi Xuân Hầu Phủ, chính ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Tề Tư Mẫn nói, ta ngày mai cũng phải đi Vinh Vương Phủ, hảo chút thời gian không đi cũng không biết nàng thế nào. Thôi ra cho nàng hong tóc, liền không có lại lời nói thật. 266 tiến thối. Tết Trung Thu tính thế nào? Phương Triều Dương một bên đùa với Tưởng Ca Nhi, một bên nhìn Cố Nhược Ly, trong nhà nhiều người như vậy, ngươi đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào quá. Cố Nhược Ly cũng không biết có nghe hay không, đồng nhiên quay đầu lại đây nhìn Phương Triều Dương, nương, ngài lần trước nói đại tỷ liền như vậy đã chết lưu tại bên ngoài, kia. Nàng còn có thể gả chồng sao? Ngươi dám muốn. Phương Triều Dương bày nàng liếc mắt một cái, nàng là người nào, đó là cùng thánh thượng ngủ nữ nhân, người khác dám muốn. Cố Nhược Ly nga một tiếng, nàng kỳ thật trong lòng là rõ ràng, chỉ là chưa từ bỏ ý định mà thôi, không phải đều mai danh nhận tích sao, ai biết nàng đã từng là hiền phi. Triệu An Thân biết. Phương Triều Dương lạnh lùng nói, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là về sau chỉ cần nhớ tới một hồi, liền sẽ ghê tởm một hồi, ngươi dám bảo đảm hắn cả đời đều chỉ là ghê tởm mà thôi, mà sẽ không nghĩ cách đem làm chính mình ghê tởm người trừ bỏ. Cố Nhược Ly không lời gì để nói, nàng lo lắng cũng đúng là điểm này. Đã biết, đã biết. Cố Nhược Ly gật đầu nói, ngài không cần phải nói như vậy trắng ra. Phương Triều Dương liền điểm cái chán của nàng, hừ hừ hai tiếng, chính ngươi quá hảo, liền cảm thấy là nữ nhân phải tìm cá nhân gả cho đúng không? Ta hiện tại liền rất tốt, một hai phải gả chồng làm cái gì? Nam nhân cùng nam nhân không có gì bất đồng. Ta nào có? Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, nhìn Phương Triều Dương nói, cũng là, ngài hiện tại là tổ mẫu, chỉ cần có tôn tử ở trước mắt đùa với. Ngài liền cái gì đều không nghĩ. Phương Triều Dương nghe sửng sốt, cao cao nhướng mày đầu tới, thánh thủ nắm Cố Nhược Ly mặt, lạnh lùng nói, ngươi đang nói ta lão? Không, không có. Cố Nhược Ly cười cái không ngừng, ngài tuổi trẻ thực, lúc này ra cửa người khác đều sẽ cảm thấy ta tỉ tỉ, ngươi là muội muội. Phương Triều Dương nâng cằm, một bộ lẽ ra nên như vậy bộ dáng. Thường Ca Nhi, chúng ta cùng tổ mẫu tái kiến. Cố Nhược Ly đem lão đại bế lên tới, chúng ta đi ra ngoài dạo quanh đi. Phương Triều Dương liền dựa vào đầu giường đất thượng, nhìn một lớn một nhỏ rời đi, nàng trở tay sờ soạng gương nhìn một chút trong gương nữ nhân, như cũng là màu da tinh tế ánh mắt trong trẻo. Nàng vẫn là thực tuổi trẻ. Cố Nhược Ly ôm Tường Ca Nhi ra tới, Tường Ca Nhi bắt lấy nàng thái dương đầu tóc hướng trong miệng tắc, nàng liền nhíu mày chụp hắn tay, không chuẩn kéo ta đầu tóc, rất đau. Tường Ca Nhi không nghe, nàng liền nhẹ nhàng lôi kéo tóc của hắn, ngắn ngủn nhưng thật ra có thể nắm lên một ít, đau không đau. Thường Ca Nhi miệng một bẹp va một tiếng khóc lên. Như thế nào vừa đến ngươi trong tay liền khóc? Phương Triều Dương từ trong phòng đón ra tới, ngươi khi còn nhỏ không cũng nắm ta tóc, hiện tại không phải hảo hảo, cũng không gặp không lễ phép. Cố Nhược Ly vô ngữ, nương, ngại như vậy về sau ta như thế nào còn hắn? Đại sự quản, việc nhỏ giáo. Phương Triều Dương tiếp hải tử ở trong tay vỗ, chính ngươi cũng muốn phân sự tình lớn nhỏ. Cố Nhược Ly trả lời, tiểu hải tử sự tình nào có lớn nhỏ chi phân, hiện tại nhìn việc nhỏ. Về sau chính là đại sự. Phương Triều Dương mắt trợn trắng, đi, đi, ngươi vội ngươi đi, đừng nhìn chằm chằm hắn, ta tới giáo, bảo đảm giáo không ai hắn. Dứt lời, liền ôm Tường Ca Nhi đi rồi. Cố Nhược Ly đứng ở nơi xa, Thụy Châu đỡ nàng, an ủi nói, quận chúa nàng. Tính. Cố Nhược Ly thở dài, nói vô dụng. Nàng đến tự mình mang mới được. Thụy Châu ừ một tiếng, hỏi, kia còn đi y hề quán sao? Cố Nhược Ly buổi chiều đều phải qua đi nhìn xem. Không có nghi nan tạp chứng yêu cầu nàng, nàng liền trở về. Đi thôi. Nàng nói đi phía trước đi, Bạch Thế Anh ôm một đống thư chiều bên này chậm gì gì đi tới, nhìn đến Cố Nhược Ly nàng nên đón hỏi, không phải muốn đi y y quán, như thế nào còn không có đi. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, Bạch tỷ tỷ khi nào tiến dược phòng. Một lát liền tiến. Bạch Thế Anh vô vô thư, lúc này đây ta sẽ nhiều làm điểm trở ra, đánh giá trước sau khả năng muốn nghỉ ngơi 20 ngày công phu. 20 ngày chính là Tết Trung Thu. Cố Nhược Ly gật đầu, kia tận lực ở ăn Tết trước ra tới. Bạch Thế Anh gật đầu, đi chính mình sân, Thôi Tịnh Dung đang ngồi ở noãn các làm kim chỉ, trong tay là một kiện tiểu áo choàng, đỏ thâm nhan sắc, bên cạnh còn phóng mấy cái xanh lá mạ con rơi dây đeo. Nghe được tiếng bước chân nàng cười nói, Bạch cô nương đã trở lại, ta nghe nói ngươi buổi chiều muốn vào dược phòng luyện dược phải không? Chế dược. Bạch Thế Anh nhàn nhạt cười nói, nếu là luyện dược, đảo cảm thấy giống cái đạo sĩ. Cố Nhược Ly a một tiếng, vội cùng nàng xin lỗi, Bạch Thế Anh vẫy vây tay, ta đi thu thập một chút, chờ ra tới sau lại cùng phu nhân nói chuyện. Thôi Tịnh Dung ngừ một tiếng, thả trong tay đồ vật giúp nàng thu thập đồ vật, mang điểm lá trà đi, còn có ăn vặt. Đủ loại đều mang một chút. Lại mang kiện mỏng áo khoác, hiện tại sớm muộn gì đều rất lạnh. Hảo. Nàng tùy ý cầm vài thứ liền đi, Thôi Tịnh Dung giúp nàng để ra cái tay nải đi theo nàng mặt sau. Bạch Thế Anh quay đầu lại nhìn xem nàng, hỏi, phu nhân có thể đi khai bình vệ nhìn xem, bên kia sắp tuyết rơi, lúc này đi cảm giác rất là bất đồng. Bạch Thế Anh rất ít cùng nàng nói chuyện, các nàng chi gian ở chung, là nàng mang theo một chút lấy lòng ý tứ, hôm nay vẫn là đối phương lần đầu tiên chủ động khai một cái câu chuyện. Thôi Tịnh Dung có chút giật mình, đi. Khai bình vệ. Bên kia có thảo nguyên phải không? Bạch Thế Anh gật gật đầu, tiếp nàng trong tay tay mải, ngươi nhìn đến sau, liền sẽ không giống như bây giờ bần rầu. Xem đồ vật nhiều, trải qua sự tình phức tạp, ngươi tâm cũng sẽ biến lớn hơn nữa. Vô luận cái dạng gì khảm ở sinh tử trước mặt, ở mênh mông thương sinh trước mặt, đều không tính cái gì. Thôi Tịnh Dung ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Bạch Thế Anh đã dẫn theo tay mải đi vào đóng viện môn. Đi khai bình vệ sao? Thôi Tịnh Dung bỗng nhiên thực tâm động. Nàng xoay người lại, đột nhiên liền nhìn đến đường mòn cuối, Nhan Hiển khoanh tay lập đang lẳng lặng nhìn nàng. Nàng sửng sốt bốn phía nhìn xem muốn biết địa phương nào có thể tránh đi hắn, nhưng nâng chân nàng vẫn là thả xuống dưới, xấu hổ hướng về phía Nhan Hiển cứng đờ cười cười, Nhan Thế Tử. Muốn đi khai bình vệ. Hắn từ từ đi tới, ngừng ở nàng trước mặt, nàng ánh mắt né tránh lắc lắc đầu, nói, không có, ta cùng Bạch cô nương tùy tiện tâm sự. Nhan Hiển ừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi nếu là muốn đi, có thể hắn tưởng nói, hắn có thể bồi hắn đi, vừa lúc hắn cũng rất muốn đi bên kia nhìn xem, nhưng lời nói tới rồi bên miệng hắn vẫn là thu trở về, có thể cho Miêu Miêu bồi ngươi đi một chuyến. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng thở ra, Thôi Tịnh Dung cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, hảo. Nói cho hết lời, nàng liền vội vàng gật gật đầu dẫn theo váy chạy dường như đi rồi. Nhan Hiển túi đầu nhìn chính mình tay, mày gắt gao nhíu lại. Hắn liền chính hắn đều không làm rõ được hắn muốn làm cái gì. Hắn nghĩ đến ở kia hai cái nha đầu trong tay nhìn đến nàng khi bộ dáng, nàng cả người là thương chật vật bất ham, ánh mắt giống như cho tàn giống nhau không hề sinh khí, hắn có thể cảm giác được đến khi đó nàng rất muốn chết, chính là đương nhìn đến hắn khi kia một khắc, nàng trong mắt lại bốc cháy lên quang. Nhưng tùy cơ lại dập tắt đi xuống. Một cái thiện lương yếu đuối nữ tử, mặc kệ chuyện gì đều là trước thế người khác suy nghĩ. Như vậy tốt đẹp thuần túy người, tại hậu cung sống quãng đời còn lại cả đời đối nàng tới nói quá tàn khốc. Hắn muốn như thế nào làm, mang nàng đi. Hắn lắc lắc đầu, hắn tồn tại không chỉ là chính mình, hắn còn có Nghi Xuân Hầu Phủ, không thể vì chính mình mà ném tổ tông cơ nghiệp. Chính là nàng. Nhan Hiển bưng kín ngực, không làm rõ được giờ này khắc này hắn trong lòng cảm thụ, cùng lúc trước cùng Thôi Tịnh Văn ở bên nhau cảm giác thực bất đồng, rồi lại đồng dạng sẽ thường thường nhớ tới đối phương. Thực kỳ diệu, rất khó nại. Hắn phất tay háo xoay người, đi nhanh đi ngoại viện, Triệu Hân đang ở trong thư phòng cùng Tôn Nhận nói chuyện. Làm Tư Trương đem lương thực đưa tới, Tết Trung Thu trước ta muốn xem đến lương thực tiến kho lúa. Hắn nói là nhân thủ không đủ, Tết Trung Thu trước chỉ sợ không kịp. Tôn Nhận khó xử nhìn Triệu Hân, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua vào cửa Nhan Hiển, nói, bằng không, thuộc hạ mang chút nhân thủ qua đi hỗ trợ. Triệu Hân gõ gõ mặt bàn, nói, hắn muốn mà, liền phải trả giá đại giới hắn, muộn một ngày khấu 100 mẫu. Tôn Nhận lập tức liền nghĩ tới Tư Trương muốn khóc không khóc biểu tình tới. Lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt khi Tư Trương kiêu ngạo bộ dáng, thống khoái nói, thành, thuộc hạ này liền đi. Hắn nói ra cửa. Nhan Hiển ở Triệu Hân đối diện ngồi xuống, hai người liếc nhau, Triệu Hân hỏi, ngươi thực nhàn. Có điểm. Nhan Hiển chính mình cho chính mình rót trà, có chuyện gì làm ta làm, bằng không, ta đi ngạch sâm bên kia nhìn xem. Triệu Hân liền hơi hơi nghiêng đôi mắt nhìn hắn, cao cao dơ lên mày tới, ngươi. Vì tinh sở khốn. Nhan Hiển ho khan một tiếng, kinh ngạc nói. Huyện chúa cùng ngươi nói. Ngươi đều viết trên mặt. Triệu Vân liền dựa vào ghế trên, nhìn hắn, lộ ra một bộ người từng trải biểu tình, cùng Hiền Phi một đường lại đây hoạn nạn sinh tình. Nhan Hiển khỏe miệng chịu chịu, không biết. Ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói. Triệu Vân quét hắn liếc mắt một cái, nói, trước biết rõ ràng chính mình tâm, sau đó lại đi tưởng đối sách. Nếu ngươi thật động tâm, vậy cùng nàng mai danh nhận tích đi địa phương khác. Nhan Hiển bật cười, hỏi, ngươi nói, ta có thể đi nơi nào? Có thể đi địa phương quá nhiều, đi Phúc Kiến, Quảng Đông, lại vô dụng qua Nguyên Giang đi An Nam. Triệu Hân không cho là đúng, ngươi nếu là gan lại đại điểm, liền trực tiếp hồi kinh, ai cũng không thể đem ngươi thế nào. Nhan Hiển bưng chung trà một hồi lâu lắc lắc đầu, nói, không được. Hắn không sao cả, nhưng thôi Tịnh Dung sẽ chịu không nổi. Vậy quên đi. Triệu Hân không hề nói ném phong tấu chương cho hắn, làm việc. Nhan Hiển liền thả chung trà nghiêm túc nhìn tấu chương, di một tiếng, nói, Hoắc Phồn Lâu đi Linh Nam. Hẳn là Thế Khuyết quận vương đi. Ta liệu định bọn họ Tết Trung Thu trước liền sẽ xuất binh. Triệu Hân gật gật đầu tấu chương nhìn Nhan Hiển, ngươi không phải ngại nhảm chán sao. Nghĩ cách đem Duyên Châu ngoài thành 5.000 người bưng. Nhan Hiển a một tiếng, bật cười nói, ngươi tính toán cho ta bao nhiêu người? 300. Triệu Hân nói, không thể lại nhiều. Nhan Hiển vỗ chán, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi kêu 300 nếu là thiên binh, ta còn dám ứng thừa. Ngươi này cũng quá xem trọng ta. Triệu Hân không cho là đúng, đứng dậy nói, ngươi nếu là không đi ta liền tự mình đi. Ngươi liền tiếp theo đái ở chỗ này tiếp tục nhàm chán đi. Ta đi, ta đi. Nhan Hiển nói, ngạnh không thể đánh, vậy chỉ có thể tới mềm. Ngươi nếu đã mở miệng, còn như vậy có nắm chắc, không bằng cho ta một chút nhắc nhở đi. Hai người vừa nói vừa ra cửa, Triệu Hân gợn sóng bất kinh nói hai chữ, không có. Nhan Hiển dở khóc dở cười, sáng sớm hôm sau, liền mang theo Triệu Hân khẳng khái cấp 300 người rời đi Khánh Dương. 267 đi ra ngoài. Hắn chỉ dẫn theo 300 người. Thôi Tịnh Dung kinh ngạc nhìn Cố Nhược Ly, bên kia ta nghe nói chính là ước chừng có 5.000 người đâu. Cố Nhược Ly quan sát nàng biểu tình, nhàn nhạt gật đầu, bên kia có 5.000. Kia làm sao bây giờ? Thôi Tịnh Dung thực khẩn trương giảo ngón tay, hắn đi chẳng phải là trứng gà chạm vào cục đá, này. Này sao được? Triệu tướng quân vì cái gì không nhiều lắm hắn một chút người, vẫn là nói bọn họ có phi thường tốt biện pháp, rất có nắm chắc. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, trả lời, ta không nghe nói cái gì hảo biện pháp, hắn đi lên còn đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp. Thôi Tịnh Dung tay cơ hồ đều dính ở bên nhau, nàng nhấp môi khỏe môi đều ở run, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nàng, kia hắn có thể hay không bị thương, này quá nguy hiểm. Đại tỷ, Cố Nhược Ly cách cái bàn nắm lấy tay nàng, nói, ngươi không phải muốn đi Thảo Nguyên sao, vừa lúc làm miêu miêu cùng ngươi cùng đi, trở về thời điểm cùng A Bính cùng nhau, trên đường có cái bạn. Thôi Tịnh Dung a một tiếng, gian nan phản ứng lại đây Cố Nhược Ly đã thay đổi một cái đề tài, cười cười nói, hảo, hảo a. Cố Nhược Ly liền không có nói nữa, một lát sau Hàn Miêu Miêu chạy tiến vào, cười tủm tỉm nói, là muốn đi khai bình vậy sao, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Loại sự tình này ngươi lỗ thai luôn là linh quang thực. Cố Nhược Ly bật cười nhìn nàng nói, ngươi bồi ta đại tỷ cùng đi, qua lại cho các ngươi nửa tháng thời gian, không thể lâu đãi, bên kia sắp tuyết rơi, sẽ thực lãnh, các ngươi đi nhanh về nhanh. Hàn Miêu Miêu liền liệt miệng nở nụ cười, nói, hảo a. Lại nói, vừa lúc đi xem A Bính Thúc, hắn không phải về kinh thành sao, ta còn muốn cho hắn thuận đường cho ta nương mang phong thư đâu. Trương Bính Trung bồi đại gia tới, nhưng Lương Hoan Mẫu Tử Hai còn ở kinh thành, hắn không yên tâm chờ trở về Khánh Dương sau liền phải hồi kinh. Ngươi đi cùng hắn nói, bất quá ta phỏng chừng ngươi tin là không cần hắn mang theo. Cố Nhược Ly vô vô nàng bả vai, nói, muốn đi liền đi thu thập đồ vật, mang hai kiện hầu áo đông. Hàn Miêu Miêu một nhảy lão cao, gật đầu nói, hảo. Vừa lúc xuyên ngươi tân cho ta mua áo khoác. Ngươi liền chạy không ảnh. Cố Nhược Ly ghé mắt nhìn Thôi Tịnh Dung, liền thấy nàng hốt hoảng đứng lên, nói, ta đây cũng trở về thu thập một chút, cũng không có gì đồ vật, trang vài món quần áo thì tốt rồi. Ở trong cung mấy năm nay nàng tuy quá không tốt, nhưng ăn dùng đều là cực hảo. Hiện giờ ra tới nàng hết thể giản lược bên người liền cái nha đầu đều không có, nàng cũng không có đoán quá một câu. Giống như hết thể vốn dĩ chính là như vậy. Nay đại khái chính là Cố Nhược Ly thích nàng nguyên nhân chí nhất. Hảo. Nàng đứng dậy đưa Thôi Tịnh Dung ra tới, thấp giọng nói, không có việc gì, hắn mang ít người ngược lại linh hoạt tính đại, đi đánh không lại cũng bỏ chạy. Thôi Tịnh Dung a một tiếng, gật gật đầu, lại hỏi, kia vì cái gì không cho hắn nhiều mang điểm người? Nếu là người nhiều, kia chẳng phải là liền thật sự khai chiến. Hiện tại Khuyết Quận Vương liền đang đợi chúng ta động thủ trước, mà chúng ta đâu cũng chính yêu cầu thời gian này. Cố Lộng Huyền Hư cũng thật cũng giả ai cũng đoán không ra ai. Thôi Tịnh Dung cái hiểu cái không gật gật đầu, trở về phòng đi thu thập đồ vật. Hàn Miêu Miêu cùng eo đem quần áo của mình toàn bộ đôi ở bên nhau, sau đó hai đầu một chắt cột vào trên người, lại đem chính mình ống quần cột chắt nhét vào hồng nhạt dày ủng, tóc sơ cao cao hệ một cây màu bạc dài lụa, dung mạo không tính đặc biệt tinh xảo, nhưng là lại lộ ra một cổ nữ tử ít có anh khí, cũng lược hắc làn da, là cái loại này khỏe mạnh sức sống mỹ. Hoàn toàn không có tầm thường nữ tử nhu nhược. Ngươi một người có thể, không cần ta bồi. Triệu An Thân thực nghiêm túc nhìn hắn, bên kia rất nhiều ngõa lạt người lui tới, ta không yên tâm các ngươi hai người đi ra ngoài. Hàn Miêu Miêu cười hắc hắc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi phải tin tưởng ta năng lực, một hai người ngõa lạc người căn bản không làm gì được ta. Hơn nữa, bên kia chính là tướng quân quản hạt, cái nào người có lá gan nháo sự. Nếu không, ta và ngươi cùng đi đi. Hắn đứng lên ngữ khí kiên quyết nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi cùng thất thúc nói. Hàn Miêu Miêu đang muốn phản đối, người khác cũng đã đi ra ngoài, qua non nửa cái canh giờ trở về, hắn cười nói, thất thúc đồng ý, làm ta mang theo tôn nhận cùng đi. Ngươi thắng. Hàn Miêu Miêu không thể nề hà, vậy ngươi nhanh lên thu thập đồ vật, lần này chính ngươi cưới ngựa a, ta nhưng không mang theo ngươi. Triệu An Thân từ phía sau cầm tay nải ra tới, xanh thẳm đề ở trong tay, hảo, đi thôi. Hai người liền một bên cười nói, một bên ra bên ngoài viện đi, Thôi Tịnh Dung đã ở trong xe ngựa chờ, bên cạnh nghe bốn con ngựa, Tôn Nhận cùng một cái khác hộ vệ đã ở cửa chờ, Hàn Miêu Miêu ôm quyền, cấp nhị vị thêm phiền toái. Hàn cô nương khách khí. Tôn Nhận nói làm ra thỉnh thu thập, vài người từng người xoay người lên ngựa, Hàn Miêu Miêu nói, Dung tỷ tỷ, ngươi ngồi ổn à. Thôi Tịnh Dung ngừ một tiếng, xúc mảnh chiều nàng cười cười. Đoàn người đi ra ngoài, thực mau liền ra Khánh Dương Thành. Đi theo xe vách tường Thôi Tịnh Dung có thể nghe được đại gia cao hứng phân chấn ai tiếng cười, còn có một vòng một đường phong cảnh, chính là nàng lại là một chút hứng thú đều không có, dựa vào trong xe trong tay bắt một viên mức hoa quả, vẫn là Cố Nhược Ly sợ nàng trên đường nhảm chán cho nàng chuẩn bị ăn vặt, nhưng nàng cầm một cái ra tới, vẫn luôn nắm đến hiện tại. 300 người đối 5.000, nàng vô pháp tưởng tượng cái này chiến muốn như thế nào đánh, cũng đoán trước không đến kết quả. Nhan Hiển, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Thôi Tịnh Dung thở dài, liền nghe được Hàn Miêu Miêu nói, thích à, ta liền thích trưởng kiếm thiên ngai, trừ bạo an dân. Thích, thích cái gì? Thôi Tịnh Dung nghe trong lòng nhảy dựng, kia viên mức hoa quả liền cùng phỏng tay ngọn lửa giống nhau, nàng dọa lập tức ném đi ra ngoài, cả người đều căng chặt lên. Nàng nhớ thương, sợ hãi, lo lắng Nhan Hiển, là bởi vì nàng thích Nhan Hiển sao? Không có khả năng, không có khả năng. Nàng là điên rồi đi. Nàng là người nào, là hậu cung phi tần, hắn là ai? Hắn là Thôi Tịnh Văn từ trước hôn phu, bọn họ hai người giống như là một cái trên trời một cái dưới đất, vĩnh viễn đều không thể đụng tới cùng nhau a. Điên rồi, nàng như thế nào có thể như vậy dơ bẩn. Thôi Tịnh Dung ôm đầu nước mắt không tiếng động hạ xuống, mấy ngày hôm trước nàng không có ý thức được vấn đề này, hiện tại bỗng nhiên liền nghĩ tới, loại này lo âu bất an, loại này canh cánh trong lòng. Nhất định chính là thích, chỉ có thích một nhân tài sẽ như vậy đi. Nàng nằm liệt xuống dưới. Không được, nàng phải về trong cung. Đời này nàng sinh là Triệu Lăng người, chết cũng là hắn quỷ a. Nàng như thế nào có thể như vậy tùy tiện, như vậy trà đạp. Dung tỷ tỷ, Hàn Miêu Miêu hô, ngươi mau hạ nhìn xem, nơi này hảo mỹ nga. Thôi Tịnh Dung bay nhanh hủy diệt nước mắt, gần như không thể nghe thấy lên tiếng, cường trang nhẹ nhàng xuống xe, ngay sau đó bị ngoài xe phong cảnh kinh nhất trụ. Không phải núi cao, không phải rừng rậm, không phải đại dương mênh mông, cũng không phải thanh khê, mà là mênh mông vô bờ hoàng thổ, gió thổi cuốn hoàng thổ đánh cuốn nhi thổi qua tới. Quát bọn họ một đầu vẻ mặt cho bụi, chính là, lại làm ngươi nhịn không được mở mắt ra, nhìn này chậm rãi bắt ngát suy sút, hoang vắng, cô tịch.